Cảm nhận được chính mình giữa hai chân côn thịt, nàng theo bản năng về phía sau vỉnh vỉnh lên mông, mỗi ngày bị Ngưu Dịch Thần giả tập, nàng đều đã thói quen. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lị lỗ tai thượng cắn một chút, lại bóp bóp đầu vú nàng, vừa mới đem nàng theo bên trong giấc mơ đánh thức, liên tiếp lấy thúc một cái thân, từ một tiếng, đem côn thịt cắm vào một cái nàng kia ấm áp lại nhanh đến lỗ thịt bên trong. A, vừa tỉnh lại Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, còn chưa lấy lại tinh thần, liền mơ hồ nhìn thấy tại trước người mình ngủ say nữ nhi. Tình cảnh này, làm Lưu Hiểu Lị thần trí nhanh chóng hồi đến bên trong não bộ, dưới thân thể ý thức căng thẳng, suýt chút nữa đem Ngưu Dịch Thần đều cấp kẹp bắn. Này Lưu gia mẹ con hai người, tại điểm này phía trên là thật thiên phú dị bẩm. T, buông lỏng một chút, Ngưu Dịch Thần nhe răng trợn mắt tại Lưu Hiểu Lị trên ngực mặt bấm một cái. Lưu Hiểu Lị quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, kinh hoàng nạt nhỏ hỗn đản. Ngươi nhanh một chút đi. Hư, Ngưu Dịch Thần bụng miệng nàng lại, hướng Lưu Diệp Phi phương hướng ý bảo một chút. Lưu Hiểu Lị không nói gì, tại mặt phía trên lộ ra khẩn cầu chi sắc, nếu như lúc này Lưu Diệp Phi tỉnh lại, nàng quả thực không biết về sau nên làm như thế nào người. Không có việc gì, yên tâm. Ngưu Dịch Thần nhìn bên cạnh Lưu Diệp Phi hư ảnh, chậm rãi tại Lưu Hiểu Lị bên trong thân thể chấn động, nói tốt Nhạc Mẫu, người nói chúng ta ở giữa cửa này hệ, Thiến Thiến có phải hay không phải gọi ta ba ba cho phải đây? Ân, ân. Lưu Hiểu Lị gắt gao che lấy miệng của mình, một câu cũng không hồi. Chính là theo ít hầu chỗ sâu truyền đến từng đợt trầm thấp, dồn dập âm thanh. Ngưu Dịch Thần cũng biết tình huống lúc này nguy hiểm, cho nên một chút cũng không có kiềm chế chính mình, ngắn ngủn mấy phút thời gian, liền đem tính mạng của mình tinh hoa rót vào Nhạc Mẫu thân thể bên trong. Lưu Hiểu Lị tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, cẩn thận theo phía trên giường bò đi xuống, toàn bộ quá trình liền một tiếng cũng chưa cổ họng. Ngắn ngủi này trong chốc lát tuy rằng kích thích, cũng là tại quá nguy hiểm. Mà ở Lưu Hiểu Lị sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó trước mở Lưu Diệp Phi cái chăn, đem quần lót của nàng lột xuống sau đó, liền mẹ nàng cao trào khi sinh ra hơi nước, chậm rãi chìm vào nàng bên trong thân thể. Ân, Lưu Diệp Phi tiếng hô hấp cũng dồn dập lên. Ngưu Dịch Thần cũng không có hết sức phóng khinh động làm, cứ như vậy dựa theo bình thường tiết tấu hưởng thụ thân thể của nàng. Hắn lúc này còn có một cái ý nghĩ, chính là tại Lưu Diệp Phi trên người thí nghiệm một chút, nhìn nhìn bên ngoài treo thêm vào phía dưới, nhiều động tác mới có thể làm cho hôn mê trung nữ nhân tỉnh lại. Chương 354 ngôn ngữ giao phong. Ngoài cửa, Lưu Hiểu Lị thật dài mở miệng khí, bước nhanh đi lên lầu 2, đổi một thân sạch sẽ quần áo, đợi đi xuống đến thời điểm vừa vặn cùng mặc lấy đồ ngủ Trương Mẫn đánh cái đối mặt. Dậy sớm như vậy à? Lưu Hiểu Lị chào hỏi ta gặp các ngươi đêm qua uống nhiều rượu, còn nghĩ đến đám các ngươi ngủ thật lâu đâu. Vốn là ta cũng tưởng rằng, đáng tiếc buổi sáng thời điểm bị người khác đánh thức. Trương Mẫn cười tủm tỉm nhìn Lưu Hiểu Lị, nói cũng không biết làm sao hồi sự. Chính là một mực nằm mơ nghe được một chút kỳ quái âm thanh. Trên thực tế, Trương Mẫn vẫn luôn không có ngủ thực, tại Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài thời điểm liền tỉnh lại, mặc dù không có nhìn đến Ngưu Dịch Thần vào phòng lúc, lại nhìn đến Lưu Hiểu Lị hoảng hoảng hốt theo bên trong phòng ngủ chính chạy ra. Kết hợp Lưu Hiểu Lị hiện tại tuổi trẻ bộ dạng, nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ đã không cần hoài nghi. Nghe được Trương Mẫn lời nói, Lưu Hiểu Lị trong lòng hồi hộp một chút, hoài nghi nàng nghe được cái gì, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy căn bản cũng không khả năng. Bởi vì nàng chính mình vừa rồi luôn luôn tại kiềm chế, liền bên cạnh Lưu Diệp Phi đều không có bừng tỉnh, Trương Mẫn làm sao có khả năng nghe được đâu này. Như vậy nghĩ, Lưu Hiểu Lị thoáng yên tâm một chút, cười nói kia nhìn đến ngươi vẫn là uống thiếu, nếu như trực tiếp uống được tình thần mơ hồ lời nói, nghĩ suy nghĩ lung tung đều không có khả năng. Ha ha, cũng thế. Trương Mẫn cũng cười, theo chính mình bao bên trong móc ra nhất tấm danh thiếp hướng Lưu Hiểu Lị đưa tới, nói đúng rồi, ta tại Bắc Kinh mở một nhà thẩm mỹ viện. Ngươi nhàn rỗi vô sự lời nói, có thể đến ta nơi nào đây làm bảo dưỡng. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ cần nguyện ý đi qua, đối với ta mà nói chính là một tấm sống chiêu bài đâu. Lưu Hiểu Lị đem danh thiếp đẩy về đi, nói ta liền không cần a, hiện tại liền rất tốt, bình thường cũng không làm cái gì bảo dưỡng. Chưa làm qua bảo dưỡng, không cần thiết a. Trương Mẫn cưỡng ép đem danh thiếp nhét vào nàng trong tay, ngoạn nhi vị nói ta nhìn ngươi bình thường căn bản là không có thiếu bảo nuôi. Hơn nữa theo ta dùng hẳn là một loại bảo dưỡng phương pháp. Lưu Hiểu Lị ánh mắt chợt lóe, nói ta không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ. Ngươi biết, chính là ngươi nghĩ cái kia. Trương Mẫn nói chúng ta loại này bảo dưỡng phương pháp, nếu như bị người khác biết lời nói, khẳng định hâm mộ thật, cho nên là không thể tùy tiện nói đi ra ngoài, chính là nếu có một vài người hỏi đến chúng ta không lời nói, có khả năng có chút phiền phức, cho nên thẩm mỹ viện cái này nhìn lý do nói cho qua, nhất định phải muốn xuất ra đến đây. Lưu Hiểu Lị tại Trương Mẫn tuổi trẻ khuôn mặt nhìn nhìn, đồng dạng xác định một sự tình, cuối cùng sắc mặt biến thành lãnh đem cái kia danh thiếp cất vào đến, nói ta đã biết. Có một số việc, Một khi hoàn toàn nói mờ liền làm cho song phương đều thực lúng túng, cho nên hai người ăn ý không cần phải nhiều lời nữa, chính là đối mặt lẫn nhau không có thân thiết như vậy. Hơi ngưng lại, Lưu Hiểu Lị khách khí nói ăn một chút gì à, nhìn ngươi bộ dạng, đêm qua hình như cũng mệt mỏi. Cảm ơn, bận việc một đêm thượng thật đúng là có điểm mệt đâu. Trương Mẫn nhận lấy qua bữa sáng, còn nói ta đi cho ta tiểu thư kia muội cũng đưa qua, nàng đến bây giờ đều còn không có khởi đâu. Lưu Hiểu Lị cũng cười nói người trẻ tuổi đều giống nhau, ngươi nhìn nữ nhi của ta, hiện tại lúc đó chẳng phải tại ngủ ngon sao. Trương Mẫn cười cười, xoay người trở lại gian phòng bên trong. Lưu Hiểu Lị kỳ thật không quen ngôn ngữ thượng giao phong, chính là Lưu Diệc Phi thân phận bây giờ, lại tăng thêm mẹ con cùng nhau lên trận tình cảnh, xác thực là có thể làm cho các nàng thêm phân không ít. Mà Trương Mẫn bản thân cũng không nghĩ đắc tội các nàng, cho nên đều là điểm đến đó thì ngừng, rất nhanh liền tách ra. Tại phòng ngủ chính bên trong, hút hết chú ý bên ngoài Ngưu Dịch Thần vừa lòng cười cười, phụ thân cắn Lưu Diệc Phi một viên phấn nộn đầu vú, dùng sức mút, cùng lúc đó, cứng rắn côn thịt tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Ký ký thấy đáy va chạm thân thể nàng chỗ sâu hai khỏa long châu. Ân, Dịch Thần, ngươi, ân. Tại Ngưu Dịch Thần không e dè động tác phía dưới, Lưu Diệc Phi cuối cùng tỉnh lại, mê người mắt phượng trung ngập nước, ánh mắt trông tràn đầy mê ly. Lưu Diệc Phi bắt lấy Ngưu Dịch Thần lỗ tai, thở gấp nói đều đã nói, để ta nghỉ ngơi hai ngày. A, ngươi làm sao lại không nghe lời đâu, ân. Ta nhớ ngươi lắm, một ngày cũng không chờ. Ngưu Dịch Thần ngăn chặn miệng của hắn. Đem nàng sở hữu nói tất cả đều chặn trở về. Trận này hoan ái, ít nhất xác định một việc, chỉ cần hắn không phải cố ý muốn cho nữ nhân tỉnh lại, chính là một mực lặng lẽ chiếm tiện nghi lời nói, ít tồn tại có thể đem nhà gái cứu tỉnh chuyện này. Mãi cho đến buổi sáng lúc 9 giờ, Vương Lệ Khôn mới theo bên trong ngủ say tỉnh lại, mở to mắt mọi nơi nhìn một phen, phát hiện Trương Mẫn đang ngồi ở trong phòng ngủ trước bàn đọc sách, trong tay cầm lấy một quyển sách tại nhìn. Tỉnh a. Trương Mẫn dậy nhận thấy giường phía trên động tĩnh. Để quyển sách xuống nói ăn một chút gì à, đêm qua ép buộc dài như vậy thời gian, người cũng nên mệt mỏi. Nghe được Trương Mẫn lời nói, Vương Lệ Khôn mới xem như tỉnh táo lại, đêm qua điên cuồng hình ảnh lập tức dũng mãnh vào não bộ, kia kích tình bắn ra bốn phía cảnh tượng, làm nàng khuôn mặt thẳng phát sốt, hận không thể một lần nữa nằm tại trên giường ngủ tiếp đi qua. Đừng ngượng ngùng, nhanh chút ăn cái gì à, sau khi ăn xong chúng ta phải ly khai. Trương Mẫn trông lấy cằm nhìn Vương Lệ Khôn, nói trừ phi ngươi còn muốn lưu ở nơi này và Dịch Thần gặp mặt. Cho hắn nói chút gì. Không được, ta hiện tại liền nghĩ đi nhanh một chút. Ai u. Vương Lệ Khôn vừa nghe Trương Mẫn lời nói, liền vội vàng theo phía trên giường làm lên, kết quả tại đạp phải mặt đất thời điểm dưới chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất, cũng chính là bên trong gian phòng đều cửa hàng thảm, nếu không thế nào cũng đem nàng đầu gối cấp đụng phá không thể. Cho đến lúc này, Vương Lệ Khôn mới nhận thấy chính mình chỗ không đúng. Giữa hai chân nóng bỏng một mảnh, đêm qua vui vẻ cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Cả người giống như là bị hủy đi nạp lại quá một lần giống nhau, không có một chỗ phải không đau. Cẩn thận một chút. Trương Mẫn đi qua nâng dậy nàng, nói lần thứ nhất thời điểm đều sẽ có điểm đau. Người tuyển chọn Dịch Thần đến kết thúc chính mình xử nữ kiếp sống, tự nhiên cũng là có lợi có hại, đêm qua có bao nhiêu thích, hiện tại liền có nhiều đau. Vương Lệ Khôn lúng túng nói kỳ thật ta cũng không biết làm sao hồi sự, đêm qua. Ta chính là đầu óc mê muội rồi, bỗng nhiên liền. Nói đến đây. Vương Lệ Khôn bỗng nhiên ở giữa phát hiện, vô luận giải thích thế nào đều không thể nói rõ tình huống trước, bởi vì phát sinh sự thật làm nàng căn bản không thể ngụy biện. Không cần nhiều lời, có thể lý giải. Trương Mẫn làm nàng tại ghế dựa phía trên ngồi vững vàng, đem bữa sáng mâm đầy lên mặt của nàng phía trước, nhanh chút ăn đi. Vương Lệ Khôn còn nghĩ khách khí hai câu, nhưng là bụng của hắn lại hợp với tình hình phát ra ồm ộp tiếng kêu, chỉ tốt ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, rất nhanh bắt đầu ăn. Ăn xong bữa sáng sau đó. Lưu Hiểu Lị tìm một kiện Lưu Diệc Phi không có mặc quá quần áo, cấp Vương Lệ Khôn thay đổi. Tiếp lấy, nàng liền cùng Trương Mẫn cùng một chỗ hướng Lưu Hiểu Lị cáo biệt, vội vàng rời đi. Nàng đi đường tư thế còn rất quái dị, nhưng là Lưu Hiểu Lị lại giống như cái gì cũng không thấy, làm nàng tâm lý buông lỏng rất nhiều, đồng thời còn thăng lên một lượng lại kích thích lại áy náy cảm xúc, khó có thể cẩn thận hình dung. Tại Trương Mẫn mang theo Vương Lệ Khôn sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần mới theo bên trong phòng ngủ chính đi ra, từ phía sau ôm lấy Lưu Hiểu Lị. Lưu Hiểu Lị thầm than một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần tay lưng vỗ một cái, nói đừng làm rộn, bị Thiến Thiến nhìn đến thì xong rồi. Yên tâm đi, ta đi ra thời điểm Thiến Thiến vừa mới phao thượng tắm, ngươi cũng biết nàng muốn phao bao lâu. Vậy cũng phải cẩn thận một chút. Lưu Hiểu Lị lấy ra Ngưu Dịch Thần cánh tay, đi hướng phòng bếp, bữa sáng đã nguội, ta cho ngươi hâm lại. Ngưu Dịch Thần nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, tiến đến cổ của nàng ở giữa hít một hơi thật sâu, nói thật thơm, tại trong nhà có người nấu cơm chính là không giống với. Vậy ngươi còn không thỏa mãn? Lưu Hiểu Lị oán trách nói, đêm qua thư thai à. Ngưu Dịch Thần tay theo nàng tạp dề khe hở trung trượt đi vào, dính vào thịt bóp nàng vú thịt nói, hôm nay buổi sáng mới thoải mái đâu. Hừ, Lưu Hiểu Lị khóe miệng không khỏi gợi lên một chút ý cười, nhưng là vừa nghĩ đến Trương Mẫn, ý cười lại biến mất, nói vừa rồi ngươi người đại diện Phạm Cường gọi điện thoại cho ngươi rồi, hỏi ngươi điện ảnh chiếu phim khi sắp xếp phiến sự tình, nói là nhận ủy thác của người. Ân, ta biết, là đêm qua rượu cục đã nói. Ngưu Dịch Thần nói, chúng ta cùng Tiến Tiến cái kia bộ phim cũng muốn tại mùa xuân này phía trên ánh rồi, điện ảnh đạo diễn muốn cho ta cấp công ty nói một chút, gia tăng chúng ta sắp xếp phiến lượng. Đây chính là đại sự, nếu như sắp xếp phiến nhiều nói phòng vé khẳng định rất cao, này đối với sự nghiệp của các ngươi trợ giúp rất lớn. Vừa nói đến cùng nhà mình nữ nhi có liên quan, Lưu Hiểu Lị lập tức liền để ý, hỏi ngươi đáp ứng muốn nói đi gia tăng sắp xếp phiến lượng sự tình sao? Đương nhiên đáp ứng, dù sao ta cũng nam chính nha. Ngưu Dịch Thần nói, hôm nay muốn đi nói chuyện này, bất quá như vậy lời nói, buổi chiều liền không có biện pháp cùng các ngươi. Lúc này theo giúp ta làm cái gì, nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Lưu Hiểu Lị liền vội vàng nói ngươi trước ăn cái gì, ta giúp ngươi chuẩn bị một chút quần áo, như thế này ngươi liền đi công ty. Tốt, bất quá trước không vội vàng, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chưa nói sau. Nói xong, Ngưu Dịch Thần nguyên bản ôm lấy Lưu Hiểu Lị tay liền nhanh chóng thả ra, mang lên bàn ăn đi ra ngoài. Chậm trễ này một đoạn thời gian, bữa sáng thật biến thành cơm trưa. Lưu Hiểu Lị theo lấy Ngưu Dịch Thần sau khi ra ngoài, mới hậu chi hậu giác phát hiện Lưu Diệc Phi đã theo bên trong phòng ngủ đi ra. Vừa nhìn thấy bọn hắn bưng thức ăn đi ra, Lưu Diệc Phi khẩn cấp không chờ được ngồi vào trước bàn, mang lên bát đã nói mẹ, có người tại thật sự là quá hạnh phúc, ta buổi sáng không ăn cái gì, đều đói chết. Ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Lưu Hiểu Lị gặp con gái của mình đối với nàng và Dịch Thần cùng một chỗ từ phòng bếp đi ra chuyện này hoàn toàn không nghĩ nhiều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói còn có, người chú ý không chế sức ăn, bằng không nói hai ngày nữa béo phì rồi, nhưng mà có ngươi hảo hảo mà chịu đựng được rồi. Ta ngày ngày lượng vận động lớn như vậy, có thể béo mới là lạ chứ. Lưu Diệc Phi liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, chợt nhớ tới đến ngày hôm qua trong đêm ở nhà làm khách hai người, hỏi đúng rồi, mẹ, như thế nào không kêu Thượng Vương Lệ Khôn cùng Trương Mẫn tỷ đâu này? Các nàng bất hội bây giờ còn chưa rời giường à? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như vậy lười à? Ta trong chốc lát các nàng liền tỉnh, lưu các nàng ở nhà ăn bữa sáng, sau đó liền tiện bước. Lưu Hiểu Lị nói, chính là Vương Lệ Khôn quần áo phá, ta hủy đi một kiện ngươi không thích, lại không xuyên qua quần áo cho nàng. Không sao cả, bên trong gian phòng thật nhiều quần áo ta cũng không mặc qua đây. Lưu Diệc Phi thực thói quen mẹ giúp nàng xử lý việc này, căn bản cũng không có nghĩ nhiều, mà ở Lưu Hiểu Lị nói lên cái này sau đó. Là dưới bàn đá Ngưu Dịch Thần một cước. Ngưu Dịch Thần ngượng ngùng cười một chút, biết Lưu Hiểu Lị là bởi vì Vương Lệ Khôn sự tình còn đang ghen. Tại ăn xong rồi cơm trưa sau đó, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lị trợ giúp phía dưới đổi thân quần áo, lái xe đi đến công ty bên trong. Đến công ty sau đó, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đi đến Vương Kinh Hoa phòng làm việc bên trong, cho nàng nói lên chuyện này. Tại điện ảnh phía trên ánh phương diện, Vương Kinh Hoa cùng Ngưu Dịch Thần là chạm tại bên cạnh cùng. Nàng đầu to là đang tại chủ tính cùng chế tác phương diện, phòng vé cao lời nói, đối với nàng có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa có lẽ là anh hùng chứng kiến gần giống nhau a, nàng cũng sớm trành phía trên khoảng thời gian này, chính là một mực không biết làm sao cùng Ngưu Dịch Thần nói, hiện tại Ngưu Dịch Thần chủ động đàm cái này, hai người quả thực chính là ăn nhịp với nhau. Chính là đối với Ngưu Dịch Thần làm ra quyết định này, Vương Kinh Hoa vẫn là có chút ngoài ý muốn, hỏi tuyển chọn chiếu phim khoảng thời gian này rất tốt, nhưng là ngươi thật quyết định dựa theo cái kia sắp xếp phiến lượng sao? Giống như, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói lợi hại ta đã từng phân tích rồi, ta nghĩ chúng ta ở giữa ý tưởng sẽ không có quá lớn xuất nhập. Chỉnh thể mà nói đúng là như thế, bởi vì ta cũng nghĩ nhiều sắp xếp chúng ta chính mình điện ảnh. Vương Kinh Hoa đầu tiên là cười, nhưng là suy nghĩ trong chốc lát sau đó, vẫn là không nhịn được hỏi, bất quá ta thực sự là vô cùng tò mò, ta phát động ta sở hữu quan hệ đều không có tìm được vô cực thành phiến, ngươi liền thật đã xem qua, hơn nữa biết vô cực chất lượng không tốt sao. Ở phương diện này ta cũng không lừa người, ta chỉ có thể nói với ngươi, vô cực cái này điện ảnh tràng diện rất lớn, nhưng là trình thể thật giống như, cụ thể ngươi có thể đợi chiếu phim thời điểm cùng đi nhìn. Ngưu Dịch Thần nói về phần tin tức nơi phát ra, ngượng ngùng, giữ bí mật. Tốt, ngươi đã khẳng định như vậy, ta liền tin tưởng ngươi. Vương Kinh Hoa gật gật đầu, nói viện tuyến phương diện ta sẽ thuyết phục, bất quá kế tiếp, công tác của ngươi nhưng mà phải nhiều làm một chút. Công tác của ta... Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi, ta gần nhất không có gì công tác à? Đó là nguyên vốn không có, bất quá nếu quyết định muốn lên ánh điên cuồng siêu thị, vậy ngươi bây giờ liền có công tác. Vương Kinh Hoa không có thừa nước đục thả câu, nói công tác rất đơn giản, tuyên truyền Thần Điêu Hiệp Lữ. Ngưu Dịch Thần hỏi Thần Điêu Hiệp Lữ hậu kỳ làm xong sao? Chỉ còn lại có kết thúc, bất quá đài truyền hình đã đàm tốt, chúng ta bán cái rất tốt giá cả. Vương Kinh Hoa nói ta tính qua, đến Điên Cuồng Siêu Thị login thời điểm Điện Điêu Hiệp Lữ hẳn là có thể phát hình hai luân, đến lúc đó ngươi và Lưu Diệp Phi danh khí khẳng định nâng cao một bước. Hai người các ngươi nổi giận, điện ảnh tuyên truyền liền có khả năng làm ít công to, nghĩ không kiếm tiền đều khó khăn. Về sau minh tinh vì sao bị thổi phồng cao như vậy, chính là bởi vì minh tinh đối với phòng vé tác dụng là rõ ràng nhất, tối trực quan, nhất là bây giờ cái giai đoạn này tới nói, minh tinh kêu gọi lực so đạo diễn, chế tác nhân linh tinh mạnh hơn nhiều. Cho nên Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi danh khí càng lớn, đối với Điên Cuồng Siêu Thị trợ giúp lại càng cường. Phe ủng hộ tối điển hình ví dụ, chính là Đảo Biệt Lập Kinh Hồn. Cái này phí tổn chỉ có không đến 500 vạn điện ảnh, đến tuột cùng là như thế nào cầm đến 900 vạn phòng vé. Những người khác như thế nào nghĩ Ngưu Dịch Thần quản không được, phản đúng lúc hắn chính là hướng Dương Mịch Xuyên bikini khi lộ ra cặp kia ngực lớn đi nhìn. Về phần Trần Tiểu Xuân, vẫn là ôn tập một lần Lộc Đỉnh Ký A. Mà Đảo Biệt Lập Kinh Hồn bộ phim này tuy rằng thực giác, nhưng là đối với Dương Mịch mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Bởi vì chính là bộ phim này, làm Dương Mịch vào lúc này liền triển lãm ra giá trị của nàng, mà cái này giá trị, làm nàng có độc lập tự tin và dũng khí, thế cho nên ở phía sau đến tư bản vì vương thời điểm ăn được thứ nhất sóng tiền lãi, chậm rãi từ người làm công biến thành lão bản. Chương 355 Thần Điêu chiếu phim có chữ sai. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần trong lúc vô tình liền đem chính mình cấp liền với cùng một chỗ bán. Nguyên bản thoải mái khoai trá ngày nghỉ bị bắt trước tiên kết thúc, bắt đầu ở cả nước các nơi tham gia một loạt tiết mục, đến tuyên truyền Thần Điêu Hiệp Lữ. Từ phía trước nàng chính mình căn bản không như thế nào để ý, nhưng là Ngưu Dịch Thần ngoài định mức chú ý qua phim truyền hình lượng kiếm chiếu phim, hơn nữa lấy được thật tốt thành tích sau đó, Vương Kinh Hoa liền đối với Ngưu Dịch Thần tham dự hoặc là nhìn chúng tác phẩm phi thường để ý, cho nên tuyên truyền phương diện đều là nàng tự mình tại xử lý, lại tăng thêm Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Điên Cuồng Siêu Thị liên động, cho nên tài chính cấp cực kỳ sung chân, tương ứng vài cái phụ trách tuyên truyền diễn viên cũng đều phi thường bận rộn. Trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, Lưu Diệp Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi bọn người cũng tất cả đều bị gọi lên làm tuyên truyền, hơi chút có thể tạo được điểm tác dụng, không có một cái may mắn thoát khỏi. Này thật ra khiến Ngưu Dịch Thần cả nước hành thư thái rất nhiều, mỗi một lần xuất môn cũng không thiếu nhân bồi, cũng cấp gần nhất trao đổi ít hơn vài vị nhiều một chút ôn tồn cơ hội. 05 năm thời điểm tin tức thời đại vẫn chưa có hoàn toàn đến, truyền thông tiết mục cũng không có hiện tại nhiều như vậy đa dạng. Mọi người tiếp nhận tin tức con đường cũng rất đơn giản, chính là tiết mục TV, phỏng vấn, báo chí các loại, truyền thống truyền thông lực lượng như trước rất cường đại, nhìn không ra một điểm xu hướng suy tàn. Tương ứng, Ngưu Dịch Thần bọn hắn cho dù là tràn đầy chạy tuyên truyền, cũng so hậu thế kia một chút đủ loại thông cáo phải nhiều buông lỏng, tối thiểu không cần thượng giống Running Man linh tinh mệt chết thể lực của con người tiết mục. Mà chia nhỏ xuống, toàn bộ mọi người chung Lưu Diệp Phi xem như mệt nhất một cái. Bởi vì nàng trừ bỏ phải phối hợp công ty tuyên truyền phim truyền hình ở ngoài, còn phải lại một mình tuyên truyền nàng album, vì thế nhiều chạy rất nhiều địa phương, mỗi một lần đều là lại hát lại nhảy, có đôi khi buổi tối mệt mỏi nằm ở đó đi nằm ngủ, kêu đều kêu không được. Khác con gái cũng không tốt đến nơi nào đây, nhất là kia một chút không có cùng Ngưu Dịch Thần tại một lộ tuyến phía trên, càng là mấy ngày ngắn ngủi liền tiêu tụy rất nhiều. Bất quá trong này ưu việt cũng là rõ ràng, trong thời gian ngắn chiếm lấy giải trí đầu nửa tháng lâu các nàng, đã có tương đương rộng khắp fan quần thể. Đây là thuộc về soái ca mỹ nữ đặc quyền, chỉ cần rất xinh đẹp, tuyên truyền thích đáng, ngay cả có hiệu quả như vậy, cho dù là tác phẩm còn không có chiếu phim, có thể tại thời gian ngắn bên trong làm cả nước SP chú ý đến. Mà đây là thông thường ý nghĩa thượng thân thể phấn. Nói đến đây lời nói, hình như về sau lưu hành cơm vòng văn hóa, sờ nhầm vào cũng đều là thân thể phấn, chính là bởi vì nữ nhân ở truy tinh phương diện dễ dàng hơn tiêu tiền, càng xúc động, cho nên kia một chút tiểu thịt tươi mới đại hành kỳ đạo, xét đến cùng, chính là một cái chữ tiền mà thôi. Cơm vòng bắt đầu lưu hành, đều là đăng tin, A Lý, yêu kỳ nghệ đợi tân truyền thông tư bản tiến vào giới giải trí sau sự tình, mà những cái này tân truyền thông rõ rệt nhất đặc điểm, chính là cầm giữ tuyên truyền phương pháp, ở phương diện này có tiên thiên tình ưu thế, thực dễ dàng làm nhà mình công ty soái ca mỹ nữ làm người xem nhìn đến. Truyền đơn giản, hồi tiền mau, tốt như vậy làm sinh ý, đứa ngốc mới không làm. Nhưng là tương ứng, bởi vì những công ty này khuyết thiếu truyền thống ảnh thị chế tác kinh nghiệm, cho nên bọn hắn sản xuất tác phẩm cũng nhất định chỉ có thể là bán thịt, bán hủ, khuyết thiếu chiều sâu, khuyết thiếu tiến hơn một bước cơ hội cùng năng lực. Như vậy hình thức, nhìn qua giống như là đem giới giải trí bánh ngọt kiêu ngạo rồi, trên thực tế cũng là tại liệt hỏa phanh du, từng bước tiêu hao bình thường người xem đối với giới giải trí kiên nhẫn, đợi cho mọi người cuối cùng đối với giới giải trí hoàn toàn thất vọng thời điểm tư bản vỗ vỗ mông đi người, chỉ để lại đầy đất lông gà. Hiện tại điện ảnh ngành nghề, kỳ thật cũng đã có như vậy đầu mối, rất nhiều người xem trong tay mặt có tiền, nhưng căn bản tìm không thấy đáng giá nhất xem chiếu bóng, nhất là sản phẩm trong nước điện ảnh, cỡ nào bi ai một việc. Một mảnh huyên náo bên trong, thời gian bất chi bất giác quá khứ. Kịch tổ Trình Thể Tuyên truyền tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, bởi vì Thần Điêu Hiệp Lữ cuối cùng nghênh đón Thủ Bá. Liền cùng với nguyên bản lịch sử chung giống nhau, cầm đến Thủ Bá quyền vẫn là cùng Ngô Đồng Ảnh thì quan hệ tốt nhất Bắc Kinh Đài, tại Hoàng Kim thời gian đoạn, mỗi ngày tam tập. Tại TV phát sóng trong ngày hôm ấy buổi tối, Ngưu Dịch Thần thực buông lỏng ôm lấy Lưu Diệc Phi, cùng một chỗ nằm tại sofa phía trên nhìn phòng khách TV. Hắn TV là một mình thiết kế, tuy rằng chế ngự thời đại, vẫn là tránh không được to con, nhưng là màn hình hòa thanh tích độ cũng đã có thể so với hậu thế. Buổi tối hôm nay, cho dù là trong nhiều truyền thông trong phòng có một bộ rất cao thanh, hắn cũng càng muốn tới chỗ này nhìn một chút, cấp thu thị dẫn cống hiến một cái điểm nhỏ. Đợi cho phiền nhân quảng cáo đi qua, Thần Điêu Hiệp Lữ phiến đầu đi ra thời điểm Ngưu Dịch Thần không tự giác nhíu nhíu lông mày, tại phương diện âm nhạc, bọn hắn cuối cùng kém một chút, chẳng sợ hãy tìm Trương Tịnh Dĩnh đến hát, nhưng là so với Cổ Thiên Vui Sướng Lý Nhược Đồng kia nhất bản, như cố cảm giác có chỗ không bằng. Nhưng là đợi cho Giang Nam vùng sông nước kia xinh đẹp phong cảnh hiện ra tại trong màn huỳnh quang thời điểm Ngưu Dịch Thần lại nhẹ nhàng thở ra. Loại này trang diện nhưng là TVB kịch trung dù như thế nào đều không có khả năng tồn tại, hơn nữa chỉ cần là cái này mở đầu, cũng đã so Trương Kỳ Trung nguyên bản mạnh, màn ảnh thực ổn, nhìn qua hình như không có đặc biệt xuất sắc địa phương, nhưng là lại làm người ta nhìn thật thoải mái, đơn chỉ cần điểm này, cũng đã thể hiện ra nhiếp ảnh gia kia phi thường tài nghệ, trực tiếp bỏ ra nguyên bản mấy con phố. Kế tiếp tình tiết cắt nối biên tập cũng không có làm hắn thất vọng, vài cái tiểu diễn viên biểu diễn tuy rằng nhìn qua còn hơi lộ ra non nớt, nhưng là bộ kia bộ dáng khả ái lại thành đòn sát thủ, làm người ta không đành lòng trách móc nặng nề. Chỉ nếu không phải là bị quen thành hùng hài từ cái loại này loại hình, bình thường người xem đối với trong màn hình nhân loại thú con vẫn là rất khoan dung. Mấy tính cách rõ ràng, lại hoàn toàn khác biệt mỹ lệ đứa nhỏ, tại sở hữu người xem trong não để lại ấn tượng thật tốt. Mà Ngưu Dịch Thần nhìn bên trong vài cái tiểu loli, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ khác thường cảm xúc, tay phải theo Lưu Diệc Phi đồ ngủ cổ áo trung duỗi đi vào, thưởng thức nghi nàng cặp vú nói tiến tiến, nhìn đến mấy cái này tiểu diễn viên sao. Đều là ta dạy dỗ đi ra nha. Tại dạy dỗ hai chữ này phía trên, Ngưu Dịch Thần nói hơi nặng một chút, chính là qua loa Lưu Diệc Phi cũng không có để ý. Ta đương nhiên đã biết, Lưu Diệc Phi hướng đến Ngưu Dịch Thần trong ngực nhích lại gần, nghiêng nghiêng người tử, làm vú của mình có vẻ càng thêm xông ra, nói lúc ấy tại kịch tổ thời điểm chuyện này đều truyền khắp, rất nhiều người đều đặc biệt tò mò ngươi là làm sao bây giờ đến đây này, tại ngươi cho các nàng nói diễn phía trước, đạo diễn đều sắp bị tra tấn điên rồi. Hắc hắc, bí mật, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến lúc ấy cảnh tượng hương diễm, không khỏi tại Lưu Diệc Phi đầu vú thượng bóp hai phía dưới. Hừ, thần thần bí bí, Lưu Diệc Phi đem mặt mai tại trong ngực Ngưu Dịch Thần, hơi hơi thở hổn hển. Bởi vì chạy tuyên truyền quan hệ, hai người bọn họ đã mấy ngày không có thân thiết, mà bây giờ các nàng chi tuyên truyền đã lâu phim truyền hình cuối cùng chiếu phim, trên thực tế Lưu Diệc Phi là thực khẩn trương, mà căng thẳng trương, nàng liền muốn làm một chút làm chính mình buông lỏng sự tình. Tề Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, cúi đầu nhìn Lưu Diệc Phi nói tiến tiến đừng làm rộn, không phải nói chúng ta cùng một chỗ xem tivi nha. Ta không nhào a, ngươi tiếp tục nhìn ngươi, Lưu Diệc Phi nói xong, đem chính mình sóng mũi cao tiến đến Ngưu Dịch Thần côn thịt trước người một chút. Nói đúng vậy, tắm rất sạch sẽ. Nói xong, liền há mồm đem côn thịt ngậm vào. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hút không khí, nói ngươi như vậy còn để ta như thế nào nhìn. Lưu Diệc Phi nhưng không nói lời nào, chính là đầu cao thấp động tác nhanh hơn. Tại Ngưu Dịch Thần siêng năng dạy bảo phía dưới, Lưu Diệc Phi bú liếm kỹ thuật đã có trưởng chân tiến bộ, hồng nhuận miệng nhỏ bọc lấy thật to quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tại trước nhất bưng không được hoạt động, mang đến từng đợt tô cảm giác nhột, làm người ta muốn ngừng mà không được. Nhà đầu chết tiệt kia, Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, đưa đến Lưu Diệc Phi váy ngủ bên trong, tại âm hộ của nàng phía trên nhẹ nhàng mát xa, nói nhìn đến hôm nay là không có cách nào tốt dễ nhìn đúng không? Ta khẩn trương thôi, Lưu Diệc Phi phun ra côn thịt, căng thẳng trương, ta liền nghĩ đối với ngươi làm chút gì. Đúng dịp, ta cũng nghĩ làm chút gì. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi theo chính mình nhảy qua ở giữa nâng dậy, đem nàng ép tại sofa phía trên, hôn lấy nàng mặt mày, nàng mũi. Cuối cùng đem mặt rừng ở vú của nàng phía trên, chập chập có tiếng hút mút. Trong chốc lát, nàng khinh bạc đồ mù liền bị toàn bộ cởi xuống, lộ ra bên trong tinh khiết không tì vết thân thể yêu kiều. Mà ở TV bên trong, tập thứ nhất tại Chu Nhân diễn thiếu phụ bản Hoàng Dung ra sân sau đó, liền đã xong. Cái này tiết tấu nắm chắc phi thường tốt, chỉ là một gia tràng màn ảnh, khiến cho rất nhiều người xem đối với tiếp theo tập có vô cùng mãnh liệt mong chờ. Chu Nhân vai diễn Hoàng Dung, cũng là phi thường có thị trường. Chẳng qua là lúc đó bởi vì nàng biểu diễn phương thức cùng ông Mỹ Linh rất giống, cho nên mới kịch hồng nhân không hồng, nhưng là cho dù là như vậy, cũng không ảnh hưởng nàng trở thành tương đương một bộ phận nhân tình ngực, này đối với phim truyền hình mà nói, là một vô cùng lớn tăng thêm. Thừa dịp quảng cáo thời điểm, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệc Phi bên tai hỏi còn khẩn trương sao? Ân, Lưu Diệc Phi đáp một tiếng, hướng hắn tách ra hai chân. À cùng với một tiếng trầm thấp và kéo dài rên rỉ, hai người vô cùng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, bất lưu một chút khe hở. Nhìn Lưu Diệc Phi kia bởi vì kích động mà có chút ửng hồng khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, một bên hưởng thụ âm đạo độc đáo chen ép cùng ma sát, một bên nắm nàng cặp vú xoa lấy, người cái này tiểu lẳng lơ, càng ngày càng câu dẫn người. Trải qua hắn tỉ mỉ đào tạo, Lưu Diệc Phi vú quy mô lại lần nữa tăng lớn, kia nộn búp mang giống nhau cặp vú đã có xê áo ngực bộ dạng, này thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần tại một đoạn thời gian bên trong không dám ở ngoạn nhi, sợ bắt bọn chúng nhu quá lớn, phá hư chỉnh thể phối hợp, mất đi hiện tại hoàn mỹ hình dạng. Lưu Diệc Phi tay vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, hướng hắn phát ra im lặng mời. Ba, ba, ba, Ngưu Dịch Thần đưa tay chống đỡ tại sofa dựa vào lưng, nhìn Lưu Diệc Phi kia xinh đẹp khuôn mặt, ra sức lay động thân thể. A, ân, a, Dịch Thần, Lưu Diệc Phi nhẹ cắn môi, không được kêu Ngưu Dịch Thần tên, hướng hắn kể ra chính mình kích động cùng sung sướng. Cùng với kịch liệt rút ra đút vào, Lưu Diệc Phi trên toàn thân thể giống như đều bị thoa lên một tầng hồng phấn ánh sáng màu. Châu tròn ngọc sáng ngón chân co rúm ở cùng một chỗ, như là từng viên chân châu giống nhau, kia hai đầu thẳng tắp mà không thất nhục cảm hai chân hướng hai bên mở ra, cơ hồ trương thành một chữ mã hình dạng, tùy theo Ngưu Dịch Thần rắn chắc va chạm, không được qua lại lay động, như là phong trung phiêu động cành liễu, run rẩy, run run. Tùy theo Lưu Diệc Phi lần thứ nhất cao trào, nàng trong âm đạo hơi nước nhiều, giao hợp âm thanh biến thành dâm mỹ ba kỳ âm thanh, này âm thanh là như thế vang dội, thậm chí liền tivi trung âm thanh đều che lại. Tại các nàng ân ái một hồi này, Thần Điêu Hiệp Lữ tập thứ 2 phát sóng rồi, nhưng là nàng lúc này nhóm đã hoàn toàn đã không có tiếp tục nhìn xuống ý tưởng. Hai người chỗ kết hợp đã lầy lội không chịu nổi, nguyên bản trong suốt dâm thủy cũng bị ma sát biến thành bọt màu trắng, này bọt biển từng giọt rơi tại sofa phía trên, văng lên vô cùng dâm mỹ vệt nước. Hai người rên rỉ càng ngày càng vang, thở gấp càng ngày càng ồ ồ, như Dịch Thần côn thịt mưa rền gió giữ vậy cực nhanh xung kích Lưu Diệc Phi ngụy hoa, tham lam hưởng thụ bên trong mỗi một lần nghiền nát. A, Lưu Diệc Phi đột nhiên rít một tiếng, lại lần nữa thẳng người, dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần, tại cổ của hắn cùng trên mặt loạn xả hôn lấy. Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, gắt gao nắm nàng mông, đem côn thịt thật sâu cắm ở nàng nhụy hoa chỗ sâu, nóng dược tinh dịch tại nàng nhụy hoa trung chân châu nghiền nát phía dưới phun ra ngoài, cùng nàng thủy triều đối trùng hòa làm một thể, rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau. Ngưu Dịch Thần đem sofa dựa vào ghế về phía sau thả một chút, ôm lấy Lưu Diệc Phi cùng một chỗ thoải mái nằm tại phía trên. Tay phải tại nàng lung linh có đến thân hình phía trên qua lại dạo chơi. Nàng trên người cao trào khi tầng kia mỏng mồ hôi, thật giống như là bôi một tầng du giống nhau, sờ lên hết sức nộn trượt. Đang tại hai người ôn tồn thời điểm, tivi trung truyền đến một cái xa lạ mà thanh thủy âm thanh, như Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi không khỏi đều dương mắt hướng bên trong nhìn sang. Tiểu Long Nữ ra sân. Nguyên bản phim truyền hình bên trong, trừ bỏ Hoàng Hiểu Minh là nét bút hỏng ở ngoài, còn có một cái nét bút hỏng chính là phối âm. Kia toàn bộ tổn hại thêm hồi tiếng âm sắc, làm rất nhiều người xem thậm chí tại nhìn kịch thời điểm đều phải đóng âm thanh, đây chính là Quý Quan Lâm bị hắc thảm nhất một lần đi à nha. Mà bây giờ các nàng chụp này Nhật Bản, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng phạm đồng dạng sai lầm, cho nên chuyên môn nhắc nhở các nàng tìm tốt nhất phối âm thiết bị, nhận lời mời thật nhiều phối âm diễn viên, cuối cùng mới được Tiểu Long Nữ âm thanh ổn định xuống đến, cái này thanh âm chát chúa mà kỳ ảo, giống như không cốc u lan, làm người ta cảnh đẹp ý vui. TV trung Tiểu Long Nữ kia một thân bạch y thanh thuần bộ dáng, lại tăng thêm kỳ ảo rõ ràng âm thanh, lập tức làm Ngưu Dịch Thần kích động không thôi, vừa mới mềm nhũn một chút côn thịt lại lần nữa nhếch lên cao, chống đỡ ở tại Lưu Diệc Phi bụng phía trên. Ghét ghê, Lưu Diệc Phi duỗi tay bắt được nó, oán trách đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi đến tột cùng là yêu thích ta, còn chính là yêu thích Tiểu Long Nữ, cho ta thành thật bàn giao. Đều yêu thích, bởi vì đều là ngươi a, Ngưu Dịch Thần nói, khẩn cấp không chờ được đem côn thịt lại lần nữa nhét vào nàng bên trong thân thể. A, ngươi, nhẹ chốt ga. Đổi tư thế, Ngưu Dịch Thần giống như là không nghe được Lưu Diệc Phi nói giống nhau, tại nàng mông vỗ một cái, đem eo của nàng làm nàng lật người, quỳ sát ở trên giường, về sau nhập thức quất cắm, toàn bộ thay đổi tư thế quá trình, côn thịt đều không có rời đi âm hộ của nàng. Ngưu Dịch Thần xem TV trung Tiểu Long Nữ, hai tay bóp Lưu Diệc Phi mông hung hăng lay động thân thể của chính mình, tiến tiến, thoải mái sao? Ân, người bên trong tại sao lại chặt, giống như tại cắn ta giống nhau, a. Ân, ân, Lưu Diệc Phi nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, cũng không trả lời, chính là phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ, đem phần eo của mình cúi đầu vùi lấp đi xuống, làm chính mình mông có vẻ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, thân thể của nàng không được trước sau lay động, no đủ lại tràn ngập co giãn mông thịt phía trên tạo nên từng đợt sóng thịt, xinh đẹp khuôn mặt đồng dạng xem tivi chung cảnh tượng, trong lòng cũng không biết nghĩ đến thế nào bên trong, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng cùng khó nhịn. Ngưu Dịch Thần một bên xông pha, một bên đem hai tay đặt ở Lưu Diệc Phi mông phía trên trà sát, trải qua hắn đoạn thời gian này không ngừng nghỉ chút nào khai phá, Lưu Diệc Phi mông nhưng lại cũng có một chút phong vận của thiếu phụ. A, không, không muốn, a. Ngưu Dịch Thần xông pha tốc độ càng lúc càng nhanh, Lưu Diệc Phi cũng không được phát ra từng tiếng thét chói tai, không được lắc lư mông, không biết là tại phối hợp vẫn là đang nháy trốn. Kịch liệt như thế vận động phía dưới, Lưu Diệc Phi mu bàn tay cùng trên cổ thậm chí đều ẩn ẩn có gân xanh xuất hiện, cuối cùng như là rơi vào nào đó điên cuồng trạng thái giống nhau, nhất tiết như chú. Giống, chấm than, Ngưu Dịch Thần nhóm gầm một tiếng, lại lần nữa đem tinh dịch bắn vào Lưu Diệc Phi bên trong thân thể. Tại TV phát ánh huỳnh quang phía dưới, nàng làn da có vẻ là như vậy tinh khiết không tì vết. Chương 356 Phủng Giết. TV trung tiểu long nữ cùng Tôn Bất Nhị chiến đấu đã tiến vào khúc cuối, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa cười nói tiến tiến, người TV bên trong tình tiết, mẫu tử nữ hiếu, nếu như cảm kích nhân nhìn đến, người nói có khả năng hay không thực có ý tứ. Hừ, liền là của người oai điểm tử nhiều. Lưu Diệc Phi xem TV trung chính mình mẹ một thân đạo bào, phong vận vẫn còn xinh đẹp hình dáng, ánh mắt sâu kín, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, Thần Điêu Hiệp Lữ thu thập công tác thống kê đi ra, không hề nghi ngờ, thị phi bình thường thành công, thu thị đường cong thậm chí đều vượt qua lúc trước Trương Kỳ Trung Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chỉ cần hậu kỳ không băng bàn, trở thành kinh điển là tất nhiên việc. Trăm vạn không muốn xem thường Tô Có Bằng Hữu, Cổ Tĩnh Văn, Cao Viên Viên kia nhất bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký, lúc trước nhưng hắn là phá vỡ rất nhiều ghi lại. Này kinh điển trình độ, cho dù là mặt đối với hiện tại khán giả tiên tiên liền có chứa hảo cảm TVB bản, cũng một chút không rơi xuống hạ phong, rất nhiều địa phương thậm chí càng tốt hơn. Ân, chính là mỗ tổ ba người, vốn là làm rạng rỡ, kết quả chụp xong sau biến thành cản trở được rồi, có chút khó chịu. Phục chế kịch luôn luôn đều là nan, bởi vì nhất định phải cùng phía trước kinh điển bản làm đỏ góc, Tô Có Bằng Hữu bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký chống được, Hồ Quân Tiên Long Bát Bộ chống được, mà bây giờ, Ngưu Dịch Thần bọn hắn Thần Điêu Hiệp Lữ cũng có chống đỡ dấu hiệu. Thậm chí còn mượn trước hai bộ Đông Phong, nghênh đón lớn hơn nữa chú ý độ, chuyện này cảnh làm rất nhiều người khó chịu, nhưng là cũng để cho rất nhiều người âm thầm hưng phấn. Phải biết, trước hai bộ phim truyền hình đều là Trương Kỳ Trung chụp, Trương Kỳ Trung nhưng là theo quay chụp Thủy Hử khi liền tích lũy kinh nghiệm, lúc này mới có thể đến nơi này đại thành, có thể nắm giữ đại chế tác kịch tổ, mà bây giờ, công ty bọn họ chỉ một cái từ liền đuổi tới. Chỉ có thể nói, có chút nhân trời sinh vì đại tràng diện mà sinh, cái này nhân chẳng phải là đạo diễn Trần Vĩnh Các, mà là Ngưu Dịch Thần. Tùy theo Thần Điêu Hiệp Lữ phát hình, phim truyền hình lực ảnh hưởng cũng đang kéo dài lên men, sở hữu tham gia diễn người đều nhận được rất lớn chú ý. Lưu Diệc Phi album bán tốt hơn, nguyên bản còn muốn tình người ta nói cùng mới có thể tham gia tiết mục, một đám cầu nàng đi tham gia. Dương Mịch, Đồng Lệ Á các nàng thành riêng phần mình trường học hồng nhân, cho dù là biết tương lai cũng phải đi giới văn nghệ lang bạt, đối với chính mình cũng rất có lòng tin điện ảnh học viện Thiên Chi Kiêu Tử. Đối với còn tại lúc đi học cũng đã hùng các nàng cũng không khỏi không cao nhìn liếc nhìn một cái, bởi vì các nàng hiện tại tình huống như vậy, cũng đã là trong một vạn không có một. Thế cho nên các nàng mỗi một lần lúc ra cửa, đều là người ta tấp nập, động một chút là bị người khác nhận ra, muốn ký tên. Này thật to chen ép các nàng tư nhân không gian, nhưng là mới nếm bạo hồng mùi vị các nàng tuy nhiên cũng thích thú. Tương đúng, Ngô Đồng Ảnh thì cũng nhận được ảnh hưởng, hoàn toàn tại vòng nội đứng vững gót chân, thành nổi danh chế tác công ty. Thành rất nhiều diễn viên nghĩ ký hợp đồng hương bột bột. Nói lên đối với cái này thành công tối bình tĩnh, chính là Ngưu Dịch Thần rồi, bởi vì tại hắn nhìn đến, cái này thành công là tất nhiên. Trải qua hắn cải tiến sau đó, tác phẩm chất lượng sau nguyên bản tốt hơn nhiều, nhưng mà cho dù là nguyên bản Thần Điêu Hiệp Lữ, kỳ thật cũng là thành công. Tại truyền phát một năm kia là phát lại số lần cao nhất phim truyền hình, đã đánh vào Hong Kong thị trường, bắt lại niên độ thu thị đệ tam. Đánh vào Đài Loan thị trường, bắt niên độ thu thị thứ năm. Thậm chí còn đã đánh vào Đông Nam Á cùng Hàn Quốc thị trường, những thành tích này vô không nói rõ, nó liền là năm đó nóng bỏng nhất phim truyền hình. Bị cải tiến qua sau đó, thành tích có thể không tốt mới là lạ chứ. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần cầm lấy đặt mua báo chí, nhìn. Thần Điêu Hiệp Lữ đánh giá cơ hồ tàn sát bản, chẳng sợ không phải là giải trí tạp chí sách báo cũng đăng không ít tin tức. Sở hữu đánh giá đều phi thường tốt. Hơi chút đứng đắn nhất chút đó, khen hình ảnh cảm cường, đem tổ quốc tốt non sông hiện ra hết màn huỳnh quang. Quay chụp màn ảnh rời đi tự nhiên, cắt tinh xảo, thực có một chút điện ảnh cảm giác, đánh võ thiết kế cũng rất y mới, triển lãm ra cùng phía trước hoàn toàn khác biệt phái cổ mộ võ học. Hơi chút không đứng đắn một chút, là nói lên diễn viên cùng tình tiết. Diễn viên phía trên, khen đạo diễn gan lớn, khải dụng nhiều như vậy người mới đến diễn trọng yếu như vậy nhân vật, cố tình những cái này người mới cũng đều diễn tốt, một đám tuổi gần các thiếu nam thiếu nữ đứng chung một chỗ, hơn nữa đều là soái ca mỹ nữ, tính là chính là xem mặt cũng có thể làm cho nhân không thể rời mắt. Tình tiết phía trên, nói là nguyên tắc đảng thắng lợi, bởi vì TV thượng chuyện xưa tiết tấu cơ hồ không có đại sửa đổi, nhưng là cũng một chút không cần lo lắng nhàm chán, bởi vì tại nhân tiết phía trên, lại có rất lớn khác biệt, liền nói thí dụ như Quách Phù, người xem từ trước đến nay đều không nghĩ tới. Các nàng nguyên gốc thẳng coi như phản diện đối đãi Quách Phù, thế nhưng sẽ bị Đồng Lệ Á cái này mới ra đời tiểu diễn viên diễn đáng yêu như thế, kiêu ngạo kiều tiểu công chúa bộ dạng, phá vỡ mọi người đối với dĩ vãng Quách Phù bản khắc ấn tượng. Cái này cùng dĩ vãng khác biệt thật lớn nhân vật, thậm chí làm Đồng Lệ Á trở thành theo sát Lưu Diệc Phi sau đó, nhận nhiều chú ý nhất nhân vật, liền Dương Mịch Quách Tương đều bởi vì ra sân trễ đã từng bị thường nổi bật. Có thể nói, tại cái này phim truyền hình sau văn học mạng bên trong, nhất định sẽ thêm ra tương đương một bộ phận phù quá đảng. Càng không đứng đắn, là đối với kịch gia bên trong hiện các mỹ nữ đều phê bình một phen, thậm chí còn thật đem Lưu Hiểu Lị sắm vai Tôn Bất Nhị, cùng Lưu Diệc Phi sắm vai Tiểu Long Nữ ra tay quá nặng cấp tuyển nhuộm một phen, kia mẹ con cùng sân khấu thi đấu thể thao hình ảnh, không biết làm bao nhiêu LSP dọc xuống báo chí chân quý. Mà đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, chỗ tốt lớn nhất phải là Dương Quá tên này cuối cùng vượt qua Trầm Hương trở thành fan kêu nhiều nhất một cái. Ngay tại Ngưu Dịch Thần đắm chìm trong loại này vụng trộm sửa đổi lịch sử thành tựu nên bên trong thời điểm hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở che giấu nhiệm vụ hoàn thành, đạt được dương điểm thuộc tính 100 điểm. Ghi chú không ngừng cố gắng, lại sang tân cao, lại đăng cao phong. Lại có điểm thuộc tính tới tay, hơn nữa còn là bình thường rất khó được đến dương điểm thuộc tính. Nghe thấy cái âm thanh, Ngưu Dịch Thần phúc lâm tâm tới bình thường minh bạch. Đối phó nữ nhân thời điểm phải nhận được âm thuộc tính điểm. Mà tác phẩm của mình chiếu phim thời điểm phải nhận được dương điểm thuộc tính. Đại thể hẳn là như vậy không sai. Mỗi ngày tam tập dưới tình huống, phim truyền hình phát hình rất nhanh, tại ngắn ngủn thời gian bên trong, Bắc Kinh đài cũng đã thủ bá kết thúc, tùy theo mà đến, là cả nước các đài truyền hình chiếm trước nhị luân truyền phát. Quá trình như cũ thực kịch liệt, hơn nữa tùy theo nhị luân truyền phát oanh oanh liệt liệt bày ra, phim truyền hình danh tiếng cùng diễn viên, cũng theo đó mà đạt được đến một cái khác đỉnh phong, hơn nữa lan đến nhân vật rộng hơn, thụ chúng càng nhiều. Tại thứ hai luân truyền phát bắt đầu sau đó, nguyên vốn đã không như thế nào chú ý đánh giá Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa chú ý, mà này vừa nhìn, lập tức liền nhìn ra vấn đề. Thứ nhất luân thời điểm bị người khác khen là rất bình thường hiện tượng, bởi vì bên trong trừ bỏ bình thường truyền thông ở ngoài, còn có Ngô Đồng Ảnh thị thỉnh bestseller tại bên trong lăn lộn, hơn nữa các nàng chất lượng bản thân cũng thật tốt, lúc này chú ý đến, đại bộ phận kỳ thật cũng là fan, chỉnh thể đánh giá tất nhiên là phải hơi cao. Nhưng là này điều thứ hai luân rồi. Như thế nào vẫn là thuần một sắc khích lệ đâu này. Hắn biết chính mình diễn vô cùng tốt, cũng biết đạo diễn tốt lắm, cũng biết bên trong mỹ nữ đặc biệt nhiều, nhưng là trên thế giới từ trước đến nay cũng không thiếu thiếu xôn xao chúng lấy sủng người, cũng không thiếu hụt lấy mình làm trung tâm người, bị nhiều người như vậy nhìn đến sau đó, tuyệt đối sẽ có phản đối âm thanh, nhưng là tình huống hiện tại chính là, phản đối âm thanh thế nhưng một cái đều nghe không được. Phát giác có vấn đề Ngưu Dịch Thần, lập tức mở máy vi tính ra tìm tòi, kết quả Baidu thứ nhất bắn ra. Dĩ nhiên cũng làm là năm nay vừa mới thành lập đậu cà vỏ. Mở ra vừa nhìn, hắn Thần Điêu Hiệp Lữ trực tiếp bị phóng tới cao nhất vị trí, vừa nhìn cho điểm, ha ha. Thế nhưng cao đạt 9.2, lại lục loại cổ thiên nhạc bản cũ Thần Điêu Hiệp Lữ nhìn một chút, cho điểm thế nhưng mới chỉ có 6.9. Này mẹ nó chính là ta nhìn lầm sao, Ngưu Dịch Thần nhịn không được dụi dụi mắt. Này cho điểm không bình thường chỗ, cho dù là cái người bình thường đều có thể đã nhìn ra. Cổ thiên nhạc bản cũ cũng thực kinh điển. Hơn nữa hiện tại trên mạng chủ lưu đều là nhìn hắn này nhất bản lớn lên, thơ ấu tăng thêm phía dưới, cho dù là Lưu Diệc Phi này nhất bản thật so Lý Nhược Đồng tốt, cho điểm cũng tuyệt đối không có khả năng so nó cao. Hơn nữa người Trung Quốc kỳ thật đều có một cái che giấu đặc tính, chính là nặng xưa nhẹ nay. Đây là mấy ngàn năm đến điệu thấp, ẩn dấu văn hóa sở dẫn đến, nhất thời căn bản sửa bất quá. Cổ đại người có thể thổi phồng, mà khi nay người, liền muốn khiêm tốn. Ngưu Dịch Thần luôn luôn đều thực có tự tin. Hắn tuyệt không cảm thấy tác phẩm của mình so TVB kém, thậm chí tại trong lòng đều cho rằng nhất định so TVB cường. Tình tiết phương diện không thể so TVB yếu, chính là trọng điểm điểm hơi có khác biệt. Phong cảnh nơi sân thì càng không cần nói nhiều, toàn thắng, mãi cho đến 2021 năm, keo kiệt TVB đều không có làm ra lớn như vậy khí ngoại cảnh. Nhân vật tạo hình, đồng dạng so TVB cường, vẫn có tiền. Các mỹ nữ đều có khác biệt mỹ lệ, quần áo thỉnh nhà thiết kế làm vài bộ. hơn nữa toàn bộ đều là định chế, TVB như thế nào so. Diễn viên phương diện cũng không cần phải nói, mà hắn so Cổ Thiên Nhạc xuất, Lưu Diệc Phi so Lý Nhược Đồng dễ nhìn, Dương Mịch so Lý Khởi Hồng xinh đẹp, Chu Nhân so Ngụy Thu Hoa Mỹ, Lưu Thi Thi, Trương Hinh Dư, Trương Tử Lâm, Hoắc Tư Yến, Nhan Đan Thần Linh Tinh liền càng không cần phải nói, đều là có thể chống lên nữ chủ nhân vật. Đúng vậy, tại hắn tâm lý chính là tự tin như vậy, nếu như liền điểm ấy tự tin cũng chưa nếu như mà có, thì làm thúy đừng phục chế rồi, ta phục chế muốn so ngươi nguyên bản cường. Nhưng là xin chú ý, cái này chính là Ngưu Dịch Thần chính mình một người nghĩ mà thôi, mà tại trên cái thế giới này, mỗi cá nhân đều là một cái khác biệt cá thể, mỗi cá nhân tâm tư đều hoàn toàn khác biệt, muốn cho một phần nhỏ nhân thừa nhận quan điểm của mình đều muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là đại bộ phận mọi người nhận đồng. Luôn có nhân cùng quan điểm của ngươi khác biệt, thậm chí hoàn toàn tương phản nói Lý Nhược Đồng so Lưu Diệc Phi có ý vị, Lý Khởi Hồng so Dương Mịch có linh khí, thậm chí nói Ngụy Thu Hoa so Chu Nhân càng giống như thục nữ, càng mê người cũng không phải là không có a. Ân, Cổ Thiên Nhạc cái này liền không nói, nhất định là không sánh được nhân vật chính, nhưng là hành động, tướng mạo khẳng định đều so Hoàng Hiểu Minh cường. Cho nên, cái này cho điểm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đâu này. Ngưu Dịch Thần đem bình luận kéo xuống nhìn một chút, bên trong quả nhiên là chướng khí mù mịt, khó coi, hơn nữa còn là thổi phồng nhất giấm, tiêu chuẩn dẫn chiến hình thức. Liền cùng với Ngưu Dịch Thần chính mình tại trong lòng đối lập giống nhau, nhân gia cũng trực tiếp tiếp đồ đi ra làm đối lập rồi, bất qua cái này nhân phi thường âm tuyến, cầm lấy Cổ Thiên Nhạc tất cả của bọn hắn bộ đều là xấu chiếu, Ngưu Dịch Thần bọn hắn tác toàn bộ đều là mỹ chiếu. Nói Lý Nhược Đồng tướng mạo quá phương Tây hóa, có vẻ rất già, một điểm nhỏ long nữ cảm giác đều không có, còn nói Kim Dung lão gia tử đều khinh thường ở nhìn. Tới tương đối đúng là Lưu Diệc Phi bản cũ, nói khí chất của nàng tốt nhất, là Kim Dung khâm định nhân vật, là lão gia tử trong lòng tốt nhất tiểu long nữ chọn người. Sau đó lại đối lập Ngưu Dịch Thần cùng Cổ Thiên Nhạc, đánh giá Cổ Thiên Nhạc tướng mạo xuất thường thường không có gì lạ, không có một chút đặc điểm, khó trách phía trước chính là lửa không được, vẫn là chạy tới nắng ăn đen mới miễn cưỡng gia vị. Phối đồ có hai tờ, một tấm chính là Viên Nguyệt Loan đao trung lộ nhân đối với Đinh Bằng kinh điển đánh giá, nhưng là nhìn hắn bộ dạng thường thường không có gì lạ. Một khác chương là Cổ Thiên Nhạc dám đen sau giường chiếu, bởi vì lúc ấy Cổ Thiên Nhạc còn không có phơi nắng mông, cho nên chỉ có nửa người trên là hắc, kết quả mặc quần thời điểm khẽ cong eo, mông trắng lộ đi ra, đối lập cực kỳ rõ ràng. Ha ha ha, nhìn đến Cổ Thiên Nhạc bức tranh này, cho dù là Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn cười được, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng cấp Phạm Cường đánh tới điện thoại, nói Phạm Cường, giúp đỡ cấp công ty nói một chút, đem Cổ Thiên vui sướng Ngô Ngạn tổ diện cái kia dã thú chi đồng bản quyền bắt lại, quá vài năm có hứng thú, ta có thể phải lật vỗ một cái nhìn. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần sẽ không quản chuyện này rồi, trực tiếp nhất gác điện thoại, tiếp tục nhìn còn lại bình luận. Sở hữu lời nói đều thực sắc bén, bao gồm nhưng không giới hạn trong TVB phim truyền hình trung truyền thế chi bát, plastic thác nước, nhân vật chính, phản diện công cộng quần áo, trang phục ăn mày vân vân. Thả ra những lời này người nếu như tại vườn bách thú lời nói, gấu mèo cũng phải đói gầy, đoạt búp măng a. Lật nhìn hồi lâu, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhìn thấy một cái về hắn xoa bình bình luận, kết quả không đợi hắn nhìn xong, thế nhưng liền bị đóng cửa. Tốt ra hòa, đây là tại Phùng Giết ta a. Ngưu Dịch Thần xem như biết chuyện gì xảy ra. Phùng Giết là rất đáng sợ thủ đoạn, đừng đem ngươi nâng đến rất cao địa vị thời điểm hơi chút một cái chân đứng không vững, là có thể đem ngươi ngã tư phân ngũ liệt, ngươi chạm cao bao nhiêu, ngã liền có nhiều ngoan. Nguyễn đao giết chết người, so với minh đao ám tiễn đều khó khăn phòng, bởi vì ngươi thậm chí đều tìm không thấy đối phó người khác lấy cớ. Nếu như chỉ có Ngưu Dịch Thần một người lời nói, tự nhiên là không sao cả, hắn không sợ Phùng Giết, bởi vì có thực lực cùng tư bản không thèm để ý cái này, nhưng là nếu như đem công ty các nàng dưới cờ nghệ nhân tất cả đều bao gồm đi vào, kia liền không giống với. Không phải là tất cả mọi người lòng này lý tố chất, cũng không phải là tất cả mọi người chống lại cha. Thậm chí, Dương Mịch phía trước vì trợ giúp Lưu Thi Thi đối với truyền thông dựng thẳng món giữa ảnh chụp lại bị lật đi ra, hơn nữa còn là vừa phát ra đến liền lại bị xóa. Cái này cũng không phải là tại duy trì, rõ ràng chính là tại đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn đến nơi này, Ngưu Dịch Thần đã không có hứng thú tiếp tục nhìn xuống, lấy ra tay của mình cơ, lật trong chốc lát mới tìm được đậu cà vò hiện tại người phụ trách điện thoại, trực tiếp đánh tới, không đến 3 phút, liền làm rõ tiền căn hậu quả. Hắn đương nhiên là có đậu cà vò người phụ trách điện thoại, thân là một cái người trọng sinh, nhất là bây giờ còn rất nhiều tiền người trọng sinh, hắn làm không được mọi chuyện tham dự, chẳng lẽ còn làm không được mọi chuyện đầu tư sao? Cho nên, nhưng mọi thứ về sau làm ra cho công ty hoặc là phần mềm, Ngưu Dịch Thần toàn bộ đều có tham dự, hơn nữa vẫn là tương đối một bộ phận nhân bá nhạc, bởi vì hắn cho đủ để mua toàn bộ công ty tài chính làm cho các nàng phát triển, nhưng là chiếm đoạt cổ quyền lại từ trước đến nay đều chưa từng siêu 30%. Tổng tới nói, Độ cà vò cho điểm sở dĩ đến như vậy thay quá, vẫn là bởi vì có người đưa tiền. Các nàng đương nhiên biết làm như vậy không tốt, dễ dàng tổn thương người sử dụng trải nghiệm, nhưng là không có biện pháp, đối phương cấp thật sự nhiều lắm. Biết tình huống này sau đó, Ngưu Dịch Thần đổ ập xuống đối với hắn chính là một trận mắng, sau đó quăng gấp đôi tiền ném qua, làm hắn vội vàng đem nên triệt rút lui, tướng ăn không thể khó như vậy nhìn. Vàng ra tiền, người phụ trách liên tiếp cũng không dám nhận lấy, liền vội vàng thừa nhận sai lầm, cũng hứa hẹn tích cực sửa lại. Chương 357 đỏ thẫm hỗ trợ. Làm xong thượng tầng sau đó, đến từ đặc quyền giai cấp trở ngại biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là cũng không biết là kia một chút không thích bản mới thần điêu người bị sợ sợ, vẫn thực sự là nhân số không nhiều, cho dù là tại bỏ lệnh cấm sau đó, đều đang còn chưa từng có người biến thành màu đen hắn tiếp mời, làm đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt như dịch thần khiến cho nửa vời, rất khó chịu. Hừ, các ngươi đã không phát, ta liền tự mình phát một cái. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần tại đậu cà vò bên trong chú sách một cái tên là viết sách liền biên tập đều thêm không đến chết bị vùi dập giữa chợ ID, chuẩn bị phát một phần mắng chính mình ngoan văn, nhưng là đăng ký thời điểm lại phát hiện, ID số lượng từ thế nhưng vượt qua, không thể đăng ký. Móa, Ngưu Dịch Thần thầm mắng một tiếng, lại sửa một cái liền biên tập cũng không nguyện thêm bị vùi dập giữa chợ phát hiện thế nhưng còn không được, dứt khoát liền đổi thành hai chữ, lão Tống lúc này đây có thể chú sách, nhưng là đăng ký thời điểm lại phát hiện, thế nhưng đã có đồng dạng ID rồi, không thể dùng. Lại là một cái làm tự sau đó, cuối cùng ID đổi thành rồi lão Tống sát phách đẹp trai lần này phi thường tốt, một chút liền thành công. Lão Tống sát phách đẹp trai mặc kệ che bao nhiêu lần ta đều phải nói, bản mới thần điêu hiệp lữ liền thì không được, Lưu Diệp Phi tiểu thí hài kia nhi giống nhau niên kỳ cấp, bị người khác kêu cô không ghê tởm sao. Chỉ có Lý Nhược Đồng như vậy có cổ điển Mỹ nữ nhân mới xứng kêu cô, kêu tiểu long nữ. Hồi phục đến rất nhanh. Ai bệnh trung kinh ngồi dậy ta hoài nghi ánh mắt của ngươi là mù. Lý Nhược Đồng bị chửi ngũ quan kiểu dáng Âu Tây thời điểm ngươi còn chưa ra đời sao? Quy quy thành cho bụi Lưu Diệc Phi thật quá trẻ tuổi, không có ý vị, diễn không ra tiểu long nữ cái loại này thiếu phụ cảm giác. Mạnh nhất cá mặn tinh thần mẹ nó thiếu phụ cảm giác, ta thế nhưng không từ ngữ phản bác. Bị biên tập thúc giục cào lão Tống có cái gì tốt tương đối, cùng bản mới thần điêu so với đến, bản cũ cũng chính là còn lại cái tình cảm rồi, các phương diện đều có nghiền ép, nhìn một cái điển hình. Thiệp đồ TVB bản thần điêu, bản mới thần điêu mô hình đối lập. Bản mới nghiền ép, TVB kia nghèo kết hủ lậu dạng liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Tính nghiện super kỳ quái cười nhìn lớn nhỏ hào lẫn nhau mắng. Lão Tống sát phách đẹp trai ta tuy rằng vừa đăng ký, nhưng có phải hay không bất luận kẻ nào biệt danh. Tại Ngưu Dịch Thần làm mẫu, cũng không có bị cắt bỏ sau đó, nguyên bản bị áp chế cái kia một chút bình luận chớp mắt có ngọn. Về bản mới thần điêu lập tức xuất hiện rất nhiều phản đối đánh giá, nguyên bản cái loại này mọi việc đều thuận lợi. Không có bất kỳ người nào có thể kháng cự mũi nhọn cảm giác cuối cùng hơi giảm bớt một chút. Này mới đúng mà. Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, không tiếp tục tham gia đi vào. Hiện tại tình huống như vậy vừa vặn, hơn nữa mỗi một người phát ngôn đều vẫn còn so sánh góc lý trí, không có cực đoan đến vừa nhìn cũng biết là dẫn chiến biệt danh. Tại hắn chính mình nhìn đến, bản mới thần điêu hiệp lữ đương nhiên có thể lừa, bên trong diễn viên cũng có thể lừa, nhưng là tuyệt đối không thể lừa quá mức, bởi vì một khi quá mức, liền có khả năng như là liệt hỏa phanh du, không thể kéo dài. Phía trước tình huống kia, chính là quá mức, nếu như còn là dựa theo cái này nhạc dạo đến phát triển, không quan tâm lời nói, bất kể là đối với Ngưu Dịch Thần vẫn là Lưu Diệc Phi, thậm chí là Dương Mịch, Lưu Thi Thi các nàng tới nói, cũng không là một chuyện tốt, bởi vì đem các nàng khốn tại cái này kinh điển nhân vật bên trong không thể tự kiềm chế, từ đầu đến cuối đều không thể tiến thêm một bước. Nguyên bản thần điêu hiệp lữ Lưu Diệc Phi chính là tình huống này. Nguyên bản Lưu Diệc Phi tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là biểu diễn chẳng phải là tận tiện tận mỹ, chính là tương đối phù hợp nàng nhân thiết mà thôi, sau này đường phải đi còn rất dài, nhưng là bởi vì Hoàng Hiểu Minh biểu hiện thật sự là quá kém, cho nên xem ánh mắt của mọi người liền không khỏi toàn bộ đều đặt ở thân thể của nàng phía trên, tiến tới đem sở có thành công nguyên nhân đều quy tội nàng. Có thể không chút khách khí mà nói, chỉ cần chỉ nhìn nguyên bản thần điêu hiệp lữ lời nói, người sẽ phát hiện nàng cũng chỉ thành tựu một cái bán người, kia một cái chính là Lưu Diệc Phi, nửa là Dương Mịch. Mà Lưu Diệc Phi đang bị thành tựu đồng thời, cũng bị chặt chẽ trói buộc ở tại tiểu long nữ nhân vật này phía trên, mãi cho đến cũng chưa cuối cùng có thể đột phá. Nếu đổi lại là bình thường minh tinh, chỉ sợ ước gì như vậy nhiệt độ đến càng mạnh mẽ liệt càng tốt, bởi vì ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể một mực lửa đi xuống, thừa dịp hiện tại cái này điểm hung hăng kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Nhưng là Ngưu Dịch Thần không cần, hắn nữ nhân cũng không dùng, bối cảnh của hắn tài nguyên làm hắn có tùy hứng tiền vốn. Mà đậu cả vỏ nhân viên công tác tại buông ra điểm ấy sau kinh ngạc phát hiện, website khách tới thăm cùng hội viên thế nhưng ngược lại càng ngày càng nhiều, phân tích một chút nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì các chấp gặp mình hai tốt nhân tại bên trong cho nhau giảng đạo lý. Hai phe ai cũng không thuyết phục được ai, sau đó liền bắt đầu hô bằng gọi hiểu, tìm cùng chính mình cùng chung chí hướng người cùng một chỗ ra sân, được cuối cùng lợi, đương lại chính là xem như bình đài đậu cả vỏ bản thân. Liền này một đợt thao tác xuống, người sử dụng lượng so nguyên bản chân chân gia tăng còn nhiều gấp 3. Đậu cả vỏ nhân viên công tác trực tiếp cười, cảm thấy chính mình hình như nắm giữ website tài phú mật mã, tiếp theo liền ngại hai bang nhân đánh không đủ kịch liệt, chính mình lên tràng dẫn chiến mắng lên. Vì thế, một cái tên là Tiểu Tiểu Đại Sắc Lang viết nội dung, đã bị viết kép thêm thô, liền trực tiếp đưa đỉnh. Tiểu Tiểu Đại Sắc Lang đem Dương Quá cùng Tiểu Long nữ thuần khiết tình yêu chụp thành mập mờ coi thường Tần, Trần Vĩnh các thật sự là đủ. Muốn nói sử dụng kim dung võ hiệp chung tình yêu, Dương Quá cùng Tiểu Long nữ ở giữa tuyệt đối là thuần túy nhất, thuần khiết nhất, cũng tối khắc cốt minh tâm một cái, các nàng hai người đang xác định yêu nhau phía trước, thậm chí đều không có chính thức kéo qua tay. Nhưng là các ngươi nhìn bản mới Thần Điêu là như thế nào xử lý. Hình ảnh Tiểu Long nữ ngủ dây thường thời điểm dùng một chữ mã tư thế. Nguyên bản Lưu Diệc Phi tuy rằng cũng có thể một chữ mã, nhưng là cũng không có một chút sốt cuộc, cùng kia một chút chuyên nghiệp luyện múa còn có chênh lệch, nhưng là này nhất bản bên trong. Tại như dịch thần khai phá phía dưới, độ dẻo dai đã không thể so với chuyên nghiệp diễn viên kém, cho nên một chữ mã mở lớn hơn nữa, càng lưu loát, cũng càng mê người. Tư thế này là Tiểu Long nữ hẳn là dùng đi ra sao? Nếu như các ngươi không phục, lại nhìn một khắc chương, hình ảnh Tiểu Long nữ nằm tại tảng đá lớn phía trên, Dương Quá ngồi xổm tại Tiểu Long nữ đầu phương hướng nhìn xuống nàng. Tư thế như vậy cho các ngươi nghĩ tới điều gì? Còn có cái này, hình ảnh Dương Quá từ phía sau ôm lấy Tiểu Long nữ. Lẫn nhau tay cầm tại cùng một chỗ, gương mặt kề nhau. Giống như vậy bức tranh ta từng phút đồng hồ liền có thể tìm tới một đống, các ngươi nói đây là sư phụ cùng đồ đệ. Tình yêu cùng nhiệt chung tình lữ đều không nhất định có thể làm được loại trình độ này a. Phải biết, tại nguyên tắc tiểu thuyết trung Dương Qua đối với Tiểu Long nữ vẫn luôn là phi thường tôn trọng, mãi cho đến anh hùng đại hội gặp lại lần nữa nhìn thấy Tiểu Long nữ thời điểm mới hoàn toàn hiểu được chính mình đối với Tiểu Long nữ tình cảm, cho nên như vậy biểu diễn tuyệt đối quá. Nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, từ nơi này mới bắt đầu, phía dưới hồi phục vốn không có đoạn quá. Quái lực loạn thần đúng vậy, nói ra ta trong lòng nghĩ, sau này con nhà ai nhìn Thần Điêu lời nói, có thể đề cử Hoa Tại bản, cũng có thể đề cử Phan Nghênh Tử, Mạnh Phi bản, có thể nhìn TVB Cổ Thiên Nhạc bản, thậm chí đều có thể nhìn Singapore bản, nhưng là trăm vạn đừng cho các nàng nhìn hiện tại này nhất bản A, hội giáo phá hư tiểu hài tử, sẽ làm thế giới của con nít nhỏ xem vặn vẹo. Không hiểu chuyện bọn hắn sẽ đem tính ám chỉ cùng mập mờ coi như thâm tình đối đãi Nga, thỉnh các vị tộc trưởng hành chuyển động, như vậy kịch nên bị đóng cửa giết ha. Không ra sân phản diện Anchaman phía trên kia đến tột cùng ra sao mưu mô, lão tử đều còn không có nhìn, người dĩ nhiên cũng làm muốn cho nhân phong sát. Không được, nhanh hơn điểm kế tiếp xuống, tùy thời ôn cố. Lão tống sát phách đẹp trai liền loại này tiểu trang diện đều phải muốn làm phong sát. Cái này không phải là quá oan uổng nha. Người đến tột cùng có chưa từng nhìn Singapore bản cùng Cổ Thiên Nhạc bản Thần Điêu A, này hai bản Tiểu Long nữ bị Doãn Chí Bình ngủ thời điểm lão tử hướng về tuốt mười mấy phát đâu. Bản mới Doãn Chí Bình liền ngủ cũng chưa ngủ thằng Tiểu Long nữ, người tuốt sao? Tuy rằng ta không thích bản mới, nhưng là liền bởi vì điểm ấy bị phong lại phải không đúng? Không được, ta muốn một lần nữa lại nhìn một lần, bằng không muốn mắng nó cũng chưa nói. Mặt khác, hình ảnh chặn thật sự bồng, ta dám khẳng định. Khi một chút tư thế Lưu Diệc Phi cùng Dịch Thần khẳng định đều ở trên giường thử qua, bằng không tại màn ảnh trước biểu hiện bất hội như vậy tự nhiên. Cây bạch quả dưới cây ngươi cùng ta theo phương diện này công kích bản mới phải không đúng, đề nghị nói một chút cứng hơn hạch, ví dụ như tình tiết mù sửa. Ta quả thực không thể tin được, Quách Phù chém đứt Dương Quá tay, dĩ nhiên là bởi vì Dương Quá đánh nàng. Mà Dương Quá đánh Quách Phù, là bởi vì Quách Phù nói nàng nhìn thấy Tiểu Long nữ cùng một cái mặc lấy kỳ kỳ quái quái quần áo nam nhân tại cùng một chỗ, ta đi. Lại là một cái NTA hiện trường sao? Hơn nữa đến đều không có cuối cùng nói Quách Phù nói có đúng không là thật, cảm giác chuyện này tiết xử lý thảo suất ra. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn tiếp tục hồi phục thời điểm bỗng nhiên ở giữa nhận được một cái nói chuyện riêng, mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái QQ Group 611.739.204. Tò mò đánh lái QQ tìm tòi tiến đi nhìn một chút, thật sao, dĩ nhiên là hắn và Lưu Diệc Phi hắc phấn đàn ảnh chân dung là hắn trước đây diễn triển chiêu một tấm hình ảnh. Tiểu đầu cho còn liếc mắt, nhìn qua đặc biệt ngu xuẩn. Đã dùng ảnh chân dung là Lưu Diệc Phi lộ giang hàm lỗ thủng đang cười bức tranh, đặc biệt xấu. Này, ta có tính không là đánh vào kẻ địch nội bộ nữa nha. Ngưu Dịch Thần trên mặt lộ ra một điểm ngoạn nhi vị ý cười, tại đàn bên trong đánh cái sớm tự, coi như chào hỏi. Tiếp lấy, nhân viên quản lý tảng đá mèo đem hắn đá ra đàn tán gẫu. Tảng đá mèo đánh sớm tự đều thiếu nợ thao, khó chịu. A, rất lợi hại nha. Đáng tiếc ngươi căn bản không biết ngươi chọc ai. Vô tội bị đá Ngưu Dịch Thần phẫn nộ cấp mã hóa đằng gọi điện thoại, làm hắn đem cái này 2000 nhân QQ group đóng cửa, thuận tiện đem tảng đá mèo Vương Miện Ngọc xanh quý tộc hào cũng đóng cửa một tháng. Mã Hóa Đằng, ngươi chuyên môn gọi điện thoại cho ta, vì để ta bìa một cái QQ group. Một cái tài khoản QQ, liền này. Cứ như vậy, chiến đấu trận địa lại lần nữa quay lại đầu cà vò bên trong. Quái lực loạn thần, ta chính là cảm thấy bản mới giác, liền lâu chủ nói thầy trò ở giữa đúng mực, chính là các nàng xử lý kém cỏi nhất một đoạn, ta sẽ không cầm lấy TVB cùng hắn so, sợ hắn tự ti, liền cầm lấy hiếm thấy Nhậm Hiền Tề bản so, bản mới cũng không sánh được a, cổ nhân đều là thủ lễ, ở chung thời điểm ít nhất cách một thước xa, tiểu long nữ cùng Dương Quá thân mật nhất tiếp xúc, chính là đem đồ vật thôi tại hắn trên người. Dương Quá đối với tiểu long nữ thân mật nhất tiếp xúc, chính là kéo một chút cô bả vai. Chưa từng có một lần như là bản mới như vậy. Dịch Thần nhìn đến Lưu Diệc Phi liền đôi mắt tỏa sáng, giống như ôm đến trong ngực sẽ không nguyện nới lòng tay giống nhau. Lưu Diệc Phi nhìn đến Dịch Thần cũng là gương mặt bộ dạng lẳng lơ, chui đến trong ngực liền không ra, một chút cũng không có thần tiên tỷ tỷ bộ dạng. Tẩy trắng quách phù dùng được tẩy trắng sao? Liền nàng mẹ ruột đều cảm thấy nàng là ngu ngốc, đạo diễn thế nhưng bởi vì nàng chỉ là không thích nói ra ta yêu ngươi ba chữ ngạo kiều nữ. Là bị đầu óc bị đụng phải sao? Quách phù có cái gì tốt tắm? Đồng thời vì Hoắc Tư Yến cảm thấy không đáng giá, rõ ràng là nữ chủ gia vị, lại cố tình muốn tại TV bên trong diễn một cái nữ tam cũng chưa tới người, là đại biểu nàng đỉnh phong đã qua, chỉ có thể diễn phối giáp sao. Một hồi này thời gian, nguyên bản bởi vì tình thế một mảnh tốt mà buông lỏng cảnh giác bản mới thần điêu fan cũng phản ánh, bắt đầu nhao nhao dũng mãnh vào đậu cà vỏ bên trong, liệt cử một loạt bản mới chỗ tốt. Trong này vài cái quá khích, đem sở hữu bản cũ thần điêu cấp phê không đáng một đồng. Sau đó bản cũ fan đương nhiên không muốn, song phương mà bắt đầu ở phía dưới bình luận khu mắng túi bụi. Vừa mới bắt đầu chính là khác biệt bản cũ thần điêu hiệp lữ tại tương đối, dần dần kéo dài đến diễn viên trên người, như Dịch Thần, Cổ Thiên Nhạc, Nhậm Hiền Tề, Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng, Trần Ngọc Liên, không có một cái trốn thoát. Sự tình ầm ĩ hơi chút có chút lớn, cơ hồ sở hữu lên mạng người đều chú ý một chút, tuy rằng đều là bên nào cũng cho là mình phải, nhưng là không hề nghi ngờ, bản mới thần điêu hiệp lữ trở nên càng phát hỏa. Nhất là nhìn đến có người nói Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi tại trong kịch thường xuyên ôm cái kia đàn, này cao nhan trị nam nữ, đều có làm người ta muốn dòm ngó dục vọng, này tại cùng một chỗ ôm, không phải là mập ra lợi sao. Liền bởi vì như vậy, tân thần điêu Thu Thị dẫn một đường biểu hùng, làm công ty cùng đài truyền hình người tất cả đều là nhạc, liền đậu cà vò cũng bởi vậy được lợi, sinh động người sử dụng làm lớn ra gấp mấy lần. Duy nhất bị thương, chỉ sợ sẽ là vài cái diễn viên cùng kết cục bạn trên mạng. Sở hữu diễn viên đều bị động khá hơn rồi một đám hắc phấn, hơn nữa còn là dễ dàng truyền không qua cái loại này, bất quá đối với diễn viên mà nói không sao cả, ai còn không có vài cái hắc phấn đâu này. Người mặc kệ làm như thế nào, đều không có khả năng làm toàn bộ mọi người thích ngươi, hơn nữa hắc phấn cũng là phấn A, thích hợp làm hắc phấn nhảy nhất nhảy, nói không chừng đối với công việc của mình còn có trợ giúp đâu. Ngay tại lúc này còn rất đơn thuần bạn bè trên mạng, có vẻ rất được thương, bọn hắn đều còn chưa từng kinh các loại xoay ngược, các loại đánh mặt xáo lộ. Tâm lý năng lực chịu đựng còn rất kém cỏi, trước mắt tất cả đều bị một chút không hiểu được thấp chỉ số thông minh lên tiếng bị quậy lòng tràn đầy là lừa. Cứ như vậy, đậu cà vỏ cho điểm như cũ đang chậm rãi thay đổi, nhưng là bản mới thần điêu hiệp lữ vẫn luôn ép TVB kia nhất bản một đầu, tuy nói cũng có trước cái kia một chút đầu nhập thêm tại bên trong, nhưng là bản mới chất lượng như thế nào, kỳ thật cũng đã chứng minh. Nếu như hai người không ở một cái tầng cấp lời nói, là căn vốn không có khả năng có nhiều như vậy nhân cầm lấy đến tương đối. Bắn ép phía dưới phản kháng, đủ để đem nó đánh xuống địa ngục. Nhưng là bản mới danh tiếng cùng điểm số, cố tình chính là chống được. Cứ như vậy, tại một mảnh nhao nhao hỗn loạn bên trong, lại đến mau hơn năm thời điểm năm nay tỉ mỉ chuẩn bị một năm đại chế tác Vô Cực cuối cùng sắp chiếu phim. Tại Vô Cực bất kể phí tổn đại quy mô tuyên truyền phía dưới, thần điêu hiệp lữ bảng trước mặt cuối cùng bị lui xuống, đổi lại đỏ thẫm sắc quần áo mãn thần. Này đồng dạng ý vị, điên cuồng siêu thị cũng sắp chiếu phim rồi. Tân một vòng tuyên truyền lại muốn bắt đầu. Chương 358 chiếm liền Trần Hồng Nghi. Nhiệt độ chẳng phải là một mực đốt chính là tốt nhất, tại điên cuồng siêu thị chiếu phim phía trước, công ty quyết định trước hết để cho Mưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi nhiệt độ hàng vừa đầu hàng, cho nên cũng không có an bài công tác của các nàng, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, thuận tiện tránh đi Vô Cực mũi nhọn. Cứ như vậy, Mưu Dịch Thần mang theo đã đầy người mỏi mệt Lưu Diệc Phi mẹ con hai người cùng một chỗ trở lại Bắc Kinh, lại đang nhà mình ổ nhỏ bên trong nghỉ ngơi lên. Lưu Diệc Phi mẹ con chính là người bình thường mà thôi, này liên tục không ngừng mấy chục thiên tuyên truyền xuống, hai người đều là thể xác tinh thần đều mỏi mệt, Lưu Dịch Thần ngượng ngùng tiếp tục đùa giỡn các nàng, vì thế liền mỗi ngày đều hướng đến công ty bên trong chạy, tự hỏi một chút hậu kỳ công tác đồng thời, cũng tìm cho mình điểm khác việc vui. Tại đây thiên, Lưu Dịch Thần đi đến trong công ty mặt, vừa mới đem người đi đường mạo lấy xuống đợi dưới thang máy đến, liền thấy một đám người chậm rãi theo cửa chính đi đến, đầu lĩnh người một thân Âu phục màu đen, theo kia ngẩng đầu mà bước dáng đi chung liền có thể nhìn thấy hắn trên người mang theo một lượng tự phụ, dĩ nhiên cũng làm là Vô Cực đạo diễn Trần Khải Ca. Ngưu Dịch Thần ánh mắt sáng ngời, cũng là chú ý tới Trần Khải Ca bên cạnh theo lấy nữ nhân, chính thức cùng hắn từng có một lần sương sớm tình duyên Trần Hồng. Trần Hồng mặc lấy cùng Trần Khải Ca cùng kiểu Âu phục màu đen, tóc dài ở sau ót mâm thành một cái thịt viên đầu, lộ ra một tấm chỉ vẽ lấy đạm trang, lại khó nén lệ sắc khuôn mặt, nữ sĩ Âu phục thoáng có chút tu thân, nhưng cũng không đột hiển dáng người, chính là làm nàng nhìn qua cao không ít. Có thể nghĩ, nàng là cố ý đem chính mình hướng đến nghiêm túc phương diện để chứa đựng phẫn, giống như là sợ hãi người khác theo quá mức chú ý mỹ mạo của nàng, mà bỏ quên nàng bản sự. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần về sau, Trần Hồng trong ánh mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy hoảng loạn, duỗi tay khoác lên Trần Khải Ca cánh tay. Hai người mặc lấy tình lữ trang hành tàu tại cùng một chỗ, trừ bỏ tuổi tác kém hơi lớn ở ngoài, đổ chân tướng là một đôi ân ái vợ chồng. Chính là vô tình vậy hướng đến Trần Hồng chỗ đó liếc mắt nhìn sau đó, Ngưu Dịch Thần liền nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhưng trong lòng có chút hưng phấn. Trần Hồng cùng Trần Khải Ca nhìn qua càng ân ái, hắn đối với Trần Hồng lại càng có một loại xúc động. Khả năng mỗi nam nhân trong lòng đều che giấu một cái tạo tặc a. Trần Khải Ca căn bản không chú ý đến lão bà mình khác biệt, Trần Hồng mới khoác ở hắn cánh tay trong chốc lát, hắn liền bỗng nhiên tăng nhanh bộ pháp, đem cánh tay theo Trần Hồng cánh tay chung rút ra, đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, đối với hắn vươn tay nói ngươi chính là Dịch Thần a, phía trước đã sớm nghe nói vòng tròn ra một cái thực rất giỏi nhân tài mới xuất hiện, ta đối với ngươi thật sự là bạn tri kỷ đã lâu a. Khách khí, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn xoay người, cùng Trần Khải Ca bắt tay, khách khí nói ta bất quá chính là một cái bình thường diễn viên mà thôi. Trần đạo diễn mới là giới giải trí trụ cột vững vàng, có thể đảm đương không nổi nhân tài mới xuất hiện đánh giá. Như thế nào đảm đương không nổi đâu này? Nếu như người đảm đương không nổi lời nói, những người khác thì càng đảm đương không nổi. Trần Khải Ca nói lần này quay chụp Vô Cực thời điểm không có thể hợp tác với ngươi, ta đều cảm thấy đáng tiếc đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói không có việc gì, về sau thời gian còn dài hơn, có cơ hội. Trần Khải Ca còn nói ha ha, đừng nói cái gì về sau có cơ hội, lần sau nếu như ta còn đóng phim lời nói. Khẳng định mời ngươi tham gia diễn. Những lời này làm Ngưu Dịch Thần không biết làm sao nhận lấy, bởi vì hắn có thể một chút cũng không có cùng Trần Khải Ca hợp tác ý nguyện. Trần Khải Ca sở hữu điện ảnh bên trong, hắn có thể để ý cũng chính là một bộ Bá Vương biệt cơ, khác sở hữu điện ảnh đều không yêu thích, thậm chí còn có chút đáng ghét. May mắn lúc này thang máy đã vào vị trí của mình, cắt đứt bọn hắn phát ngôn, làm Ngưu Dịch Thần thiếu làm khó rất nhiều. Cửa thang máy mở ra thời điểm Trần Khải Ca bảo Tiêu cùng trợ lý một bộ phận trước đi vào. Chỉ để lại một cái cho hắn chắn thang máy, nhìn qua thực chuyên nghiệp bộ dạng. Nhưng là cho dù là những cái này chuyên nghiệp bảo tiêu cũng không có phát hiện, tại Ngưu Dịch Thần tiến vào thang máy thời điểm duỗi tay bắt được Trần Hồng Âu phục lần sau, rất bình tĩnh đem nàng cấp kéo đến thân thể của mình bên cạnh. Trong thang máy không gian dù sao cũng có hạn, tại chứa nhiều người như vậy sau đó, liền có vẻ có chút chật chội, Trần Khải Ca, Trần Hồng, Ngưu Dịch Thần ba người rơi vào phía trước. Trần Khải Ca chạm tại thang máy cửa chính, thuận tiện tùy thời đi ra ngoài. Mà Ngưu Dịch Thần là kéo lấy Trần Hồng dán bức tường đứng thẳng, lợi dụng hai người thân thể, ở phía sau tạo thành một cái thị giác góc chết. Ở nơi này cái thị giác góc chết bên trong, Ngưu Dịch Thần bàn tay to nhẹ nhàng lại Trần Hồng eo ở giữa vuốt phẳng. Trần Hồng thân thể cứng đờ, trên mặt hiện ra một chút khác thường ửng hồng sắc, giơ tay lên sửa lại một chút chính mình thái dương. Cửa thang máy đóng lại sau đó, Trần Khải Ca bỗng nhiên nói Dịch Thần, người có thể có hiện tại thành tựu như vậy, khẳng định cũng không phải là ngu xuẩn người. Ngươi cảm thấy Trung Quốc chúng ta điện ảnh tương lai giá thị trường như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần không chút nghĩ ngợi nói tương lai tiền cảnh đương nhiên tốt lắm a, dù sao chúng ta người miệng số đếm bãi tại nơi này, tuyệt đối rất có thể làm. Đối với hắn mà nói, điểm này là đã từng nghiệm chứng sự thật, nhất là ở phía sau đến giá hàng tăng cao, mọi người cũng giàu có sau khi thức dậy. Vào lúc đó, xem phim đã trở thành một loại giá rẻ tiêu phí càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi nguyện ý đến bên trong rạp chiếu phim đi ngồi một chút, đuổi thời gian. Nói thật, tại 2020 năm phía trước, Ngưu Dịch Thần đều một mực thực không hiểu, vì sao phía trước có người lời thề son sắt mà nói, tại nước Mỹ, xem phim là một loại giá rẻ tiêu phí phương thức. Thẳng đến tại 20 năm một ngày nào đó, hắn giúp đỡ một cái hảo huynh đệ dẫn theo một ngày đứa nhỏ, sau lại tâm huyết dâng trào nộp người bạn gái, sau đó liền phát hiện, xem phim thế nhưng chính xác là một loại phi thường giá rẻ tiêu phí phương thức. Hai người thêm cùng một chỗ vẫn chưa tới 100 đồng tiền. Có thể tại một cái có rảnh điều địa phương im lặng tỏa hơn 2 giờ, hơn nữa đối phương cũng là im lặng bồi tiếp ngươi, không cần nhiều hoa bất kỳ cái gì tâm tư đi nghĩ, đi đoán kia một chút nhàm chán tâm sự, thật sự là quá khó được. Tiền cảnh giống như là không tệ, bất quá phải đi đến một bước kia, còn cần rất nhiều người cố gắng. Trần Khải ca ý vị thâm trường nhìn Ngưu Dịch Thần, để cho hắn yên tâm tại Trần Hồng eo hông tay cũng không dám động, sao mới còn nói vậy ngươi cảm thấy hiện tại ảnh hưởng chúng ta điện ảnh Đường Ra, điều quan trọng chính là cái gì nhân tố? Yếu tố chủ yếu nhất, gặp Trần Khải ca không có phát hiện chính mình tiểu động tác, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, hơi chút suy nghĩ, đã nói hẳn là theo bên trong nghiệp giả tinh anh còn quá ít ha, bất quá bây giờ cũng không cần quá lo lắng, theo vì thị trường của chúng ta cùng chế tác đều còn tại mới bắt đầu giai đoạn, sau này càng ngày càng mạnh. Hành nghề tinh anh quá ít, cái này cũng không phải là chủ yếu nguyên nhân, bởi vì một cái ngành nghề phát triển, kỳ thật chính là một chút thiên tài mang theo một đường khai thác, mà chúng ta ngành nghề chung thiên tài kỳ thật tuyệt không thiếu. Trần Khải ca nói câu nói này thời điểm trên mặt một mảnh ngạo sắc, giống như hắn nói cái kia thiên tài cùng tinh anh là hắn chính mình giống nhau, sau khi nói xong lại quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, mang theo ba phần trào phúng bảy phần cảm khái nói ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a, rất nhiều chuyện đều không có suy nghĩ cẩn thận. Trần Khải ca nói chuyện giọng điệu làm Ngưu Dịch Thần tương đương khó chịu, ta một cái sao biết 30 năm người trọng sinh đều thấp như vậy điều, ngươi một cái dựa vào cha ăn cơm gối thiêu hoa, dám ở trước mặt ta trang bức. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần bàn tay to lập tức theo Trần Hồng eo ở giữa chợt xuống, tại nàng viên kia nhuận lại tràn ngập co giãn mông dùng sức nắm một cái. Trần Hồng quần áo nhìn qua rất rộng tùng, rất dày nặng, nhưng là vì mỹ quan, trên thực tế vải dệt cũng rất khinh bạc, tay một chảo đi lên, dễ dàng liền có thể cảm nhận được nàng làn da thượng một tia cảm giác mát. Tại Trần Khải ca lão bà mông một chảo, Ngưu Dịch Thần tâm thái lập tức thăng bằng, thực khách khi nói Trần Đạo nói đúng, dù sao ta tuổi tác còn nhỏ, địa vị cũng không đến, rất nhiều chuyện không nghĩ ra, cũng nhận lấy chạm không đến. Thỉnh Trần Đạo vui lòng chỉ giáo. Trần Khải ca vừa lòng cười một chút, nói kỳ thật hiện tại chúng ta tối hẳn là giải quyết vấn đề, là sách lậu. Sách lậu, đúng vậy, chính là sách lậu. Trần Khải ca nói người nghĩ, chúng ta như vậy ưu tú tác phẩm, chỉ có một chút như vậy nhân nhìn sao? Đương nhiên không có khả năng, chúng ta đã làm một cái điều tra, muốn nhìn người ít nhất là đến bên trong rạp chiếu phim nhìn người thập bội, nhưng là kia một vài người căn bản cũng không khả năng đi rạp chiếu phim chung nhìn, người biết tại sao không? Sách lậu, Ngưu Dịch Thần có chút im lặng làm một lần vai diễn phụ, đồng thời đưa tay theo Trần Hồng mông lấy ra, hướng lên thăm dò vào váy của nàng bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng. Trần Hồng làn da vẫn là thực trơn bóng, giống như là bị sữa bò ngâm qua giống nhau. Nhưng là lại có chút cảm giác mát, đây là muốn phong độ đại giới. Đúng vậy, chính là sách lậu đại giới thật sự là quá thấp, chúng ta cực khổ khổ chụp đi ra tác phẩm, mới chiếu phim không vài ngày, đã bị một chút lòng mang bất lương người cấp thượng truyền đến võng phía trên, sau đó kia một vài người liền đương nhiên không đi rạp chiếu phim rồi, hừ. Trần Khải ca hừ lạnh một tiếng, nói thật không biết muốn thiếu thu bao nhiêu phòng vé đâu. Ân, là có chuyện này. Ngưu Dịch Thần trên miệng nói. Tâm tư lại đã hoàn toàn phóng tới Trần Hồng trên người. Trần Hồng là nghiêng người đứng ở Ngưu Dịch Thần bên này, hơn nữa bởi vì thân cao nguyên nhân cũng không thấy được, chỉ cần thoáng nhất cúi đầu, người khác liền nhìn không ra thần sắc của nàng như thế nào. Mà Ngưu Dịch Thần nơi này có đầu châu vòng cổ, mặc dù lớn huyễn tướng không làm được đến, nhưng là hơi chút che lấp một phen, người khác căn bản nhìn không ra khác thường. Cứ như vậy, Trần Hồng cúi đầu, đem mặt tận lực xoay hướng Ngưu Dịch Thần bên này, trên hai má đã che kín đỏ ửng. Nhất phái thẹn thùng lại ảo não thần sắc. Ngưu Dịch Thần kia nóng rực bàn tay to, làm nàng nguyên bản còn có một tí lạnh ý thân thể chớp mắt ấm áp, di chuyển ở giữa hâm nóng một chút tô tô, như là bị ngày xuân noãn dương cấp chiếu tại trên người giống như, dị thường thoải mái. Lần trước các nàng thông đồng tại cùng một chỗ thời điểm dù sao đều là uống qua rượu, tuy rằng phong tao, lại thiếu một loại dưới tình huống bình thường nên có ngượng ngùng. Bây giờ đang ở này thang máy bên trong, vẫn là ngay trước chính mình lão công mặt, làm Trần Hồng cảm giác được lại hoảng loạn lại kích thích. Biết rất rõ ràng không đúng, cũng không nguyện, cũng không dám phản kháng. Trần Khải ca còn nói nếu đã biết nguyên nhân, cái này sách lậu trống, không biết người có cái gì không ý tưởng. Ngưu Dịch Thần đã hoàn toàn bỏ đi cùng Trần Khải ca nói chuyện, nói thẳng nói ta đối với phương diện này hiểu rõ không nhiều lắm, vẫn là xin ngài nói một chút ha. Trống có thể phân tốt mấy cái giai đoạn, nhưng là hiện tại quan trọng nhất, chính là phòng bị chúng ta nội bộ người. Trần Khải ca lạnh lùng nói hiện tại chúng ta sách lậu càn rỡ tới trình độ nào. Càn rỡ đến thậm chí đều còn không có tại rạp chiếu phim phía trên ánh, cũng đã có không liên quan gì người nhìn qua một lần trình độ, người nói này đáng sợ không đáng sợ. Là rất đáng sợ, Ngưu Dịch Thần trên tay động tác một chút, biết Trần Khải ca khẳng định đã theo bên trong thế nào nhận được tin tức, nói hắn xem qua bản đầy đủ vô cực bộ phim này sự tình. Trần Khải ca hơi ngưng lại, mới nói tiếp nói khả năng hắn tại nhìn rồi sau không có truyền đến trên mạng, nhưng là tính chất là không sai biệt lắm, bởi vì luôn có nhân ăn cây táo, rào cây sung. Vì chính mình một chút cực nhỏ tiểu lợi đem chúng ta vất vả quay chụp đi ra này nọ cấp vụng trộm bán. Một lần mặc kệ, hai lần mặc kệ, thời gian dài, cái nào điện ảnh nhân còn nguyện ý thật tốt đóng phim đâu này. Ngươi nói là không phải là. Việc a, phương diện này không thể không phòng. Suy nghĩ cẩn thận Trần Khải Ca muốn nói sự tình sau đó, Ngưu Dịch Thần mới nói Trần Đạo yên tâm đi, này phòng trộm thủ đoạn chúng ta về sau sẽ từ từ thăng cấp, ngươi hẳn là minh bạch, ở phương diện này viện tuyến cùng đạo diễn là đứng ở cùng cái lập trường, nếu như đi rạp chiếu phim người thiếu, chúng ta khẳng định kiếm cũng ít, cho nên tuyệt đối với sẽ không tiếp tục phương diện này buông lỏng. Trần Khải Ca gật gật đầu, nói tốt nhất như vậy. Đinh một tiếng, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, Trần Khải Ca một con ngựa đương đi ra ngoài trước, liền đầu cũng không quay lại một chút. Mà Trần Hồng là ngẩng đầu đến, hỏa tốc trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái sau đó, liền cũng như chạy trốn đi theo. Đợi cho tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần ý vị thâm trường cười cười, đem vừa rồi đưa đến Trần Hồng quần áo bên trong cái tay kia cầm lấy đến, phóng tới chóp mũi nghe thấy một chút đầu ngón tay còn sót lại hương vị, tại hai chân của hắn ở giữa, đã nâng lên một cái đại bao, nếu như không phải là có đầu trâu vòng cổ làm che giấu lời nói, chỉ sợ sớm đã bị người khác đã nhìn ra. Tại Ngưu Dịch Thần phòng làm việc bên trong, Liễu Nham trên người mặc một bộ sườn xám hình thức màu xanh lam lễ phục, chính chạm tại trong gian phòng lẩm bẩm có từ nói cái gì đó. Lễ phục thượng kia bên người vải dệt, đem vóc người của nàng đường cong phác họa lung linh có đến, tiền đột hậu kiều, bốc lửa dị thường. Kia lễ phục rõ ràng nhìn qua thực bảo thủ, không có lộ ra hơn một giờ dư làn da, vải dệt thậm chí mắt thường có thể thấy được có chút dày, nhưng là mặc ở Liễu Nham trên người, lại có vẻ vô cùng gợi cảm. Mấy ngày nay bên trong, Ngưu Dịch Thần thường xuyên cấp tại Bắc Kinh nhàn rỗi vài cái nữ nhân gọi điện thoại, Triệu Lệ Dĩnh cùng Viên San San hai người vừa mới bồi quá, hôm nay nguyên bản liền chính muốn cấp Liễu Nham gọi điện thoại, không nghĩ tới nàng thế nhưng đã. Gì, làm sao ngươi biết ta nhớ ngươi lắm? Ngưu Dịch Thần đi qua một tay lấy nàng nở nang thân thể ôm tại trong ngực, tay phải không tự giác đặt ở nàng vú lớn phía trên, cách quần áo dùng sức nhéo hai cái, tốt, hôm nay trang điểm long trọng như vậy, là muốn chơi nhi điểm đa dạng sao? Không phải rồi. Liễu Nham mới áp vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, bụng thượng liền cảm nhận được côn thịt lửa nóng hình dạng, còn cho rằng Ngưu Dịch Thần là vừa nhìn thấy nàng liền đến cảm giác, trong lòng lập tức có chút đắc ý, nói nhưng thật ra là công ty để ta xin nghỉ trở về, nói là hôm nay muốn phỏng vấn một chút Trần Khải Ca đạo diễn, vì hắn vô cực tạo thế. Bởi vì ta có nhất định chủ trì kinh nghiệm, cho nên liền an bài ta đến phỏng vấn Trần Đạo. Chương 359 cầm lấy thịt bắn tả lửa. Đồ Liễu Nham. Cái ý nghĩ này không tệ. Trần Khải Ca hiện tại nhưng là nổi bật đang mạnh, phỏng vấn thời điểm nếu như làm ra một chút tin tức lời nói không chừng liền có thể đặt lên xe tốc hành đâu. Ngưu Dịch Thần nói, tay phải tại Liễu Nham trên người phía trên hạ sờ soạng, nhưng là sờ soạng nửa ngày, sửng sốt không có tìm được cổ áo. Này bản thủ bản cước bộ dạng, làm Liễu Nham không nhịn cười được, đem thân thể một bên, đem chính mình mông nghiêng, nói ngu ngốc, hoa kéo ở phía dưới ẩn giấu, người tại phía trên làm sao có khả năng tìm được. Hảo hoa. Biết như vậy còn để ta sờ soạng nửa ngày, thật sự là nên phạt. Ngưu Dịch Thần xoay người đem Liễu Nham cấp ép tại sofa phía trên, làm nàng đem mông vỉnh, ba ba tại phía trên đánh mấy bàn tay. Ai nha, đau, Liễu Nham quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trong mắt đều nhanh chảy ra lệ rồi, ủy khuất nói ngươi cũng không có hỏi ta thôi. Hừ, ta nhìn ngươi chính là muốn nhìn của ta chê cười. Ngưu Dịch Thần nói, tìm được quần nàng phía dưới phương bị giấu đến khóa kéo, từ một tiếng, cấp lôi đi xuống. Nguyên lai này nhìn qua cũng rất đại liền thân thức lễ phục, là từ trên xuống dưới bộ tải trên người, khó trách phía trên như thế nào cũng nhìn không tới một điểm khe hở. Xốc lên phía dưới váy, Liễu Nham kia hai cái mặt trăng bình thường vừa tròn vừa lớn mông liền đập vào mi mắt, phía trên hai cái đỏ tươi dấu bàn tay, nhìn qua hết sức mê người. Vì lễ phục dễ nhìn, bất lưu dấu vết, nàng hạ thân mặc một bộ quần chữ T, màu đen vài dệt tải trắng nõn làn da phụ trợ phía dưới, nhìn qua hết sức mê người. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay. Một bên một cái nắm Liễu Nham mông lớn, nắm chúng nó dùng sức vuốt ve, hữu lực ngón tay thật sâu lâm vào mông của nàng nhục chi bên trong, mềm mềm, giống như có thể một mực liên tục không ngừng xuống phía dưới hãm sâu giống nhau. Dùng sức nắm chặt sau đó, lại buông lỏng tay, nguyên bản bị bóp biến hình mông thịt liền run run rẩy rẩy khôi phục nguyên trạng. Chỉ chốc lát sau, quần chữ T phía trước liền bị Liễu Nham dâm thủy cấp thấm ướt, tại nàng lắc lư phía dưới, kia nhuyễn nị dây thường không nặng không nhẹ ma sát mẫn cảm hòn le, giống là có người đang dùng lông chim gãi gãi giống nhau. Làm nàng rất khó chịu. Ân, Liễu Nham nhẹ nhàng rên rỉ, ngừng trong chốc lát, gặp Ngưu Dịch Thần còn không có tiến vào chính để ý tứ, liền vội vàng nói Dịch Thần ngươi nhanh chút, như thế này ta còn muốn phỏng vấn đâu. Hảo hoa, Ngưu Dịch Thần nghe vậy, đem chính mình cái kia tại thang máy bên trong liền cứng rắn không được côn thịt cấp móc đi ra, thế nhưng nói với ta nhanh một chút, nhìn đến ngươi còn chưa phải hiểu ta. Liễu Nham không nói gì, lại rất phối hợp thấp xuống phần eo trọng tâm, phát ra im lặng mời. Kia no đủ âm hộ giống như là vừa đi vào thành thục kỳ bào ngư giống nhau, hình dạng rõ ràng, ánh sáng màu mê người. Tính dục đã thăng lên như dịch thần không có làm do dự chút nào, đem nàng quần chữ T vài dệt hướng đến bên cạnh Nhất Bát, nâng lấy côn thịt liền ép xuống. Từ Nhất Thanh muộn hưởng sau đó, Liễu Nham phát ra một đạo thật dài thở dài, cả người đầu tiên là buộc chặt, qua thật lâu mới buông lỏng xuống. Khoảng cách lần trước ân ái đã rất lâu rồi, như dịch thần côn thịt thế nhưng làm nàng nhất thời ở giữa có chút ăn không tiêu. Hô, thật sự sảng khoái, như dịch thần cảm giác tác cùng Liễu Nham hoàn toàn khác biệt. Liễu Nham âm đạo là ôn nhuận lại tràn ngập nhục cảm, cắm vào sau khi đi vào giống như là cả người phao tại ôn tuyền bên trong giống như, toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng. Như dịch thần hai tay sờ Liễu Nham mông lớn, tại phía trên lại chụp một cái tát, nói vốn là còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, đừng nói cái gì không nên nói đây này, nhưng là ngươi thế nhưng thúc giục ta, cái này nhắc nhở liền không nói. Không nói thì không nói, Liễu Nham quay đầu nhìn hắn, khá có một chút không phục nói ta nhưng là chuyên nghiệp chủ người này xuất thân, chẳng lẽ ngươi còn phải một cái người thường đến nhắc nhở. Khiêu khích ta, quả nhiên là tốt tốt dạy dỗ một trận a. Ngưu Dịch Thần rất nhanh đỉnh chuyển động, tư cô, rút ra đút vào tiếng không được vang lên. Nguyên bản còn nghĩ cho nàng nói một chút, Trần Khải Ca là một thủy tinh tâm, làm nàng đừng hỏi bất kỳ cái gì khác người vấn đề, ví dụ như phòng vé không bằng mong muốn làm sao bây giờ linh tinh, hiện tại nhìn đến, vẫn phải là làm nàng tiếp nhận một chút xã hội đòn hiểm mới được. Nói lên, Liễu Nham rõ ràng đều đã không có gia nhập ánh sáng truyền thông rồi, nhưng vẫn là muốn lấy người chủ trì thân phận phỏng vấn Trần Khải Ca, cái này nguyên lịch sử quán tính còn thật rất không sai, cứ việc quá trình lung tung lộn xộn. Dịch thần, nhanh chút a, Liễu Nham cúi đầu, hai tay thật chặt nắm sofa điếm, không chút nào biết chính mình bỏ lỡ cái gì, còn tại đằng kia đứt quãng thúc giục ta đều không chuẩn bị tốt đâu. A, người nhanh chút kết thúc, ta muốn nạp lại phẫn một chút, bằng không nói, ân, hồi, sẽ bị nói, không đủ trang trọng, a, trang trọng, người trang không trang trọng, cùng ngươi mặc quần áo không quan hệ, cùng ngươi lời nói cũng không quan hệ. Ngưu Dịch Thần đem Liễu Nham vùng eo, một bên đem nàng phì nộn mông bị đâm cho sóng thịt bốc lên, ba ba kêu vang, một bên thờ hồn hển nói chỉ người cái này bá đạo dáng người, cho dù là đem toàn thân đều bao, ta nhìn thấy cũng tất cả đều là sắc khí. Đáng ghét, dáng người như vậy là trời sinh, Liễu Nham quay đầu sâu kín nhìn Ngưu Dịch Thần, nói như vậy dáng người, cũng liền các ngươi nam nhân yêu thích, nữ nhân đều chán ghét chết rồi, hơn nữa ta chính mình hành động cũng thực không tiện. Đang ở phúc chung không biết phúc, Ngưu Dịch Thần tay trái nâng lên Liễu Nham bắp chân nhất sách. Đem thân thể của nàng lật chuyển qua, đem nàng lễ phục vén rất cao, chính diện đặt ở thân thể của nàng phía trên, nữ nhân đó là chán ghét ngươi sao? Đó là chân chính hâm mộ, ghen tị, hận. Ân a Liễu Nham phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, từ đầu tới cuối, Ngưu Dịch Thần côn thịt đều không có rời đi âm đạo của nàng, xoay tròn thời điểm, viên kia nhuận côn thịt chống đỡ tại nàng nhụy hoa phía trên, ma sát cực kỳ mãnh liệt, làm nàng nhụy hoa đều tô. Xoay người về sau, Ngưu Dịch Thần đem Liễu Nham váy hướng lên vén lên. Một chút vén đến vú phía trên duyên, hai tay khẩn cấp không chờ được bắt phía trên đi, dùng sức vuốt ve. Bởi vì lễ phục thượng kèm theo nhũ thiếp, cho nên Liễu Nham căn bản cũng không có đâm thùng ngực cháo, bị Ngưu Dịch Thần đem làm cực kỳ thuận tiện. Hai cái kia đầy đặn vừa mềm nhuyễn vú tại hắn năm ngón tay hạ bừa bãi thay đổi hình dạng, nhất là đỉnh hai khỏa hồng mai, bị hắn thưởng thức nghi như là hai khỏa ruby. Ân Liễu Nham ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, tách ra hai chân kẹp ở hắn eo lúc, nhỏ giọng nói nữ nhân ngươi nghĩ chung nhiều như vậy ý tưởng. Đều là ngươi chính mình phỏng đoán. Đúng, là ta phỏng đoán. Đối mặt ngực to hữu lực Liễu Nham, Ngưu Dịch Thần liền phản bác đều lười được phản bác, trực tiếp đem mặt vùi vào nàng khe ngực bên trong, dùng sức hít một hơi, Liễu Nham kia chỉ có mùi sữa chớp mắt tràn ngập hắn khoang mũi, làm hắn thoải mái xương cốt đều tô mấy lượng. Dịch Thần, Liễu Nham nhẹ nhàng ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, cầu xin giống như nói nhanh chút được không, thật, ta như thế này còn muốn phỏng vấn, ta cũng không biết Trần Khải Ca khi nào thì, cho nên phải được sách chuẩn bị trước. Điểm ấy ta ngược lại có thể nói cho ngươi, Ngưu Dịch Thần nói ta trên đường tới thượng liền thấy Trần Khải Ca, còn cùng một chỗ đi thang máy đi lên đâu. Nhanh như vậy, Liễu Nham kinh hoàng cong lên hai chân chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, suýt chút nữa đem hắn cấp đẩy ra ngoài, kinh hoàng nói nếu như là như vậy lời nói, liền thật không thể bồi ngươi, ta phải làm nhanh lên một chút bài tập, lại nghĩ nghĩ tại phỏng vấn thời điểm nên nói cái gì. Sau khi nói xong, Liễu Nham có chút ngượng ngùng nói kỳ thật, ta vốn thân chủ trì bản lĩnh cũng không phải là đặc biệt cường. Thật sự nếu không thật tốt thợ khéo làm lời nói, lên đài thực lúng túng. Tưởng đẹp, làm được một nửa liền muốn cho ta đi. Nơi đó có tiện nghi như vậy, Ngưu Dịch Thần đè lại Liễu Nham đầu gối hướng hai bên một phần, đặt ở sofa phía trên, đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. A, không, không được, thật không được, a, Liễu Nham âm thanh càng thêm cấp bách, thời gian thượng khẩn trương kích thích làm thân thể của nàng càng trở lên mẫn cảm, rõ ràng là muốn phản kháng, nhưng là ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian, lại hưởng thụ đến bình thường căn bản không tưởng tượng nổi khoái cảm. Ngưu Dịch Thần chuẩn xác nhận thấy nàng khác biệt, cũng không muốn nhiều hơn nữa làm dây dưa, bởi vậy quyết đoán hóa thân dã thú, mưa rền gió dữ vậy liên tục không ngừng va chạm. Trước nay chưa từng có phong phú cảm giác xung kích liễu nham âm đạo cùng tử cung, nóng rực khoái cảm từ dưới thể một mực truyền đến não bộ bên trong, làm nàng kia bởi vì khẩn trương mà hết sức thanh tỉnh não bộ, cảm nhận được xưa nay chưa từng có sung sướng. Này thô to lửa nóng côn thịt, làm nàng vừa yêu vừa hận, yêu nàng mang cho chính mình sung sướng, hận hắn chẳng phân biệt được trường hợp, làm chính mình không xuống đài được. Nhưng là bất kể liễu nham là yêu là hận, đều không có khả năng ngăn cản Ngưu Dịch Thần động tác. Đinh linh linh, liễu nham điện thoại tiếng chuông vang lên. Liễu nham kinh hãi, liền vội vàng nói mau dừng một cái, nhất định là gọi điện thoại cho ta, để ta đi qua. Ngưu Dịch Thần nghĩ cùng không thèm nghĩ đã đem điện thoại cầm đến, trực tiếp truyền được. Liễu nham, người bây giờ ở đàng kia, nhanh đến phỏng vấn thời điểm nhanh chút đến phòng hóa trang. Đây là lần này phỏng vấn người phụ trách một trong, nàng đối với Liễu Nham xưng hô cũng không như thế nào khách khí, dù sao nàng hiện tại vẫn chỉ là cái bình thường ký hợp đồng diễn viên, thuộc về tầng dưới chót một thành viên. Trần Hồng tại bên cạnh ngươi, ngươi làm nàng nghe điện thoại. Thượng đế thị giác phía dưới, sở hữu toàn bộ tòa nhà nội sở hữu tình cảnh tất cả đều tại hắn não bộ bên trong. Điện thoại bên kia người lập tức nghe được là Ngưu Dịch Thần âm thanh. Tuy rằng ngoài ý muốn hắn làm sao mà biết Trần Hồng tại bên cạnh chính mình thân thể, lại vẫn là đem điện thoại giao cho nàng. Này, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi là vị ấy? Ngưu Dịch Thần cười nói hào tỉ tỉ, mới tách ra nhiều thời gian dài chợt nghe không ra ta âm thanh rồi hả? Là ngươi, Trần Hồng ăn kinh ngạc, nghĩ đến đây là cấp Liễu Nham gọi điện thoại, bỗng nhiên minh bạch cái gì, nói hiện tại Liễu Nham tại bên cạnh ngươi đúng không? Dĩ nhiên, nếu như nàng không ở bên cạnh ta lời nói, ta như thế nào có cơ hội quang minh chính đại liên hệ ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần một bên xoa lấy Liễu Nham vú, một bên thong thả vừa trầm nặng tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, nói không nói nhiều nói, như thế này ngươi đường cũ trở về tới gặp ta. Trần Hồng nhìn một chút xung quanh gương mặt bát quái người, nói không được, ta còn có chính sự, ngươi nghĩ biện pháp nhanh chút làm người chủ trì, nếu không nói ta lão công khởi sướng lửa đến, ta đều không chịu nổi. Ta là không sao cả a, nhưng là ngươi đừng quên các ngươi tới đây bên trong mục đích. Chúng ta cũng không nghĩ ra việc đúng không? Ngưu Dịch Thần nói xong, bỗng nhiên phóng mềm nhũn ngữ khi nói nhanh chút, ta nhớ ngươi lắm. Nếu như Ngưu Dịch Thần nói chuyện vẫn luôn thực cứng lời nói, Trần Hồng tính tình vừa đi lên, nói không chừng thật liền mặc kệ, nhưng là hắn nói cuối cùng những lời này, lại làm cho Trần Hồng trong lòng dễ chịu rất nhiều, nói ta cho ngươi nửa giờ thời gian, sau nửa giờ, người chủ trì nhất định phải có thể trước đài phỏng vấn. Sau khi nói xong, Trần Hồng chớp mắt cúp điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ nhìn đến ta còn chưa tới hoa tàn ít bướm thời điểm tiểu tử này vẫn là rất yêu thích ta. Suy nghĩ lung tung một trận sau đó, Trần Hồng cúp điện thoại, đưa tay cơ một lần nữa còn cấp tiết mục người phụ trách, nói vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe được, ta nhiều nhất có thể kéo nửa giờ, kế tiếp dựa vào các ngươi nghĩ biện pháp. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần cầm điện thoại nhất ném, khiêng lên Liễu Nham hai chân liền khởi xướng xung phong. Ân, nha, a. Không được, a. Vừa rồi lúc đang gọi điện thoại một mực kiềm chế chính mình Liễu Nham, tại điện thoại cắt đứt khoảnh khắc kia lập tức buông ra hai tay, lớn tiếng rên rỉ, liền kia trong một giây lát kích thích, khiến cho nàng dễ dàng đi đến cao trào. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không chút nào thương tiếc ý của nàng, hai tay đỡ lấy hai chân của nàng, tiếp tục vừa rồi hành động. Trong chốc lát thời gian, Liễu Nham trắng nõn làn da phía trên liền nổi lên một tầng hồng phấn ánh sáng màu, vậy không ở lắc lư vú phía trên, một đôi vú ngọc vô cùng cứng rắn. Tiếp qua trong chốc lát, âm đạo của nàng bên trong liền lại một lần nữa co giật. A, không. Tại lúc này đây cao trào bên trong, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu đâm vào Liễu Nham thân thể, tận tình phun trào đi ra. Cái này quần áo chất lượng phi thường tốt, cho dù là đã bị Ngưu Dịch Thần nhu thành một đoàn, tại mở rộng ra sau đó, vẫn là nhìn không tới một điểm nhăn nheo dấu vết. Mãi cho đến Ngưu Dịch Thần giúp nàng thanh lý xong, Liễu Nham mới trở lại cái gì? Bước lấy như nhũn ra hai chân vội vàng hướng phòng hóa trang đuổi theo. Nửa giờ thời gian, đã qua mau một nửa, hy vọng còn có thể tới kịp. Ngay tại Liễu Nham đi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần đem trên thân thể của mình hơi chút thanh lý một chút, cấp Trần Hồng gọi điện thoại đi qua. Lúc này, Trần Hồng đang tại buổi tiếp Trần Khải Ca nói chuyện, cầm lấy điện thoại sau đó, vừa nhìn thấy phía trên dấu hiệu tiểu muội tên, tâm lý lập tức chính là nhất nhảy, có chút hối hận lần đó say rượu. Nàng hiện tại cũng không dám tưởng tượng. Lúc trước chính mình đến tuột cùng là như thế nào bị ma quỷ ám, thế nhưng còn để lại mã số của mình cấp Ngưu Dịch Thần. Là ai a? Trần Khải Ca thấy nàng thật lâu cũng chưa nghe điện thoại, không khỏi mở miệng hỏi không tiện nghe sao. Ân, là một cái biết một chút tin tức bằng hữu, Trần Hồng hướng đến bên cạnh nhìn một chút, kiên trì nhận điện thoại, giành nói trước nói này, tiểu muội, ngươi như thế nào có giành gọi điện thoại cho ta nữa nha. Liền mấy câu nói đó công phu, căn bản cũng không có biện pháp tốt hơn. Hiện tại nghe điện thoại, vô cùng nguy hiểm, nhưng là nếu như không nhận lấy lời nói, coi nàng đối với Trần Khải Ca hiểu biết, tuyệt đối trong bóng tối điều tra thật lâu, khi đó so với hiện tại còn phiền toái, cho nên phải được nhận lấy. Mà nàng đối với Ngưu Dịch Thần xưng hô đồng dạng vô cùng nguy hiểm, bởi vì nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh phi thường an tĩnh, cho dù là không có mở miễn sách, Trần Khải Ca cũng có thể nghe đến trong điện thoại mặt truyền ra âm thanh. Nếu như là nam nhân, Trần Khải Ca tuyệt đối với truy nguyên, đến lúc đó lại vừa nhìn nàng ghi chú, liền xong đời, cho dù là cuối cùng bị nàng hồ lộng qua, cũng khẳng định tại trong lòng mai thượng một cây đâm. Cho nên Trần Hồng chính là đang đánh cược, đồ Ngưu Dịch Thần thực thông minh, hơn nữa như cũ cùng Liễu Nham tại cùng một chỗ. Liễu Nham cũng không có cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, nhưng là may mà hắn cũng đủ thông minh, hơn nữa cũng đủ có bản lĩnh, cho nên nghe được sau lập tức liền thay đổi một cái âm điệu nói như thế nào, không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi sao. Thiên âm kỹ năng này thật sự là quá tốt dùng, hết sức biến điệu sau đó, hắn âm thanh trở nên kỳ ảo lại thuần túy, có chút chu sâu giọng nữ khi cảm giác, chính là thoáng giảm thấp xuống một chút, có chút sống mái đừng biện hương vị. Nghe thấy cái âm thanh, cho dù là Trần Hồng cũng không dám xác định đối diện là không phải là Ngưu Dịch Thần rồi, mà đâm lỗ tai nghe Trần Khải Ca, cũng bởi vì vào trước là chủ quan hệ, liền trực tiếp đem đối diện quy định sẵn nghĩa thành người nữ. Một hồi nguy cơ như vậy hóa giải, hơn nữa còn này đây phương thức hoàn mỹ nhất hóa giải. Chương 360 người vợ mê người phong vận. Trần Hồng trong lòng thật dài mở miệng khí, cũng không dối dám đối diện đến tột cùng là ai, liền vội vàng nói lấy ta đối với người hiểu biết, thì phải là vô sự không lên điện tam bảo. Vô sự không lên điện tam bảo là được rồi, Ngưu Dịch Thần nói ngươi bây giờ có được hay không, tìm một chỗ kín đáo nói một chút. Trần Hồng trộm nhìn một chút Trần Khải Ca sắc mặt, nói có cái gì mấu chốt việc sao. Nếu như không đủ mấu chốt lời nói, bây giờ nói là được rồi. Khó mà làm được, là về Ngô Đồng bên này về ngươi cái kia điện ảnh ý tưởng chân thật. Ngưu Dịch Thần nói còn chưa phải muốn tại điện thoại bên trong nói, chúng ta ngay mặt chuyện vãn đi. Đừng, ta hãy tìm cái địa phương bí ẩn cho ngươi đánh lại a. Trần Hồng nói xong liền cúp điện thoại, chỉ người xung quanh, đối với Trần Khải Ca nói như thế này ngươi thật tốt ứng phó một chút kia một vài người, ta hãy đi trước gọi điện thoại. Sau khi nói xong, hơi ngưng lại, còn nói lấy ta đối với nàng dài, có thể gọi điện thoại cho ta, hẳn là chuyện tốt đến tranh công, cụ thể như thế nào, ta hỏi qua sau nói với ngươi. Trần Khải Ca tự tin nói còn có thể như thế nào, nhất định là tranh công đó a, chúng ta điện ảnh biết sợ nhân không muốn chiếu phim sao. Trần Hồng cười, xoay người rời đi này bên trong. Tìm được địa phương an tĩnh sau đó, Trần Hồng một lần nữa gọi điện thoại đi qua, thăm dò hỏi là Dịch Thần sao. Ngưu Dịch Thần đem nàng động tác nhìn tại mắt bên trong, lập tức khôi phục nguyên bản âm thanh, cười nói như thế nào, vừa rồi ta thuận thế đáp ứng, ngươi phản cũng không dám tin tưởng là ta sao. Hừ, Trần Hồng hừ lạnh một tiếng, nói không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có bổn sự này, về sau chúng ta liên hệ liền dễ dàng hơn a. Tùy thời xin đợi, Ngưu Dịch Thần dứt lời, lại ngoạn nhi vị nói nguyên bản ta đều còn không có nghĩ nhiều như vậy chứ, không nghĩ tới a, ngươi đều đã nghĩ đến chúng ta sau này sự tình. Đừng cho ta ba hoa, nói gọi điện thoại cho ta làm cái gì. Ngưu Dịch Thần nói ngươi liền thuận theo đầu này hành lang một mực đi vào bên trong, ta nghĩ tái kiến ngươi một chút. Lúc này gặp mặt, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Vừa nghĩ đến khả năng phát sinh cảnh tượng, Trần Hồng khuôn mặt liền không khỏi hiện lên một chút ửng hồng. Nói ta đến nơi này chính là có chính sự, không có rảnh chơi với ngươi, có cái gì điện thoại nói. Nhanh đến, ta chờ ngươi. Ngưu Dịch Thần lại căn bản cũng không có cho nàng nói nhiều cơ hội, quyết đoán cúp điện thoại. Số tiểu tử, Trần Hồng âm thầm cắn răng, loại này gác điện thoại sự tình là nàng thường xuyên làm, hiện tại đột nhiên bị làm như vậy một lần, còn thật khó khăn thụ. Do dự một chút, Trần Hồng vẫn là đi trở về, đối với Trần Khải Ca nói chuyện kia thật là tin tức tốt. Nhưng là chi tiết ta muốn đi cùng bằng hữu ta gặp mặt nói chuyện một chút, khả năng như thế này không thể bồi tiếp ngươi tiếp nhận phỏng vấn. Bình thường, có thể được đến chuẩn xác tin tức không thể tốt hơn. Trần Khải Ca hỏi người bạn kia tin tức kháo phổ sao? Đó là đương nhiên, bằng không nói ta cũng không liên hệ nàng. Cứ như vậy, Trần Hồng dựa theo Ngưu Dịch Thần nói đường cũ trở về, hướng hành lang chung đi tới. Vừa mới đi tới không bao lâu, Trần Hồng liền bị theo bên trong văn phòng đi ra Ngưu Dịch Thần bắt lại cổ tay. Kéo lấy đi về phía trước. Trần Hồng liền vội giãy giụa, nhỏ giọng nói này, ngươi đừng có quá đáng, rất nhiều người nhìn đâu. Ngưu Dịch Thần cũng không quay đầu lại nói nếu như ngươi bây giờ không theo ta đi, đó mới sẽ bị người khác nhìn đến đâu. Trần Hồng lập tức không dám phản kháng rồi, cứ như vậy bị Ngưu Dịch Thần kéo đi đến cầu thang góc. Bởi vì tầng số đủ cao, tăng thêm có thang máy quan hệ, cái này hàng hiên liền trở thành ứng cấp bách thông đạo, ngược lại thành toàn bộ tòa nhà địa phương an tĩnh nhất, trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng có người vệ sinh đi qua một lần ở ngoài, căn bản cũng không có cái khác nhân chú ý nơi này. Mới vừa đến nơi này, Ngưu Dịch Thần liền đem Trần Hồng đặt ở bức tường phía trên, nâng lên cằm của nàng hôn lên. Ân, khoảnh khắc này, Trần Hồng lại nghĩ tới đến kia một đêm phía trên tiêu hồn thực cốt mùi vị, giữa hai chân không khỏi tô, tay nhỏ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đấm hai phía dưới về sau, cuối cùng vẫn là buông lỏng xuống, ôm cổ của hắn. Thật lâu sau, bị hôn thở không nổi Trần Hồng buông lỏng tay ra, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi lá gan cũng quá lớn, ngay trước ta lão công mặt liền chiếm tiện nghi, chẳng lẽ sẽ không sợ bị phát hiện sao? Này không phải là không có phát hiện thôi, Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được cởi bỏ Trần Hồng đai lưng, phía trước tại liễu nham trên người chính là hưởng thụ trong một giây lát mà thôi, căn bản không có thỏa mãn. Trần Hồng màu đen kia quần tây, rất nhanh liền tại dây lưng sức nặng phía dưới rơi xuống nàng đầu gối vị trí, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Trần Hồng tay đặt ở chính mình cứng rắn côn thịt phía trên, tại nàng tai vừa nói đều là ngươi lỗi, ta đều nhanh nghẹn chết. Nói bừa, ta đều ngửi được trên người ngươi mùi vị của nữ nhân. Trần Hồng bóp kia phòng tay côn thịt, khó xử nói nơi này quá nguy hiểm, bị người phát hiện. Không cần lo lắng, đây chính là địa bàn của ta so ngươi giải hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần đem Trần Hồng xoay người, cởi xuống quần lót của nàng. Đừng quá mức, đây là bên ngoài. A, Trần Hồng làm một chút dãy giụa, cuối cùng vẫn là chỉ đem đầu của mình phát nghĩ đến, khuất phục ở tại tự thân dục vọng phía dưới. Nga thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần thân thể thúc một cái, một lần nữa tiến vào này cái chặt chẽ ôn nhuận lỗ thịt bên trong, cực kỳ thoải mái thở dài, tại Trần Hồng bên tai nói còn nói để ta sau khi từ biệt phân, xem ngươi bên trong nhiều trượt. Trần Hồng đầy mặt đỏ bừng, không nhận lấy cái đề tài này, cúi đầu nói nhanh chút, ta còn muốn đi tìm ta lão công, phỏng vấn thời điểm nếu như ta không ở lời nói, không biết hắn sẽ nói ra nói cái gì. Trần Khải ca thủy tinh tâm, tại sau này mười mấy năm đều không có phát sinh biến hóa, một bên tại tiết mục bên trong nói tiếp nhận phê bình, một bên tố cáo phê bình hắn người, sở hữu đại đạo diễn bên trong, hắn đây cũng là phần độc nhất nhi. Hắn sẽ nói ra nói cái gì à, ta mới không sợ đâu. Ngưu Dịch Thần đem Trần Hồng khuôn mặt cấp nâng lên, làm nàng quay đầu đến nhìn chính mình, chậm rãi lay động thân thì nói hiện tại không phải là đang muốn tuyên truyền vô cực sao. Làm ra cái đại tin tức cho phải đây. Tại Trần Hồng thân thể phía trên, có thục nữ đặc hữu bao dung cảm giác, so với vừa rồi dáng người bốc lửa liễu nham đều nhiều hơn chất lỏng, lại nghĩ đến phía trước Trần Khải ca tại thang máy bên trong đối với hắn miệng đầy thuyết giáo, hiện tại lão bà hắn nhưng ở chính mình trong ngực rên gì cảnh tượng, gai trong lòng kích quả thực đều phải tràn ra. Ân, không muốn, Trần Hồng tràn đầy cổ điển Mỹ mặt tròn phía trên một mảnh đỏ bừng, Ngưu Dịch Thần va chạm giống như là từng nhát búa tạ, nện ở đáy lòng của nàng, làm nàng ý loạn tình mê, nhưng vẫn là bắt buộc đầu óc của mình thanh tình một chút, nói ngươi không muốn kích thích hắn. Vô cực đầu tư quá lớn, bản thân hắn liền áp lực rất lớn, giống như là cái hỏa dược thùng, một điểm liên tạc. A, à, trên thực tế, một cái điện ảnh đến tột cùng được không, đạo diễn bản thân không có khả năng hoàn toàn không rõ, chính là thân là cục chung người, cho dù là nhận thấy có vấn đề, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết thôi. Loại trạng thái này người thị phi bình thường khủng bố, tựa như Trần Hồng nói như vậy, chính là một cái hỏa dược thùng, một điểm liên tạc. Ngưu Dịch Thần tiến đến Trần Hồng bên tai nói vậy ngươi nói. Nếu để cho hắn nhìn đến chúng ta như vậy, có khả năng hay không đem hắn nổ chết ra? Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Trần Hồng thân thể lập tức buộc chặt, hốt hoảng nói ngươi không thể cho hắn biết, nếu như bị biết lời nói, ta tình nguyện đi tìm chết. Này căng thẳng trương, nguyên bản mỏng nước âm đạo đột nhiên buộc chặt, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ hít một hơi khí lạnh. Tại Trần Hồng mông ba đánh một cái tắt sau đó, Ngưu Dịch Thần nói ta mình cũng không nghĩ cho hắn biết đâu. Tê, người có thể thật chặt, lại kẹp một chút, khoái chết ta. Ta mình cũng không muốn để cho nó biết đâu. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, tại Trần Hồng mông dùng sức đánh một cái tát, ngươi có thể thật chặt, khoái chết. Ân, ân, đừng nói nữa, ta không chịu nổi, a. À. Trần Hồng phát ra từng tiếng trầm thấp lại dâm đãng vô cùng tiếng kêu, mỏng nước âm đạo bị côn thịt kịch liệt ma sát, tại hai người giao hợp vị trí, từng cổ sáng trong dâm thủy không được chảy xuống. Tại bên cạnh một khác, Liễu Nham chính thức bắt đầu phỏng vấn Trần Khải ca. Liễu Nham chuẩn bị cũng không nhiều. Nhưng là phía trước người chủ trì kinh nghiệm, vẫn để cho nàng có thể ứng phó một chút thông thường phỏng vấn, cho nên hỏi đều là một chút có quan phương đáp án vấn đề nhỏ. Vấn đề như vậy làm Trần Khải ca phi thường thoải mái, bởi vì thậm chí đều không cần hắn làm nhiều tự hỏi, hơn nữa mấy vấn đề này cũng đều là đối với hắn có lợi, có thể đưa đến nhất định tuyên truyền tác dụng. Nhưng là đối với tỉ mỉ làm ra tới đây cái tiết mục, muốn cho vô cực phòng vé rất cao tuyên truyền bộ môn tới nói, như vậy bình bình đạm đạm, gợn sóng không sợ hãi vấn đáp. là quá quá không thú vị, không có bạo điểm. Vì thế, chuyên mục chủ tính liền liên tục không ngừng cấp Liễu Nham điệu bộ, làm nàng hỏi một chút kích thích vấn đề. Bất đắc dĩ phía dưới, Liễu Nham đành phải đem bình thường đề tài chuyển hướng về phía vô cực kịch tổ trung nam nữ quan hệ phía trên, đây là mọi người thích nhất chú ý điểm, vô luận khi nào thì, bát quái tổng vòng không ra những cái này. Nói đến đây, Trần Khải Ca liền có chút mất hứng, nhưng vẫn là nại tính tình nói người xem có thể bát quái, nhưng là chúng ta nghiệp nội người cũng không thể, cho nên đối với bọn hắn ở giữa sự tình ta không hiểu nhiều, nếu có hứng thú lời nói, chúng ta mời dự họp tuyên bố thời điểm ngươi có thể xem như người chủ trì tham gia, tự mình đi hỏi hắn nhóm. Nói xong, vì biểu hiện chính mình rộng lượng, Trần Khải Ca lại tiếp tục nói an bài như vậy đúng chỗ A, để tam nhân thuật lại tổng không có người liên quan nói rõ ràng. Liễu Nham cười cười, cảm thấy đến nơi này liền không sai biệt lắm, nhưng là hướng đến thay đổi đến trong đó vừa nhìn, nhân ra vẫn là hoa chân múa tay vui sướng làm nàng hỏi, rất rõ ràng cảm thấy cái đề tài này vẫn là kém xa. Cái này, Liễu Nham liền khó xử, phía trước bởi vì như dịch thần quấy phá nguyên nhân, nàng căn bản cũng không có thật tốt nghĩ, cho nên hiện tại đầu óc bên trong trống trơn, căn bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Cứ như vậy siêu tràng quát đỗ sau đó, Liễu Nham trong não bỗng nhiên nhảy ra nhất đề tài. Liền nghĩ cùng không thèm nghĩ hỏi Trần Khải Ca đạo diễn, ngài đối với vô cực đầu nhập vào nhiều như vậy tâm máu, nhiều như vậy kỳ vọng, nhưng là không biết ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, chính là nếu như vô cực phòng vé không bằng chính mình mong muốn như vậy lời hay, ngươi sẽ không cảm thấy bị thương tổn được tự tôn. Có thể hỏi ra những lời này, cũng có khả năng là bởi vì lúc trước Trần Khải Ca hòa khí cho nàng ảo giác, nhưng là Trần Khải Ca hiện tại phản ứng, lập tức đã đem trước hắn cấp nhân hòa khí, tự tin cảm giác cấp đâm thùng. Cái đề tài này bản thân chính là Trần Khải Ca uy hiếp, lại tăng thêm bên cạnh không có Trần Hồng nhắc nhở, bởi vậy hắn lập tức liền tạc. Trần Khải Ca tay phải hướng đến trên bàn vỗ, gương mặt lạnh lùng nói ta cho ngươi biết, ta đối với ngươi nói thực không cao hứng, tại sao muốn tại phim phía trên ánh trước 3 ngày, ngươi hỏi tới ta nói nếu như ngươi phim không thể đạt tới ngươi đoán kỳ cái kia dạng, ngươi có khả năng hay không thương tự tôn vấn đề này rất không hữu hảo. Nếu như là Trần Hồng tại dưới tình huống, khẳng định liền phải nghĩ biện pháp khống chế tình thế phát triển. Nhưng là hiện tại Trần Hồng đang bị Ngưu Dịch Thần nắm vòng eo tiến hành xông pha cuối cùng, đương nhiên không có khả năng đến nơi này chủ trì đại cục. Mà Ngô Đồng Ảnh thì tuyên truyền bộ môn, cũng cùng ánh sáng truyền thông trời đất khác biệt. Các nàng tuyên truyền bộ môn, hoặc là chính là theo khác công ty giải trí giá cao đào ra lão tư cách, hoặc là chính là vừa tốt nghiệp không bao lâu nghe con mới đẻ, nhìn đến Trần Khải Ca tại nơi này vỗ bàn, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại gương mặt hưng phấn, đây là muốn vào ngày mai ra một cái đại tin tức a. Vì thế quay chụp liền tiến hành như vậy đi xuống. Ngươi những lời này để ta cảm nhận được thật sâu mạo phạm. Ngươi hỏi như vậy, giống như là tại đứa nhỏ trăng tròn thời điểm người khác đều tại nói chúc phúc lời nói, mà ngươi thứ nhất là hỏi ta một câu ngươi đứa nhỏ nếu như tương lai chết non ngươi sẽ như thế nào, đây là nhân lời nói sao? Liễu Nham khuôn mặt lập tức liền trợn mắt nhìn, nàng bản thân cũng không phải là ngành gì xuất thân người chủ trì, khuyết thiếu loại này ứng đối nguy cơ kinh nghiệm cùng phương thức, gần nhất còn đi học biểu diễn, phương diện này bài tập rơi xuống càng nhiều. Lại tăng thêm phía trước bị Ngưu Dịch Thần ngắt lời, có thể nói một điểm tốt cũng không có chuẩn bị làm được. Bị Trần Khải Ca như vậy nhất trách móc, giống như là cái mới vừa vào xã hội liền phạm sai lầm bình thường con gái giống nhau, hoảng hốt vội nói khiểm, thực xin lỗi, là lỗi của ta. Có khả năng là ta hỏi không rõ lắm, ta không phải là nghĩ biểu đạt ý tứ này. Còn có thể biểu hiện có ý tứ gì? Trần Khải Ca nhìn đến Liễu Nham này hoảng hốt bộ dạng, chẳng những không có muốn cho việc này đi qua, ngược lại càng đến kính nhi, nói ta nhìn ngươi chính là ý tứ này. Duy sở thiên hạ bất loạn đúng không, muốn một cái đại tin tức đúng không, tốt, hiện tại các ngươi thỏa mãn. Ta nhớ kỹ ngươi, nhân đều không phải người ngu, chính mình chụp đi ra này nọ đến tột cùng là dạng gì, chẳng lẽ liền thật một điểm thư đều không có sao. Chính là tại quay chụp thời điểm hắn tìm không thấy biện pháp giải quyết, hiện tại đồng dạng cũng tìm không thấy, hơn nữa đã hoàn toàn mất đi sửa lại cơ hội. Thậm chí tại trong lòng, hắn đều cảm thấy chính mình lần này điện ảnh làm hỏng rồi, khả năng không có khả năng có kết quả tốt. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, ngược lại làm hắn đối với phương diện này dư luận phá lệ để ý, giống như bất kỳ cái gì một điểm không tốt ngôn luận, đều khả năng làm hắn trước tiên hiện hình. Mắt thấy Liễu Nham thật sự là đem cầm không được thế cục, chế tác tổ đạo diễn đã quyết định muốn mở miệng vãn hồi tràng diện, đúng lúc này, Trần Hồng lại bước nhanh đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói làm sao vậy? Là xảy ra vấn đề gì sao? Luôn luôn tại dùng tới đế thị giác chú ý bên này như dịch thần. Tại Liễu Nham ngay từ đầu hỏi ra vấn đề kia thời điểm liền tại Trần Hồng trên người vội vàng đã xong chiến đấu, làm nàng nhân cơ hội cùng Trần Khải Ca gặp mặt. Lúc này, nổi giận Trần Khải Ca vậy cũng không phát hiện được nàng trên người dị thường. Tiết mục tổ đạo diễn liền vội vàng xin lỗi, là chúng ta không hiểu chuyện, mạo phạm Trần Đạo. Trần Hồng tại biết sự tình sau khi trải qua, đi đến Trần Khải ca thân vừa nói ngươi cũng yên tĩnh một chút, không muốn vì nhỏ mất lớn. Hừ, Trần Khải ca hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Ngô Đồng Ảnh thị bộ môn hắn tuyệt không để ý, nhưng là phía sau đại biểu viện tuyến, cũng là hắn căn bản không muốn đắc tội. Trần Hồng nói vừa rồi ta đi hỏi sắp xếp phiến sự tình, đã có kết quả, như thế này nói cho ngươi. Không bằng ngươi trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, ta cùng bọn hắn lại câu thông trong chốc lát. Trần Khải ca nói cái gì cũng không nói, lập tức đi về phía trước. Nhìn đến Trần Hồng nói hai ba câu liền đem Trần Khải ca thu phục, Ngưu Dịch Thần núp trong bóng tối, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Cái này người vợ thật sự là quá thích, nếu như không phải là Trần Khải ca bão nổi lời nói, hắn còn có thể chơi nữa nhi nàng nửa giờ, rõ ràng trên miệng kêu la không muốn, làm ra tư thế thời điểm lại như vậy phối hợp, kia phong vận cũng không là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương so với. Chương 361 tạm thời khách mời. Một bên khác, sắc mặt tái nhợt Liễu Nham chân tay luống cuống đứng ở đó, căn bản cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội đi tới, kéo giữ tay nàng hỏi như thế nào chỉ độn đứng ở nơi này. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, Liễu Nham ánh mắt lập tức hồng, nước mắt không lấy tiền tựa như tuôn đi ra, bổ nhào vào hắn trong lòng liền khóc giống lên. Thu camera lập tức nhắm ngay bên này, vì đề tài, cho dù là Ngô Đồng Ảnh thị nội bộ tuyên truyền tổ, cũng không muốn buông tha bất kỳ cái gì bạo điểm. Ngưu Dịch Thần chú ý tới camera động tác, lặng lẽ lật cái bạch nhãn, chính là vỗ lấy Liễu Nham bả vai, đàng hoàng an ủi nàng, giống như là bình thường hảo hữu giống nhau, không dám có một chút vượt khuôn phép. Một lát sau, Liễu Nham mới đứng lên, lau khóe mắt nói ta có phải hay không xong đời, còn không có nhập hành đâu mà đắc tội với như vậy một cái đại đạo diễn. Không có việc gì, cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngưu Dịch Thần chỉ camera, nói bên kia một vài người không chừng rất cao hưng, ngươi vừa mở miệng liền cho chúng ta lấy một cái đại tin tức, nói không chừng lập tức liền phát hỏa. Liễu Nham khóe miệng lộ ra một cái khó coi nụ cười, ta có thể lừa cái gì à, đừng đếm lúc đó đều bị nhân kéo đến trong sổ đen. Ngưu Dịch Thần gặp tâm tình của nàng đã buông lỏng không sai biệt lắm, liền dùng ánh mắt ý bảo nàng như thế này đi phòng làm việc của mình, tiếp lấy liền buông nàng ra đi đến một bên. Một bên khác, Trần Hồng nói cho Trần Khải ca, nói Ngô Đồng Ảnh thị bên này viện tuyến đã thu phục, ít nhất sẽ ở một tuần bên trong đem hết toàn lực sắp xếp hắn điện ảnh. Trần Khải ca thực tự tin nói này không phải nên là sao. Sau đó liền tâm lý nắm chắc rồi, quay đầu mang theo một nhóm người lại chậm rãi rời đi nơi này. Trần Hồng thậm chí ngay cả chào hỏi cũng chưa cấp Ngưu Dịch Thần đánh một chút. Mà Liễu Nham đang tìm đến Ngưu Dịch Thần về sau, không nói hai lời liền bổ nhào hắn trong ngực, hướng hắn tác hôn lên. Giờ này khắc này, sở hữu khẩn trương cùng cảm xúc tiêu cực dường như cũng hóa thành tình dục, làm nàng muốn thông qua phương thức này đến phóng thích, cùng lúc đó, cũng có một loại khác ý tứ, nàng và Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời gian dài, khẳng định liền có tình cảm, Ngưu Dịch Thần tổng không đến mức thật mặc kệ nàng a. Sau đó, Liễu Nham vô lực dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần hỏi thật không có chuyện gì sao? Đều đã bị ngươi nói bao nhiêu lần, thật không có việc gì. Ngưu Dịch Thần tay chung như cũ thưởng thức nhi nàng cặp vú, nói Trần Khải ca cũng chính là cái bề ngoài thì ngăn nắp dê thì đàn, đời này chúng ta đều sẽ không theo hắn hợp tác, hơn nữa công ty chúng ta tự thành nhất thể, cho nên không cần lo lắng hắn có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Vậy là tốt rồi, tuy rằng sau lưng làm thấp đi người khác phi quân tử sở vì, nhưng là Ngưu Dịch Thần những lời này không hiểu làm Liễu Nham cảm thấy thoải mái. Mãi cho đến lúc buổi tối, Trần Hồng mới có rảnh cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại, nói lúc ban ngày ta lão công như vậy, ngươi sẽ không tức giận chứ? Có ngươi ở đây, ta làm sao có khả năng sinh khí đâu này? Hừ, tin ngươi mới là lạ, Trần Hồng oán trách nói cái kia nữ chủ trì nhân với ngươi quan hệ rõ ràng không bình thường, ta còn thật sợ ta tại ngươi tâm lý địa vị không sánh bằng nàng đâu. Kia làm sao có thể giống nhau, ngươi nhưng là Trần Hồng, tự tin một điểm liền có khả năng dỗ ta hài lòng. Trần Hồng cùng Ngưu Dịch Thần trò cười trong chốc lát, lại hỏi nói chúng ta phía trước nói điều kiện sẽ không thay đổi à? Đương nhiên sẽ không, ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói đẩy mạnh liền nhất định đẩy mạnh, nhưng là cũng trước tiên nói với ngươi tốt, nếu như điện ảnh thượng tọa dẫn không tốt lời nói, ta giống nhau giảm bớt hắn sắp xếp phiến nha. Cái này trách không được ngươi. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Trần Hồng hoàn toàn yên tâm. Vô cực chiếu phim đều đâu vào đấy tiến hành, Trần Khải ca mặt mũi thật là không có phải nói, liền ương thị người đều thỉnh để làm tuyên truyền. Tại lần đầu thời điểm Trần Khải ca cũng cấp Ngưu Dịch Thần phát tới thiếp mời, bất quá Ngưu Dịch Thần nhưng không có vô giúp vui, đem thiếp mời sớm ném cho yêu thích vô giúp vui Dương Mịch sau đó, liền chính mình tại văn phòng bên trong trốn thanh tĩnh. Mấy ngày nay bên trong, Ngưu Dịch Thần đã bắt đầu tại làm tướng đến phải làm sự tình làm chuẩn bị, chẳng phải là điên cuồng siêu thị chiếu phim vấn đề, mà là cả thành tẫn mang hoàng kim giáp kịch bản. Cả thành tẫn mang hoàng kim giáp kịch bản chi bạc nhược, hiện tại liền có thể thấy được lốm đốm, muốn bù đắp loại này bạc nhược, nhất định phải đăng biểu diễn cùng hình ảnh thượng bỏ công sức. Hắn hiện tại chính là một cái tiểu diễn viên mà thôi, không quản được hình ảnh sự tình, cho nên chỉ có thể lại biểu diễn thượng bỏ công sức, mà điểm này đối với hắn mà nói, là có nhất định độ khó. Bởi vì kịch bản thiết lập bên trong, đại hoàng tử Nguyên Tường là nhất người nhát gan yếu đuối, xa vào hưởng lạc người, căn bản không dám đối với chính mình sở tác sở vi phụ trách, đang cùng hoàng hậu có không chỉ chi yêu sau đó, vẫn luôn có cực kỳ trầm trọng tinh thần gánh nặng, nhưng là liền tại loại áp lực này phía dưới, thế nhưng còn câu quá ra một người tuổi còn trẻ mỹ mạo cung nữ, có thể thấy được hắn đối với hưởng lạc cao bao nhiêu theo đuổi. Mà ở phát hiện hoàng hậu muốn tạo phản âm mưu sau đó, lại không thấy dũng khí cùng hoàng hậu làm một trận, cũng không có dũng khí tìm được hoàng đế tố giác. Nguyên bản còn cho rằng hắn thủy chung bảo trì trung lập, ai biết tại hoàng đế chạy đến trước mặt hắn, diễn ra vừa ra hiền lành cha già tiết mục sau đó, thế nhưng qua tay liền đem hoàng hậu các nàng bán đi. Loại này an ở hưởng lạc, lại không có một chút chủ kiến tính cách, cho dù là thật làm hoàng đế, cũng tuyệt đối là cái vô đạo hôn quân. Mà như vậy tính cách, cũng cho hắn một loại phi thường uất ức chết kiểu này, dĩ nhiên là cuối cùng bị vẫn luôn không có gì tồn tại cảm, thậm chí đều không có lớn lên trưởng thành tam đệ nguyên thành cấp giết. Dạng người này thiết, Ngưu Dịch Thần phi thường không thích. Hắn cũng không là nhát gan như vậy lại dối rắm người, thân là một cái người trọng sinh, cho dù là biểu hiện lại như thế nào khiêm tốn, lại như thế nào điệu thấp, tại xương cốt bên trong cũng luôn có một loại kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo là căn bản không thể tiêu trừ. Muốn dựa theo Trương Nghệ Mưu ý tưởng đi thôi Nguyên Tường cấp biểu diễn đi ra, kỳ thật rất đơn giản, hơn nữa liền có Lưu Diệp đáp án tại đó bên trong, cùng lắm thì trích dẫn là được, Trương Nghệ Mưu đã bị Lưu Diệp, không có khả năng không đã bị hắn. Chính là thật muốn chiếu vào sao, Ngưu Dịch Thần luôn có một chút không cam lòng. Phía trước tại kịch tổ bên trong sở thụ đến cái kia một chút ưu đãi, cũng để cho hắn có một chút muốn sửa kịch bản sức mạnh, chính là Trương Nghệ Mưu nhưng là đại đạo diễn, hắn cho phép người khác tại hắn điện ảnh trung khoa tay múa chân sao. Không đợi Ngưu Dịch Thần nghĩ ra kết quả, hắn cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra, ngẩng đầu một cái, một tấm mang theo mũ lưỡi trai xinh đẹp khuôn mặt liền lọt đi ra. Thiến Thiến, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ngươi như thế nào tới công ty rồi hả? Ngưu Dịch Thần trên miệng hỏi, tâm lý lại thầm kêu may mắn. Nguy hiểm thật hôm nay đem Dương Mịch cấp đuổi đi rồi, bằng không lời nói, thế nào cũng làm Lưu Diệp Phi đụng thấy các nàng yêu đương vụng trộm không thể. Lưu Diệp Phi đẩy cửa tiến đến nói như thế nào? Không phải là các ngươi công ty người thì không thể tới tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệp Phi giang hai cánh tay, nói đương nhiên không phải, ngươi nhưng là các nàng lão bản nương, nghĩ khi nào thì liền khi nào thì. Này còn không sai biệt lắm, mang theo nhất làn gió thơm, Lưu Diệp Phi ngồi vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, nhìn trước người hắn thả kịch bản nói không nghĩ tới, ngươi đối với vô cực thật đúng là không có hứng thú a, ta nghe nói bọn hắn đều đưa thiệp mời cho ngươi. Ngưu Dịch Thần hai tay thuần thục đưa đến Lưu Diệp Phi quần áo bên trong. Nói ta đối với cái kia xác thực không có hứng thú, nguyên nhân ta cấp những người khác cũng đã nói, ta phía trước liền đã nhìn qua một lần. Lưu Diệp Phi hỏi thật không tốt sao? Ngưu Dịch Thần hồi đáp được không chính là nhất gia chi ngôn, ta chỉ có thể nói, tại ta nhìn đến thật không tốt. Kia nhìn đến cái này điện ảnh là thật bị làm hỏng. Người thẩm mỹ ta còn là tin qua được, bằng không nói phía trước kia một chút TV thu thị dẫn cũng không cao như vậy. Lưu Diệp Phi nói, trực tiếp cười, cái loại này trộm nhạc bộ dạng. Giống như là một cái trộm được gà tiểu hồ ly giống nhau. Nàng nhưng là biết Trần Khải ca tại công ty bên trong phát biểu sự tình, thân phận của nàng bây giờ, thiên nhiên liền dẫn vào Ngưu Dịch Thần góc độ, hơn nữa hiện tại mới bất quá 18 tuổi nàng cũng là thuộc về nghé con mới đẻ, đối với kia một chút lão bài đạo diễn lợi hại cũng không hiểu nhiều lắm. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Diệp Phi trước mặt nói Thiên Thiên A, người bước này vui sướng khi người gặp họa bộ dạng có thể thật là đáng yêu, đến, thân một cái. Đừng làm rộn, Lưu Diệp Phi đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút. Lại đem tay hắn theo chính mình quần áo bên trong ném ra, trở lại ấn bờ vai của hắn nói liền Trần Khải ca lớn như vậy đạo diễn, cầm đến nhiều như vậy đầu tư đều không thành công, nhìn đến Trung Quốc chúng ta điện ảnh còn rất dài một đoạn đường phải đi. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy a, hiện tại mới là lúc vừa mới bắt đầu đâu. Ta bây giờ có thể cam đoan, chính là ta nhóm con đường của mình không cần đi quá nghiêng, nửa câu sau Ngưu Dịch Thần là tại trong lòng nói, bởi vì hắn vẫn luôn là cái người bình thường, không có gì đại tình ngực, chính là nghĩ có thể chỉ lo thân mình là được. Lưu Diệp Phi không biết Ngưu Dịch Thần đăm chiêu suy nghĩ, chính là vi cười hỏi vậy ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp Trung Quốc điện ảnh đi về phía trước càng nhanh một chút à? Đó là dĩ nhiên, nghĩa bất dung từ. Lưu Diệp Phi nghe vậy vỗ tay một cái, lập tức nói vậy thì tốt quá, xế chiều hôm nay theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm cái gì việc đi ra không? Cũng không có gì lớn việc, chính là đi một cái điện ảnh bên trong nói đùa một chút. Lưu Diệp Phi có chút ngượng ngùng cười. Đối với Ngưu Dịch Thần nói năm nay không phải là cầu năm nha, cho nên liền có một cái đạo diễn muốn chụp một bộ cầu năm chúc tuổi điện ảnh, mời chúng ta đi nói đùa một chút, ta đều đã thay người đáp ứng đâu. Ngưu Dịch Thần đem tin tức tại trong đầu óc qua một vòng, hỏi là cái nào đạo diễn, ta như thế nào chưa nghe nói qua chuyện này. Ở Mẫn đạo diễn. Ở Mẫn, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi ngươi cùng hắn quen biết sao. Ở Mẫn nhưng là Trương Kỳ Trung đệ tử thân truyền, cùng bọn hắn ở giữa quan hệ có thể nói không lên tốt, nhất là tại các nàng Thần Điêu Hiệp Lữ chiếu phim sau đó, Trương Kỳ Trung đoàn đội trung thậm chí có một bộ phận nhân cho rằng là các nàng đoạt vốn nên thuộc về vinh diệu của mình. Lưu Diệp Phi nói là ta phía trước chụp Thiên Long Bát Bộ thời điểm nhận thức, nhân rất không sai. Sau khi nói xong, Lưu Diệp Phi lại hỏi nói điện ảnh tên kêu A Bảo chuyện xưa, người chẳng lẽ liền một chút cũng chưa từng nghe qua sao? Người vừa nói tên, ta còn hiểu biết chính xác nói. Ngưu Dịch Thần chớp mắt ký, nói ta nhớ được nhân vật chính là hai cái Scotland chăn cừu, còn có một chỉ đại kim mao. Người còn hiểu biết chính xác đạo A, Lưu Diệp Phi cao hứng nói như thế nào, muốn hay không đây? Ở Mẫn đạo diễn nói, nếu như ta đi lời nói, sẽ đưa ta một cái nhỏ cầu. Người muốn cầu còn dùng được nhân ra đưa sao? Ngưu Dịch Thần không lời to lớn khi không chính mình cái gì cầu mua không nổi A. Có thể là chúng ta mua cùng nhân ra đưa có thể giống nhau nha. Lưu Diệp Phi cho rằng Ngưu Dịch Thần không muốn, lập tức ôm lấy hắn làm nũng. Dịch Thần, ngươi hãy cùng ta cùng đi nha, nghe nói đều có thật nhiều yêu thích tiểu động vật minh tinh đi khách mời rồi, chúng ta đi nói không mất mặt. Ta cũng không nói không đi A. Ngưu Dịch Thần nói liền nói cái gì thời gian A, coi như là giúp ngươi trả nhân tình cũng được. Ha ha, chỉ biết ngươi thương ta. Lưu Diệp Phi tại Ngưu Dịch Thần gò má hai bên hôn hít hai cái, nói liền hôm nay, chúng ta lập tức liền đi. Hiện tại, Lưu Diệp Phi theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống, nói đúng vậy. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì, hơn nữa còn là đi khách mời, sẽ mặc thường phục là được rồi, đạo diễn cho ta nói, chỉ cần đi qua không đến một giờ có thể phách hảo liễu. Cứ như vậy, hai người cấp Lưu Hiểu Lị chào hỏi qua sau đó, liền cùng một chỗ ngồi xe taxi hướng bên kia đuổi theo. A Bảo chuyện xưa quay chụp địa điểm ngay tại Bắc Kinh một minh tinh tiểu khu, rất nhiều diễn viên đều là trương tay liền đến, hơn nữa còn không lấy tiền, cho nên phi thường thuận tiện, cả bộ kịch tổ đại bộ phận đầu tư kỳ thật đều dùng tại cầu trên người. Nếu như là Lưu Diệp Phi chính mình đi ra ngoài lời nói, Lưu Hiểu Lị khẳng định lo lắng, nhưng là tăng thêm cái Ngưu Dịch Thần liền hoàn toàn khác nhau, Ngưu Dịch Thần còn không có bị truyền thông phát hiện qua tiền lệ, hơn nữa cho dù là bị phát hiện rồi, vậy cũng phải trộm nhạc không phải sao. Mà Ngưu Dịch Thần đáp ứng nguyên nhân liền đơn giản hơn, tại đầu óc bên trong qua một lần sau đó, hắn phát hiện kinh người, bộ phim này hắn lại có ấn tượng. Đó là một cái trời nắng chan chan nghỉ hè. Cái này kêu A Bảo chuyện xưa điện ảnh lấy màn kịch ngắn hình thức tại nhiều cái đài truyền hình thay phiên truyền phát, bản thân hắn còn một mực cho rằng liền là thuần túy tiểu màn kịch ngắn, không nghĩ tới dĩ nhiên là điện ảnh. Về phần lúc ấy nhìn nguyên nhân nha, ngay từ đầu là cảm thấy cầu tử thú vị, về sau liền là thuần túy chờ đợi Lưu Diệp Phi ra sân kia trong một giây lát. Khi đó Lưu Diệp Phi mới là chân chính Phật hệ diễn viên, đừng nói là tham gia cái gì tiết mục, liền phỏng vấn độ rất ít tiếp nhận, cho nên nhưng phàm là có thể nhìn thấy nàng, đều sẽ làm lòng người cao hứng một hồi lâu. Khi đó nàng cũng là khách mời, tổng cộng cũng không xuất hiện vài cái màn ảnh, nhưng là A, lúc trước Ngưu Dịch Thần nhưng là thiết phấn, vì nhìn Lưu Diệp Phi một cái Thụy Hạt Châu mắt dịch quảng cáo đều có thể bóp lấy điểm thiết phấn. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi đem chính mình mỹ nữ bên cạnh cấp nâng lên dưới ba. Lưu Diệp Phi nâng mắt thấy hắn, làm gì? Ngưu Dịch Thần vang dội tại khóe miệng nàng hôn một cái, nói quả nhiên không thẹn là bạn gái của ta, chính là xinh đẹp. Điên rồi à? Lưu Diệp Phi đỏ mặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một cái, vụng trộm đi phía trước phương lái xe chỗ ngắm nhìn, nhỏ giọng nói nhiều ngượng ngùng a, vạn nhất bị cái gì nhân nhìn đến, đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta đều cùng đi điện ảnh khách mời rồi, còn sợ có điểm ấy ảnh hưởng sao? Kia không giống với. Tốt, tốt, không nói, đến lúc đó chúng ta bảo trì khoảng cách nhất định, được không? Lưu Diệp Phi nói này là được rồi nha, dù sao nhân sau chúng ta làm cái gì đều không ảnh hưởng. Ngưu Dịch Thần cười hướng đến bên cạnh ngồi tỏa. Tuy rằng ban đầu là bởi vì Lưu Diệp Phi mới xem chiếu bóng, nhưng là lần này cùng đi qua có thể không giống, Lưu Diệp Phi đều tại ngực bên trong rồi, còn nhìn cái gì, cho nên là đến được voi đòi tiên thời điểm. Cái này điện ảnh nữ nhân vật chính, hẳn là Lưu Đào đấy. Chương 362 vô giải vô cực. Người vợ Đào A, đại danh đỉnh đỉnh, cứ việc nàng bây giờ còn chưa kết hôn, người vợ hai chữ không phải là như vậy chính tông. Nhưng là có thể trước đụng tới vì sao không trước chạm vào vừa đụng đâu này. Nhất định phải đợi nàng kết hôn lại đến có ý gì. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần liền tại trong lòng bắt trước, đến lúc đó nên lấy thái độ gì đối mặt nàng đâu này. Bởi vì kịch tổ rất gần nguyên nhân, không đợi Ngưu Dịch Thần suy nghĩ cẩn thận, hai người liền cùng một chỗ đạt được đến chỗ cần đến. thân là đạo diễn ở Mẫn tự mình tiếp đãi các nàng. Không nói các nàng phía sau bối cảnh, chỉ cần là các nàng hiện tại đương hồng tiểu sinh, hoa đán thân phận, trừ phi là kia một chút căn bản cũng không để ý những cái này lão tư cách, vốn không có đạo nguyện ý đắc tội. Ha ha, Diệp Phí ngươi cuối cùng là đến đây, hiện tại muốn mời đến ngươi. Nhóm cũng không dễ dàng ha. Ở Mẫn vừa mới bắt đầu chính là cùng Lưu Diệp Phi chào hỏi, nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, liền vội vàng tại ngươi mặt sau bỏ thêm cái nhóm tự, sau đó liền rất thân thiết đối với Ngưu Dịch Thần vươn tay, cười nói hai người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bây giờ lại cùng một chỗ đến ta tiểu tử này kịch tổ bên trong, nói ra có thể rất có mặt mũi. Lưu Diệp Phi bản thân chính là Phật hệ đại biểu, lại tăng thêm hoàn toàn không cần mâm ngoại chiêu Ngưu Dịch Thần, cho nên tin tức của hai người thật sự là ít lại càng ít, nếu như bọn hắn có thể tham gia lời nói, chẳng sợ chính là khách mời, cũng có thể làm điện ảnh làm rạng rỡ không ít. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi ngăn ở phía sau, không có để cho Mẫn cùng Lưu Diệp Phi bắt tay cơ hội, dành nói trước nói khách khí, ở Mẫn đạo diễn đến thỉnh, như thế nào cũng phải. Ở Mẫn chú ý tới Ngưu Dịch Thần hành động, làm một chút tự hỏi liền hiểu được xảy ra chuyện gì, không khỏi đều cười, thân là nam nhân, hắn biểu thị lý giải. Đơn giản hàn huyên một trận sau đó, ở chỗ Mẫn phía sau, lại có hai cái quen thuộc người đi đến, Hoàng Hiểu Minh cùng Nhiếp Sa. Nhiếp Sa là cái này điện ảnh nam chính, tại nơi này rất bình thường, nhưng là Hoàng Hiểu Minh chính là khách mời mà thôi, hơn nữa xuất hiện thời gian so Lưu Diệp Phi còn muốn ngắn, hiện tại xuất hiện ở đây bên trong liền có chút đúng dịp. Dịch Thần các ngươi cũng tới a. Hoàng Hiểu Minh lướt qua Nhiếp đi xa đi lên, cùng Ngưu Dịch Thần bắt tay cười nói chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn nhìn, Dịch Thần, ngươi và Lưu Diệp Phi diễn thần điêu nhưng là lại lừa một phen, phim truyền hình ta từ đầu tới đuôi, nhất tập không rơi nhìn rồi, thật lợi hại. Hoàng Hiểu Minh lúc trước liền thường thường cùng Ngưu Dịch Thần liên hệ, lúc này đây lại chuyên môn lưu lại gặp mặt một lần, đã thực có lòng, cho dù là bây giờ còn chưa có tới đỉnh phong, cũng thực có một chút nam tính gái hồng lâu bóng dáng, cho dù là Ngưu Dịch Thần như vậy Phật hệ người, cũng bởi vì hắn ba phen mấy bận chủ động đối với hắn có không nhỏ ấn tượng, mà những cái này ấn tượng, đều là sau này tại nhân vật tranh đoạt khi thêm phân hạng. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi không trách ta đoạt nhân vật của bạn là tốt rồi. Những lời này nói vô cùng mất hứng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần liền chính là yêu thích đem loại này mất hứng sự tình trước nói ra, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta đây liền chính bình thường nói chuyện, tương lai cũng đừng cầm lấy cái này nói sau việc. Nếu như ngươi không tiếp thụ được, thì phải là không hài lòng hơn nửa câu, đi nhanh lên mới là đứng đắn. Tại sao gọi đoạt của ta nhân vật đâu này? Kia nhân vật bản thân không phải ta. Hoàng Hiểu Minh đem Nhiếp Sa cấp để cho đi ra, lại nhìn nhìn ở Mẫn, đối với Ngưu Dịch Thần nói cho dù là muốn xin lỗi, ngươi cũng là cấp Nhiếp Sa cùng ở Mẫn đạo diễn xin lỗi. Lúc ấy công ty của các ngươi thường hạng mục thời điểm được kêu là một cái không khách khí. Ngưu Dịch Thần biết chính mình tính tình của phụ thân, lúc ấy khẳng định đã xảy ra không thoải mái, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, ở Mẫn liền giành nói trước nói Hiểu Minh ngươi những lời này có thể nói sai rồi, công tác thượng thường hạng mục đó là hiện tượng bình thường, bất qua kia là công ty ở giữa sự tình, đại gia chạm lập trường khác biệt, xung đột không thể tránh được, hiện tại chúng ta là lấy tư nhân thân phận trao đổi, nói những cái này liền không thích hợp. Hơi ngưng lại, ở Mẫn còn nói hơn nữa nói thật. Các người tân quay chụp thần điêu chất lượng quả thật cao, ta là mặc cảm a. Ha ha, đúng, là ta không suy nghĩ cẩn thận. Hoàng Hiểu Minh lại đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần đừng để ý, ta chính là vừa nói như vậy. Nói ra sẽ không việc nha, hơn nữa ở Mẫn đạo diễn nói đúng, công tác cùng tư nhân là không giống với. Ngưu Dịch Thần nói xong, ngoài ý muốn nhìn về phía Nhiếp Đường Xa bất quá ta thật không biết, nguyên lai dương quá nhân vật là Nhiếp Xa, ta vẫn luôn tưởng rằng cấp Hoàng Hiểu Minh chuẩn bị đây này. Nhiếp Sa thực ngại ngùng cười một chút, nói Tiểu Minh ca là so với ta thích hợp một điểm. Đừng nói những cái này không hài lòng được rồi, dù sao đều đã qua. Hoàng Hiểu Minh nói hơn nữa tính là không có diễn thần điêu, hai chúng ta cũng không mệt a. Ta cầm đến bến Thượng Hải Hứa Văn Cường nhân vật, chính đang chuẩn bị. Nhiếp Sa cũng cầm đến Tuyết Sơn Phi Hồ nam chính, hơn nữa còn là cùng Vương Tinh đạo diễn hợp tác Nga, Dịch Thần trước ngươi cũng tham gia Vương Tinh đạo diễn chụp thiên hạ đệ nhất, tài nghệ của hắn như thế nào ngươi cũng biết, lại tăng thêm hợp tác người là Trung Hân Đồng. Chu Nhân, An Dĩ Hiên, cái này mặt bài so với ngươi khá tốt, đợi cho chiếu phim thời điểm nói không chừng liền đem ngươi ghi lại cấp phá vỡ. Ha ha, đến lúc đó chúng ta có thể so sánh một chút nhìn. Ngưu Dịch Thần đối với lần này không thèm để ý chút nào, hoàn toàn không có đem Hoàng Hiểu Minh nói coi ra gì. Phương diện này hắn phi thường tự tin, phim truyền hình thượng không có khả năng có người so với hắn càng bỏ được tiêu tiền. Tân bến Thượng Hải cũng may, tuy rằng có nhiều chỗ khoa trương, nhưng là coi như là bốc lửa. Hơn nữa không có bao nhiêu xoa bình, Hoàng Hiểu Minh cũng là bằng cái này phim truyền hình rửa sạch không ít dương quá điểm đen. Tuyết Sơn Phi Hồ liền hoàn toàn không cần để ý, minh tinh nhiều cũng không ý vị liền nhất định dễ nhìn, kể từ bây giờ khoảng thời gian này diễn viên phía trên tới nói, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi bản cũ thần điêu kỳ thật cũng không có bao nhiêu đương hồng minh tinh điện ảnh, cũng chính là hắn và Lưu Diệp Phi đem bãi chống đỡ, nhưng là đến tột cùng ưu tú hay không chẳng phải là tính như vậy. Giống như là mọi người đánh giá tiết mục cuối năm giống nhau, ngay từ đầu tiết mục cuối năm là ai thượng ai lừa, hiện tại tiết mục cuối năm là ai lừa ai phía trên. Vương Tinh cái kia Tuyết Sơn Phi Hồ, liền ở tại ai lừa ai thượng giai đoạn, hơn nữa rất không xảo chính là, cái này phim truyền hình thành phẩm Ngưu Dịch Thần vừa vặn cũng xem qua, kia thật đúng là một lời khó nói hết a. Tình tiết, đánh võ linh tinh trước bất luận, cái kia nhà tạo hình vừa nhìn chính là sư gia Trương Túc Bình, hoặc là căn bản chính là Trương Túc Bình bản nhân, dù sao các loại lôi người, ghê tởm giả dạng cùng Phong Vân hai không có sai biệt, cũng là đem Phượng Hoàng cấp vẽ thành chim chỉ. Kết quả cuối cùng đương nhiên cũng là bước Phong Vân hai dập khuôn theo, phác liền mẹ nó cũng không nhận ra. Bất quá, cái này phim truyền hình chiếu phim sau đó, thì có thể làm người bình thường nhìn ra bọn hắn Ngô Đồng Ảnh thì cùng những công ty khác khác biệt a. Đơn giản hàn huyên một trận sau đó, vẫn là đến quan trọng nhất quay chụp bộ phận. Vô cùng đơn giản, trừ bỏ bởi vì kịch chung thời gian khác biệt muốn bọn hắn thay đổi rõ ràng hơn lạnh quần áo ở ngoài, liền không có bất kỳ yêu cầu gì. Quay chụp quá trình cũng không phải bình thường thuận lợi, tổng cộng cũng liền vài cái màn ảnh mà thôi, trước sau không đến nửa giờ liền thu phục. Bởi vì trước đó không xác định Ngưu Dịch Thần sẽ đến quan hệ, ở Mẫn Nguyên vốn không có cấp Ngưu Dịch Thần an bài nhân vật, bất quá bây giờ nếu đến đây, liền chưa từng phóng đạo lý. Vì thế liền giống như Hoàng Hiểu Minh, tại trong kịch mò một người cảnh sát nhân vật, làm hắn đem cuối cùng hai cái trộm cầu tặc bắt được, vì cùng Hoàng Hiểu Minh cảnh sát có điều phân chia, còn làm hắn dắt một đầu hắc lưng đương cảnh khuyển. Mà Lưu Diệp Phi tại quay chụp thời điểm còn nhân cơ hội cấp ngoại giới truyền đạt một cái đối với Ngưu Dịch Thần không như thế nào hữu hảo tin tức. Lòng Sáo nghe nói hai người các ngươi thật tại cùng một chỗ rồi, là thật sao? Lưu Diệp Phi không phải là, chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi, hơn nữa ta rất nhanh liền muốn ra ngoại quốc bận rộn một trận. Cũng không có thời gian yêu đương. Ngưu Dịch Thần khổ sở đều muốn khóc, có như vậy một cái xinh đẹp mỹ nữ làm bạn gái, lại không thể công khai đối kỳ nàng nhân khoe ra, thật sự quá làm người ta khó qua. Ha ha, không giả bộ, có như vậy người bạn gái quả thực quá thích a, ứng phó kia một chút tiểu tình nhân nhi không nên quá thuận tiện a. Đợi cho các nàng quay chụp xong sau, Lưu Diệp Phi vô cùng đi chọn lựa sùng vật rồi, mà Ngưu Dịch Thần tại nhìn khắp bốn phía, lại không nhìn thấy Lưu Đào bóng dáng sau đó, không khỏi tìm đến ở Mẫn đạo diễn. Nói đạo diễn, ta còn thực sự không nghĩ quá, tại Trung Quốc lại có nhân chụp như vậy điện ảnh. Những cái này sùng vật rất khó khống chế a. Đúng vậy a, cho dù là có chuyên nghiệp huấn chó nhân tại nơi này, có thể muốn cho chúng nó dựa theo ý tưởng của chúng ta làm việc cũng là phi thường khó khăn. Ở Mẫn mang theo một chút khoe ra oán giận, nói ngươi cũng không biết chúng ta vì chụp những cái này cầu lãng phí bao nhiêu thời gian, rất lâu thậm chí đều hận không thể đem camera đối tại chúng nó trên mặt, 24 giờ liên tục không ngừng chụp hình nó nhóm biểu tình tình đâu. Cùng ở Mẫn trao đổi trong chốc lát về sau, Ngưu Dịch Thần còn nói cái này kỳ thật có thể nhiều học một chút, gia tăng kinh nghiệm, ta thực xem trọng cái này đề tài, về sau nói không chừng còn muốn tìm người hướng ngươi thỉnh giáo kinh nghiệm đâu. Ở Mẫn liền vội vàng xua tay cười nói hi có thể đừng nói nữa, loại này điện ảnh ta về sau đều không nghĩ tiếp tục huýt. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, tâm lý lại nghĩ đến một cái rất không sai nước Mỹ điện ảnh, Một Con Chó Sứ Mệnh, cái này điện ảnh điểm vào phi thường tốt, hơn nữa thực thích hợp đặt ở Trung Quốc cầu năm chiếu phim. Không hỏi qua đề là hắn hiện tại trong tay không có kịch bản, nếu đợi cho cầu năm quay chụp lời nói, chính là 12 năm, khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, cho nên. Năm nay muốn hay không đánh ra đến ứng hợp với tình hình đâu này. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần biểu cảm nghiêm túc, nói không nói gạt ngươi, ta năm nay khả năng thật chụp một bộ về cầu điện ảnh, tuy rằng cái này đề tài ít lưu ý, nhưng là ta rất yêu thích, nếu như thật tới tìm ngươi lời nói, kính xin vui lòng chỉ giáo. Ở Mẫn cũng nghiêm túc, nói tốt. Nếu như ngươi thỉnh lời nói của ta, ta khẳng định thi toàn quốc lo. Bọn hắn nhất lúc mới đầu liền nói qua, giới giải trí bên trong không có vĩnh viễn kẻ địch. Nếu như Ngưu Dịch Thần khẳng thuyết phục Ngô Đồng Ảnh thì bỏ vốn quay chụp điện ảnh lời nói, chỉ cần có cơ hội, ở Mẫn khẳng định cũng sẽ đi tranh thủ, hơn nữa cho dù là Trương Kỳ Trung cũng sẽ không nói cái gì. Điện ảnh cùng phim truyền hình, dù sao cũng là hai cái khác biệt lĩnh vực. Mà ở nghĩ đến có cái này khả năng sau đó, ở Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần càng thêm âu yếm. Gặp thời điểm đã thành thục, Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi, ta còn không biết ngươi cái này điện ảnh là nói cái gì chuyện xưa, chẳng lẽ liền chính xác là chỉ chụp nam chính cùng cầu sao? Không có nữ chủ linh tinh. Chuyện xưa rất đơn giản, bất quá nữ chủ làm sao có khả năng thiếu đâu này. Là Lưu Đào, ở Mẫn không có nghĩ nhiều, nói bất quá nữ chủ phần diễn đã kết thúc, ngày hôm qua vừa vặn bạn trai nàng tìm đến, liền phê chuẩn nàng trước tiên cách xa tổ. Này Lưu Đào ngược lại tốt số, tìm cái phú hào gà cho, nghe nói đều mang theo nàng gặp ra trường. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần rõ ràng gật gật đầu, trong lòng tránh không được một trận thất vọng, Khó trách Kinh Điển như vậy một nhân vật nhưng không có nhiệm vụ cho hắn, nhìn đến hệ thống đã sớm biết hắn vô công mà trở về. Nữ nhân vật chính vừa biến mất, Ngưu Dịch Thần cũng không sao tại nơi này tâm tư rồi, mà Lưu Diệc Phi tại một đống sùng vật chung truyền tầm vài vòng về sau, tuyển một cái nhỏ tiểu tây thi chó, vô cùng ôm. Ân, thật may mắn cậu tử. Kịch tổ quay chụp cứ như vậy kết thúc, tại buổi trưa, Hoàng Hiểu Minh làm ông chủ thỉnh mấy người cùng một chỗ tụ tập một chút, làm sâu sắc một chút cảm tình. Bởi vì tới gần qua năm mới, rất nhiều không công tác người đều đã sớm về nhà, Hoàng Hiểu Minh cùng Nhiếp Sa bạn gái cũng không ở nơi này, thật sự là đáng tiếc. Cơm trưa qua đi, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi liền một lần nữa trở lại trong nhà. Tại các nàng trải qua chính mình cuộc sống thời điểm vô cực chiếu phim sở tạo thành ảnh hưởng, cũng đang kéo dài lên men. Ở phía trước vài ngày bên trong, vô cực phòng vé thế như trẻ tre, liên tục đột phá Trung Quốc điện ảnh thất hạng phòng vé ghi lại, nhưng là tới tướng đúng, danh tiếng cũng là một đường trượt đến đáy cốc. Đại bộ phận người xem đều biểu thị xem không hiểu, không phát biểu ý kiến. Người chuyên nghiệp nói Trần Khải Ca lạm dụng đặc hiệu ở mỹ thuật tạo hình, thế cho nên đều gây trở ngại phim tính liên quan ở chủ đề. Trần Khải Ca vừa nhìn, trên mạng này đánh giá không được a, nói như vậy còn như thế nào để ta bán vé phòng a, cho ta cấm ngôn. Vì thế, trên Internet rất nhiều bình đài về vô cực bất lợi ngôn luận tất cả đều bị phong rớt, cuối cùng lựa chọn là đối với vô cực ca công tụng đức, khoa trương một chút thậm chí đều đã nói nó là áo tư tạp phim nước ngoài hay nhất hữu lực người cạnh tranh. Giống như là phía trước Ngưu Dịch Thần Thần Điêu Xoa Bình bị đóng cửa giống nhau, vô cực Xoa Bình bị đóng cửa càng thêm lợi hại, bởi vì tham dự người cũng không chỉ là Trần Khải Ca một cái, phía sau hắn chạm nhiều người, những người này đều muốn thông qua điện ảnh kiếm tiền, làm sao có khả năng ngồi xem không lý. Nhưng là Internet vừa mới quật khởi không bao lâu hiện tại, bọn hắn đều còn không hiểu được như thế nào thao tác cụ thể loại chuyện này, thậm chí cũng không biết nghênh ngang tị ngắn, chính là một mặt phong hào, liền chặn không bằng sơ đạo lý đều quên. Kết quả chính là các nàng địch làm quá mức, chỉ cần là nhân có thể nhìn ra có vấn đề, còn gián tiếp thay Ngưu Dịch Thần cản không ít đao. Có thể phong, nhưng là trên Internet sự tình, làm sao có khả năng toàn bộ phong tỏa đâu này. Liền trước tiên bố cục Ngưu Dịch Thần cũng không thể làm được sự tình, dựa vào cái gì các nàng có thể làm được. Người xem phía trước chúng ta tham dự đối phó Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm có thể chưa từng như vậy phân, chẳng lẽ nói chúng ta thật lầm Thần Điêu kịch tổ sao? Chỉ có thể nói, đây là một cái so lạn niên đại, giới giải trí sự tình, từ vừa mới bắt đầu ngay tại liên tục không ngừng cả những người mới hạn cuối, chính là phía trước không có như thế nào chú ý thôi. Ngưu Dịch Thần lúc trước nhìn thấu người khác phùng giết kế hoạch, thậm chí đều chính mình tiết cục mắng chính mình một chút, nhưng là Trần Khải Ca lại chủ động nhảy đến rồi phùng giết hoàn cảnh bên trong, hơn nữa còn chỉ dùng để vô cực dở như vậy một bộ phim, này kết cục có thể nghĩ. Vì thế, tại một chút không đủ tư cách lấy tiền tấm lưới trong chạm mặt, về vô cực Xoa Bình phô thiên cái địa sông ra, theo nông thôn bao vây thành thị chiến thuật, tại ngắn ngủn vài ngày bên trong, liền làm vô cực danh tiếng hiện ra sườn đồi thức hạ trượt, mắt thấy cuối cùng không che giấu được rồi, Trần Khải Ca bắt đầu hồi phục người xem, vô cực là một bộ tràn ngập nhật thức nghệ thuật điện ảnh, 5 năm nội không ai có thể xem hiểu. Nói hạ chỉ ý, không phải là ta chụp không được, là các ngươi những cái này người xem thẩm mỹ chưa cùng phía trên. Về phần nhân sĩ chuyên nghiệp nói hắn không tốt, phương thức xử lý liền đơn giản hơn. Trần Khải Ca lăn, ta không bao giờ nữa hợp tác với ngươi rồi, hơn nữa còn muốn phong sát ngươi. Chương 363 siêu thị đại bán. Bất quá mặc kệ Trần Khải Ca làm kia một chút cố gắng, vô cực bộ phim này tại quảng đại người xem trong mắt, danh tiếng vẫn như cũ là tràn ngập nguy cơ. Tất cũng không kể ngươi lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng ngăn chặn từ từ miệng mồm mọi người. Hiện tại Internet hoàn cảnh đúng là chiến quốc thời đại, các loại website đều tại dã man sinh trường, người muốn giống về sau đăng tin, a lý như vậy hoàn toàn khống chế dư luận, là căn vốn không có khả năng sự tình. Phát triển đến cuối cùng, Trần Khải Ca cũng bất đắc dĩ, đành phải ra vẻ cao thâm nói một câu vô cực cái này điện ảnh, tại 5 năm bên trong không có người xem hiểu lời nói, miễn cưỡng đã lừa gạt hắn chính mình. Những người khác không có hậu thế ánh mắt, một bộ phận còn thật bị Trần Khải Ca lắc lư ở, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại biết rõ, cái này điện ảnh tại 5 năm sau đã bị nhân quên mất không sai biệt lắm, căn bản là không có nghĩ có thể nhìn hiểu hay không, dù sao lại không phải là cái gì tốt điện ảnh. Trên thực tế, thời gian xác thực có thể chứng minh một cái tác phẩm tốt hay xấu, vẫn là cầm lấy đậu cả vỏ cho điểm đến nêu ví dụ, tại bên trong liền có tương đương một bộ phận tác phẩm, tại vừa đi ra thời điểm không bị nhân xem trọng, cho điểm thấp dọa người, nhưng là tại sau này vài năm thời gian, cho điểm liền có khả năng liên tục không ngừng thong thả tăng trưởng, hồng mèo lam thỏ thất hiệp truyền cái này hoạt hình, chính là trong này điển hình đại biểu. Vừa mới bắt đầu phát hình thời điểm cái này phim hoạt hình điểm số liền đạt tiêu chuẩn cũng chưa tới, nhưng là này mười mấy năm tăng trưởng phía dưới đến, sẽ đi qua vừa nhìn, ha ha, 9.6 phân, thành kinh điển. Tạo thành kết quả này, cũng không là cái gọi là nhà trường tố cáo linh tinh, mà là bộ này hoạt hình bản thân vấn đề. Vấn đề của nó phi thường rõ ràng, nhân vật phong cách cùng phối âm quá mức nhỏ tuổi hóa, làm muốn nhìn người trưởng thành nhìn không được. Mà tình tiết cùng nội hàm tác quá mức trưởng thành hóa, làm bị hấp dẫn tiểu hài tử xem không hiểu. Chế tác tổ có khả năng là nghĩ lấy lòng hai phương diện người, nhưng là tạo thành kết quả chính là, hai phương diện đều không có lấy lòng. Cái này hoạt hình đối với một chút tiểu bằng hữu tới nói, mới là chân chính 5 năm sau mới có thể xem hiểu. Lúc trước bọn hắn xem không hiểu trong này tình tiết cùng nội hàm, đang dần dần sau khi lớn lên, là chậm rãi hiểu được vài thứ kia, những cái này lại tăng thêm thơ ấu tốt đẹp lựa kính, một cách tự nhiên liền đem nó phụng vì kinh điển. Hơn nữa Hồng Mèo Lam Thỏ Thất Hiệp truyền cái này phim hoạt hình, cho dù là có kia một chút khuyết điểm, chế tác hoàn mỹ bốn chữ này cũng là sẽ không thay đổi. Vô cực chất lượng đến tột cùng như thế nào, đậu cả vỏ cho điểm kỳ thật có thể biểu hiện ra đến. Theo phía trên nó anh bắt đầu sau này sổ 15 năm, nó cho điểm đã ở thong thả tăng trưởng, thời điểm khác như dịch thần không có chú ý, duy nhất có thể tra chính là, tại 19 năm đến 21 năm thời kỳ, nó cho điểm tăng lên không. Một phân, theo năm, ba biến thành năm, bốn. Tại trải qua tư bản xâm nhập, lạn phiến tần suất thời đại sau đó, mọi người đối với điện ảnh nhẫn nại độ đã tăng trưởng rất nhiều, đại bộ phận vốn chỉ là đạt tiêu chuẩn điện ảnh, đều tại chiếu phim sau được đến khen ngợi, nguyên bản rất lạn điện ảnh, đại gia cũng hiểu được nó không phải là như vậy hư thối, nhưng dù là như thế, vô cực phồng phân tốc độ cũng có thể nói tốc độ nhanh như rùa. Vô cực chế tác không tinh lương sao? Đương nhiên không phải là, nói riêng về chế tác so Hồng Mèo Lam Thỏ Thất Hiệp truyền có thể hoàn mỹ nhiều, nhưng là trừ chế tác hoàn mỹ ở ngoài. Nó vốn không có bất kỳ cái gì một điểm có thể lấy được xuất thủ, điểm này là xa xa không sánh được phim hoạt hình, Trương Bách Chi Nhục Hí Nguyên vốn phải là rất lớn thêm phân hạng, nhưng là Diễm Chiếu Môn sau đó, cái này thêm phân hạng cũng đã biến mất. Đối với Trần Khải Ca, Ngưu Dịch Thần là thật bội phục a, rõ ràng mỗi lần điện ảnh đều chụp như vậy lạn, Bá Vương Biệt Cơ sau cũng chính là tìm tòi miễn cưỡng có thể nhìn, cái khác điện ảnh tất cả đều là lại đền tiền lại tạp danh tiếng, nhưng cho dù là như vậy, lại lúc nào cũng là còn có thể tìm tới người khác đưa cho hắn đầu tư. Loại sự tình này thật sự là rất huyền huyễn. Lúc trước giới giải trí bên trong cha rõ trốn thuế lậu thuế cùng rửa tiền thời điểm Trần Khải Ca thế nhưng không có bị cha xảy ra vấn đề, thật sự là khiến người ngoài ý, hắn địt làm, so với kia chút gì tiểu thịt tươi càng giống như là rửa tiền. Mặc kệ Ngưu Dịch Thần như thế nào nghĩ, tại một mảnh nhao nhao hỗn loạn bên trong, vô cực chiếu phim Hoàng Kim thời gian đã kết thúc, mùa đồng ảnh thị chuẩn bị đã lâu điên cuồng siêu thị, cuối cùng đến chiếu phim thời điểm. Tại chiếu phim trước một đêm phía trên, công ty mang theo Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệc Phi đợi chủ sáng tạo nhân viên, làm một cái long trọng lần đầu lễ, xem như đối với điện ảnh một lần cuối cùng tuyên truyền. Cái này coi trọng trình độ, so với thượng một bộ điên cuồng tảng đá, quả thực chính là trên trời dưới đất. Đơn giản hàn huyên một trận sau đó, chủ sáng tạo nhân viên đều ngồi ở hàng phía trước. Thân là đạo diễn Từ Tranh ngồi ở dễ thấy nhất vị trí, trong chốc lát thời gian, lòng bàn tay liền tràn đầy mồ hôi, cảm giác kia, giống như là một cái phụ lục 3 năm đông học sinh. Tại cao khảo sau cuối cùng muốn nhìn thành tích của mình. Buổi tối hôm nay đến, đều là tối người chuyên nghiệp, điện ảnh chất lượng đến tột cùng như thế nào, phòng vé có thể thành công hay không, có một bán đều phải nhìn bọn họ, không phải do Từ Tranh không khẩn trương. Tại tất cả mọi người an tĩnh xuống đến sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng tính hạ tâm đến, lần thứ nhất lấy đệ tam thị giác nhìn lên hoàn toàn thiên nội dung. Điện ảnh kịch bản mặc dù là hắn viết ra, nhưng là cắt nối biên tập công tác hắn cũng không có tham dự. Cho nên đối với cái này Từ Tranh bản quán đêm cũng là có một chút tò mò. Phim ngay từ đầu, đương Lưu Diệc Phi kia trương không thi phấn trang điểm, lại như cụ thanh lệ khuôn mặt xuất hiện tại màn ảnh phía trên thời điểm ở đây nam nhân đều oa một tiếng, lập tức liền rơi vào yên lặng. Hiện tại đang ở tại nhan trị đỉnh phong Lưu Diệc Phi, một thân một mình chống lên vé xem phim phòng năng lực còn không có, nhiều dệt hoa trên gấm cao nhất bình hoa lại dư giả. Mà ở Ngưu Dịch Thần ra sân thời điểm ở đây nữ nhân đều oa, Ngưu Dịch Thần bây giờ đang ở điện ảnh trung địa vị. Cũng không so Lưu Diệc Phi mạnh bao nhiêu, điên cuồng tảng đá bên trong, hắn diễn cũng bất quá là một cái liền nam tam đều tính không lên tiểu nhân vật thôi. Cuối cùng tại Trương Mẫn ra sân thời điểm ở đây người đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, bây giờ còn có thể tại điện ảnh bên trong nhìn đến Trương Mẫn, cũng miễn cưỡng có thể xem như một loại tình cảm rồi, nhất là nàng hiện tại tướng mạo thế nhưng cùng lúc trước đỉnh phong nhất thời kỳ cũng không nhị đến. Tùy theo điện ảnh tình tiết liên tục phát triển, Ngưu Dịch Thần dần dần buông lỏng xuống. Chỉnh thể tới nói, hắn đối với chính mình tại đại màn ảnh thượng biểu diễn coi như vừa lòng, vừa lúc mới đầu, người xem nhìn đến hắn ra sân, đều sẽ cảm giác được xuất, nhưng là mỗi một lần nhìn đến hắn kinh ngạc, đều nhịn không được đại cười lên. Rõ ràng là một tấm nhìn liền làm người khác mê muội khuôn mặt, cố tình tại trong màn ảnh thành tối chật vật một cái, mà bộ dạng càng xuất, tình cảnh càng thảm, lại càng có thai kịch hiệu quả. Tương đối tới nói, Lưu Diệc Phi tại này bên trong liền thuần túy là một cái thực dễ nhìn bình hoa rồi, tuy rằng lộ ra một lượng thông minh, nhưng là lại không có bao nhiêu biểu diễn không gian. Âm thầm đắc ý một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần lại trêu chọc chính mình khuyết điểm. Tại trong bộ phim này biểu diễn xem như điểm sáng, nhưng là một mình Linh đi ra đã có một chút hơi lộ ra di động khen, nếu như không có căng trùng thỏa đáng tình tiết thêm vào, sẽ có xuất diễn cảm giác, đây là có thể cải tiến địa phương. Hài kịch, kỳ thật tuyệt không tốt diễn, dùng sức nhẹ hơn, sẽ làm nhân cảm thấy hợp với mặt ngoài, không thể dẫn vào. Dùng sức quá mạnh, lại sẽ làm nhân cảm thấy quá mức nghiêm túc, trong lòng nảy sinh bất khoái. Điểm này phía trên, rất lâu liền hài kịch đại sư Châu Tinh Trì cũng không có cách nào hoàn mỹ xử lý, chớ nói chi là Ngưu Dịch Thần cái này nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo người mới. Chỉ có thể nói, còn có tiến bộ rất lớn không gian, nhưng là tại cái này điện ảnh bên trong, hợp cách. Tại điện ảnh sau khi kết thúc, nghênh tiếp bọn hắn, chính là như sấm rền tiếng vỗ tay. Từ Tranh thở phào một hơi, tại Liễu Nham chủ trì phía dưới, theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, bắt đầu tiếp nhận một đám truyền thông phỏng vấn. Hiện tại Từ Tranh, nhìn qua so ngay từ đầu khi tự tin hơn, bởi vì người xem phản ứng là hắn thuốc an thần, trước lúc này nhưng hắn là biết công ty không có phái đỏ lên bao, nếu như điện ảnh có thể để cho những cái này kiến thức rộng rãi nghiệp nội nhân sĩ vừa lòng lời nói, kia bình thường người xem khẳng định lại càng không nói thêm cái gì. Ngưu Dịch Thần kéo kéo Lưu Diệp Phi tay, tiến đến tai của nàng vừa nói nhìn đến chúng ta có thể trước tiên chúc mừng một chút, theo người xem phản ứng phía trên đến nhìn, chúng ta điện ảnh phòng vé tuyệt đối bất hội thấp. Thôi đi, đợi chiếu phim xong rồi nói sau. Lưu Diệp Phi cho hắn dội cho điểm nước lạnh, bất quá nụ cười trên mặt lại như thế nào đều không thu về được. Đợi Từ Tranh làm xong chính mình diễn thuyết sau đó, kịch tổ cái khác mọi người cùng một chỗ đi tới, đang tiếp nhận truyền thông kiểm duyệt. Tại hôm nay qua đi, chiến tranh liền muốn chính thức vang dội. Thời gian quá bay nhanh, rất nhanh, ngày đầu tiên phòng vé đi ra, 1.105 vạn, cái này phòng vé số lượng chấn kinh rồi toàn bộ mọi người. Phải biết, Vô Cực lần đầu phòng vé mới 1.315 vạn mà thôi, mà Điên Cuồng Siêu Thị rõ ràng là cái tiểu chế tác, sắp xếp phiến lượng so Vô Cực đều thiếu 1/5, thế nhưng có thể đạt tới cái này phòng vé, quả thực làm người ta khó có thể tin. Theo điều tra nghiên cứu kết quả đến nhìn, đại bộ phận mọi người là hướng Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi đến, nhưng là cuối cùng đều tại tình tiết bên trong trầm mê, nhất vừa thưởng thức sắc đẹp, nhất vừa thưởng thức tình tiết, là thoải mái nhất xem ảnh trải nghiệm. Ngưu Dịch Thần vừa lúc mới đầu phi thường khiếp sợ, nhưng là làm một chút tự hỏi, cũng hiểu được bình thường. Điên Cuồng Siêu Thị, có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều chiếm cứ. Hắn và Lưu Diệp Phi đều là hiện tại đương hùng diễn viên, bản thân mang theo rất lớn fan quần thể, trước làm Điên Cuồng Tảng Đá lại là danh tiếng thật tốt điện ảnh. Đây là thiên thời. Ngô Đồng Ảnh thì tại quyết tâm tiến vào giới giải trí sau đó, trừ bỏ cũng mua sắm viện tuyến ở ngoài, mình cũng kiến tạo rất lớn một đám rạp chiếu phim, tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân có điều chia tách, nhưng là trình thể viện tuyến số lượng chiếm cứ cả nước màn ảnh nửa giang sơn, nói muốn chiếu phim, sắp xếp phiến phương diện không có bất kỳ cái gì áp lực, đây là địa lợi. Tiền kỳ Vô Cực tuyên truyền treo đủ người xem khẩu vị, nhưng là cố tình Vô Cực chất lượng lại không thể đi lên, làm sở hữu người xem tâm lý đều nghẹn một cỗ khí. Đồng dạng muốn nhìn một bộ hào tác phẩm, đây là nhân hòa. Tam đầu thành công điều kiện tiên quyết đều chiếm cứ tình huống phía dưới, xuất hiện cái này phòng vé cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không có quá mức cao hứng, bởi vì như vậy tính toán Điên Cuồng Siêu Thị đã có nhất định fan điện ảnh khuynh hướng, như vậy điện ảnh là không thể kéo dài, hậu thế kia một chút phía trên ánh ngày đầu liền phòng vé phá ức, sau đó một tuần lễ sau vẫn là phá ức, hạ cuối cùng vẽ khi mới hơn 2 ức phòng vé điện ảnh nhưng là nhìn mãi quen mắt. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần làm xong điện ảnh đầu voi đuôi chuột chuẩn bị thời điểm, tin tức tốt lại một cái tiếp lấy một cái truyền đến, không chỉ là phòng vé, còn có danh tiếng, đang nhìn không có nhận thức, chỉ có thể cầm lấy Trương Bách Chi cùng một cái người Nhật Bản giường diễn đương mánh lưới Vô Cực sau đó, các nàng bộ phim này có vẻ phá lệ để người chú ý, nhất thời tất cả đều là khen ngữ điệu. Cuối cùng thủ chu phòng vé thế nhưng đạt được đến 6.500 vạn, chu phòng vé ghi lại đem Châu Tinh Trì công phu đều ép xuống, gần với Trần Khải ca Vô Cực 7.400 vạn. Xem như đạo diễn kiêm diễn viên chính Từ Tranh mỗi ngày đều nhặt nhìn đến bát khỏa răng trắng, xem như diễn viên chính vài người cũng đều được chỗ tốt không nhỏ, tất cả mọi người như là đánh một hồi thắng trận lớn giống nhau, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Sắp hết năm, toàn bộ Bắc Kinh khắp nơi sung sướng không khí, cho dù là Ngô Đồng Ảnh thị như vậy công ty giải trí, hôm nay cũng không có mấy người nhân đi làm. Lưu Diệp Phi mẹ con hai người tại hai ngày trước liền cùng với Ngưu Dịch Thần cáo biệt, trở về quê nhà, nguyên gốc thẳng ấm áp nhà bên trong lập tức thanh lãnh. Nhìn từng nhà vô cùng bộ dạng, Ngưu Dịch Thần đến trong gia dạo qua một vòng, nếu như là phía trước lời nói, Ngưu Lị đã sớm nên gọi điện thoại cho hắn, làm hắn về nhà ăn Tết rồi, nhưng là năm nay thế nhưng vẫn luôn không có gì động tĩnh. Về nhà nhất vòng mấy lúc sau, phát hiện trong nhà căn bản là không có người, Ngưu Dịch Thần lại cấp Ngưu Lị gọi điện thoại, kết quả cũng không có đả thông, cuối cùng đành phải lại đi đến công ty bên trong, cùng vài cái năm 30 còn muốn tăng ca đánh người cái đối mặt, cho nhau miễn cưỡng một phen. Cho dù là công ty này bên trong, cũng so với hắn chỗ ở có người khí. Cùng công ty chung người chào hỏi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần trở lại phòng làm việc của mình bên trong, lại cầm lấy điên cuồng siêu thị phòng vé đơn nhìn, giờ này khắc này, cũng chỉ có cái tin tức tốt này có thể để cho hắn cao hứng một chút. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nhìn hôm nay phòng vé thời điểm hắn cửa phòng làm việc bỗng nhiên ở giữa bị người khác đẩy ra, ngẩng đầu vừa nhìn, mặc lấy một thân hắc Ngưu Lị hấp tấp đi đến. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng đứng lên, tỷ, ngươi chừng nào thì trở về. Ngưu Lị vừa qua đến, hắn huyền tâm lập tức liền phóng đi xuống, vui sướng trong lòng so với điện ảnh chiếu phim muốn hơn rất nhiều. Đừng nói trước nói, Ngưu Lị hướng về phía sau khoát tay áo, nàng tùy thân trợ lý Thượng Quan Thanh Đồng lập tức đi ra cửa đi, đóng lại cửa phòng tại bên ngoài gác. Tại không có ngoại nhân sau đó, Ngưu Dịch Thần vừa muốn cùng Ngưu Lị nóng người một chút, lại bị nàng cấp đè vào ghế dựa phía trên. Ngưu Lị trên người bao lấy tây trang màu đen, bởi vì rét lạnh quan hệ nhìn qua dày lại thẳng, phối hợp nàng thâm thúy ngũ quan, nhìn qua vô cùng nghiêm túc, mà kia ép lấy Ngưu Dịch Thần bả vai động tác, là làm nàng trước chàng nữ tổng giám đốc khí chàng hoàn toàn mở ra, nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Nhưng là tư thế như vậy đối mặt Ngưu Dịch Thần, lại sẽ chỉ làm hắn cảm thấy kích thích, nghĩ đem như vậy một cái bá đạo tỷ tỷ cấp đè ở dưới người là cái gì mùi vị. Này mùi vị nhi hắn kỳ thật biết, không tốt đến làm hắn không biết phải hình dung như thế nào, chính là cũng có quá thời gian dài không có hưởng thụ, lúc này vừa đến, làm hắn càng thêm mê say. Ngưu Lị không có chú ý đệ mình ý tưởng, nghiêm túc hỏi Dịch Thần, ngươi hãy thành thật cho ta nói, lần này điện ảnh ngươi có hay không hư báo phòng vé. Ngưu Dịch Thần nghĩ cùng không thèm nghĩ nói đương nhiên đã không có, của ta điện ảnh chụp như vậy tốt, nơi đó có mua tất yếu a. Ngưu Lị tiếp tục hỏi không gạt ta. Đương nhiên không có. Ngưu Lị đứng lên, một bên tại trong gian phòng qua lại dạo bước, một bên tự lẩm bẩm nói nghiêm khắc mà tính lời nói, cái này điện ảnh đầu tư kỳ thật vẫn chưa tới 500 vạn, hiện tại mới phía trên ánh một tuần, cũng đã có lục ngàn 500 vạn phòng vé rồi, thao tác một phen sau đó, chúng ta thậm chí đều có thể cầm lấy 1/3 tiền làm lưu động tài chính. Ngưu Dịch Thần đi qua đem nàng ôm tại trong ngực, hỏi tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngưu Lị nghiêm túc nói ngươi đừng làm rộn, ta tại nghĩ đại sự đâu. Ngưu Dịch Thần cũng có điểm tức giận, đem ôm lấy nàng cánh tay nắm thật chặt, nói ta cũng không tin đại sự gì có thể so với ta ngươi trọng yếu. Chương 364 ngắn ngủi ôn tồn. Đừng nói, còn thực sự có. Ngưu Lị lại đem hắn đẩy ra một điểm, nói bởi vì hiện tại làm chuyện này, thực khả năng quan hệ đến ngươi sau này có thể hay không giống hiện tại như vậy tiêu sái. Ngưu Dịch Thần không hiểu hỏi chúng ta về sau có thể hay không tiêu sái, cùng điện ảnh có cái gì quan hệ. Ta còn nhớ rõ trước ngươi đối với ta những cái này vé xem phim phòng đánh giá, không đáng kể. Ngưu Lị hồi đáp vậy ngươi có nghe hay không quá một câu, kêu rút dây động rừng a. Ngưu Dịch Thần chính muốn tiếp tục nói cái gì đó, Ngưu Lị điện thoại di động vang lên, nàng cầm lấy đến vừa nhìn, giơ tay lên ý bảo Ngưu Dịch Thần không cần nói, liền nhận nghe điện thoại. Ba, ta ở đây. Điện thoại bên kia, đúng là bò phụ hỏi xác định qua ư, phòng vé có phải hay không thật như vậy cao. Ngưu Lị nói hai ta một bên đối lập qua, phòng vé cũng không có làm bộ. Tốt lắm. Bảo phụ bên kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói ta lập tức liền trở về, người trước hết để cho du mục bọn hắn chuẩn bị một chút, 2 giờ sau mở hội. Tốt, bọn hắn ở giữa đối thoại, vĩnh viễn đều là đơn giản như vậy sáng tỏ, cũng chưa vài câu, cũng đã đem vấn đề mấu chốt cấp nói xong rồi, ngoại nhân cho dù là toàn bộ hành trình đều nghe, cũng không biết bọn hắn nói đúng cái gì. Trước chớ cúp, Ngưu Dịch Thần nói liền đem Ngưu Lị điện thoại thường, hỏi các ngươi thần thần bí bí nói chuyện gì chứ, vì sao không cho ta biết. Bảo phụ bên kia làm một chút trầm mặc, trầm giọng nói không liên quan ngươi sự tình, ngươi chụp tốt ngươi điện ảnh là được. Kia làm sao có thể hành đâu này, chúng ta còn không phải là người một nhà, ngươi, Ngưu Dịch Thần nói còn chưa dứt lời, bảo phụ đã treo điện thoại. Trời đủ, Ngưu Dịch Thần sổ một câu thô tục, đối với Ngưu Lị nói đây chính là ta một mực cùng hắn không đối phó nguyên nhân, ngày ngày ở đây cho ta ngoạn nhi đại gia trưởng chú ý, ta lại không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Ngưu Lị nở nụ cười, an ủi phụ thân nói đúng. Chúng ta đều là làm một việc, chính là phân công khác biệt thôi, ngươi chụp tốt điện ảnh là được. Quên đi, không nói, ta nhất nghe các ngươi nói chuyện khẩu khí chỉ biết kế tiếp là cái gì an bài. Ngưu Dịch Thần dứt lời, một tay lấy Ngưu Lị ôm, đặt ở bàn làm việc phía trên, nói tỉ, chúng ta nhưng là đã lâu không gặp, ta vừa rồi nhưng là nghe được nga, các ngươi còn có 2 giờ mới biết lái, cho nên. Nói xong, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng thượng hôn một chút, thật sâu nhìn mắt của nàng, trong này hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ngưu Lị ánh mắt né tránh hai phía dưới, cuối cùng thở dài, nhìn một chút đồng hồ nói ngươi chỉ có nửa giờ, sau nửa giờ ta liền muốn đi sắp xếp tài liệu, chuyện này rất trọng yếu, một chút cũng chậm trễ không thể. Nếu thời gian như vậy gấp gáp, chúng ta vẫn là nhanh chút ra. Ngưu Dịch Thần nói xong, Liên Hoàng bận rộn duỗi tay cởi bỏ Ngưu Lỵ đai lưng, một bộ sắc cấp bách bộ dạng. Thật sự là, gấp gáp ngay cả lời cũng không muốn nói vài lời. Ngưu Lỵ bất đắc dĩ oán trách một câu, thân thể lại cực kỳ phối hợp giơ lên mông, theo phía trên bàn làm việc lại rơi xuống. Tại đai lưng kim loại keo phía dưới, bên ngoài một tầng quần tây lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất, lộ ra bên trong bên người giữ ấm nội y. Nhiệt độ bây giờ rất thấp, Ngưu Lỵ xuyên thành như vậy, đã có muốn phong độ không muốn độ ấm hiểm nghi, chính là quần áo vải dệt tốt lắm, lại tăng thêm vị trí đại bộ phận đều có điều hòa, này cảm lạnh. Ngưu Dịch Thần cấp bách đem Ngưu Lỵ xoay người từ, nắm áo lót của nàng cùng một chỗ dùng sức xuống phía dưới kéo một cái, kia hai miếng tuyết trắng bờ mông liền bại lộ tại trước mắt, nhìn qua vừa trắng vừa mềm, sờ lên tràn đầy co giãn, ấm áp, giống như là mới ra hoa đại bánh bao trắng giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được phụ thân phía dưới đi gặm một cái. Ai nha, Ngưu Lỵ đau đớn kêu một tiếng, kia nở nang bờ mông phía trên một chớp mắt liền bày biện ra hai cái rõ ràng dấu răng. Ngưu Lỵ quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần nói ngươi năm nay là muốn quá năm bổn mạng sao? Chó nhỏ giống nhau, ta so với chó nhỏ lợi hại hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ quần của mình, dùng sức đè lên, Ngưu Lỵ kia đầy đặn thon dài thân thể, đồ quân dụng thiếp đặt ở bàn làm việc phía trên, mềm mại cặp vú bị cứng rắn mặt bàn chen ép thay đổi hình dạng. Ân Ngưu Dịch Thần thân thể thúc một cái, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị một cái chặt khít lửa nóng lỗ thịt bao vây, bên trong chặt chẽ dày tường thịt đối với hắn tiến hành toàn bộ phương hướng mát xa, giống như là bởi vì tiền hí không chân, cắm vào thời điểm mang theo một trận nóng rực cảm giác, giống như là mùa đông tại ăn tê cay hương hoa giống nhau, vừa nóng lại thích, làm người ta mồ hôi nhễ nhại đồng thời, toàn thân lỗ chân lông đều kìm lòng không được thư giãn ra. Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được đánh sâu vào hai cái, sexy cảm giác chỉ chốc lát sau liền làm trán của các nàng đầu nổi lên một chút mồ hôi. Chờ một chút, chậm một chút, trên trán mang theo một chút đổ mồ hôi Ngưu Lỵ bắt được Ngưu Dịch Thần cánh tay, mang theo một tia âm dung nói nhẹ chút, tiến độ quá nhanh, ta đều còn đau đâu. Ngưu Lỵ dáng người đã coi như là rất cao chọn được rồi, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần đè ở dưới người, lại đáng thương như là một con mèo nhỏ, không có chút nào sức đánh trả. Ngưu Dịch Thần thật sâu thở gấp, đè xuống bốc lên tình dục, nhẹ nhàng tại Ngưu Lỵ lỗ tai cùng trên cổ hôn trong chốc lát sau đó, mới vừa chân đá văng ra quần của nàng. Lại đem ghế dựa câu, ôm lấy eo của nàng chậm rãi ngồi vào ghế phía trên. Như vậy vừa đến, liền từ nguyên bản nam thượng nữ phía dưới từ phía sau tiến vào thức, biến thành nữ trên nam dưới ngồi tại thức. Ngưu Dịch Thần tại Ngưu Lỵ bên tai nói tỉ, lần này ngươi tại phía trên, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Bất quá nếu như sau nửa giờ chưa xong lời nói, liền là vấn đề của ngươi nha. Chỉ biết cho ta tìm việc tình, Ngưu Lỵ nhỏ tiếng thở gấp, chậm rãi lay động lên bờ mông. Ân Ngưu Dịch Thần sảng khoái rên rỉ một tiếng, hai tay tìm được phía trước, đầu tiên là cách quần áo tại vú của nàng thượng nhu hai phía dưới, tiếp lấy liền khẩn cấp không chờ được đưa đến bên trong, đem áo ngực hướng lên đầy, liền kết kết thật thật bắt được kia hai luồng nhuyễn nị mỹ thịt, đem chúng nó tùy ý vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng. Ân, Ngưu Lỵ thân thể hơi hơi phập phồng, trong miệng phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ, tại Ngưu Dịch Thần thưởng thức nhi phía dưới, chỉ chốc lát sau, hai cái đầu vú cũng đã rắn rắn chắc chắc đứng thẳng, như là hai cái thành thục nho giống nhau. Hết sức mê người. Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được dục vọng của nàng, tại bên cạnh tai của nàng nói tỉ, ngươi bây giờ tốt mẫn cảm a, trước kia chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm nhưng là phải thật lâu mới có thể giống như bây giờ. Đừng gọi ta tỉ, Ngưu Lỵ cắn răng nói, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, nàng trong lòng tổng sinh ra một loại mãnh liệt cấm kỵ cảm giác, trên người khoái cảm nhận được càng thêm mãnh liệt. Không, ta liền muốn kêu, tỉ, tỉ, tỉ. Ngưu Dịch Thần cảm nhận nàng hạ thân từng trận co lại, thoải mái đều phải kêu ra tiếng, hai tay không khỏi theo trước ngực của nàng lấy ra, nắm phần eo của nàng không được cao thấp sống chuyển động. Ân, a, thối đệ đệ, a, tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới, Ngưu Lỵ thân thể không khỏi về phía trước nghiêng lệch, không thể không đỡ lấy mặt bàn mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng là cái động tác này lại làm cho Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào đến càng thêm thuận tiện, Ngưu Dịch Thần đem eo của nàng, mỗi một lần hạ xuống xong, đều sẽ đem nàng thể trọng hoàn toàn áp chế. To dài côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong liên tục không ngừng ra vào, từng đợt dâm thủy đang kịch liệt ma sát phía dưới biến thành bọt biển, rất mạnh bắp đùi của hắn biến thành dính dính một mảnh. Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng tại Ngưu Lỵ bên tai quát to, tỉ. Tỉ, người kẹp chặt ta rất thư thái, ta về sau còn muốn, một mực muốn. Tỉ. Ân, a, tốt, nghe ngươi, ta nghe ngươi, a, về sau chúng ta một mực muốn tại cùng một chỗ, a. Bỏ đã lâu Ngưu Lỵ có vẻ càng thêm nhiệt tình, vừa lúc mới đầu vẫn là Ngưu Dịch Thần chiếm cứ chủ động, Nhưng là chẳng được bao lâu, Ngưu Lị khí lực liền càng lúc càng lớn, động tác càng ngày càng kịch liệt. Kia hai miếng như trăng tròn bình thường mông tròn khi thì lên xuống nhấp nhô, khi thì ép lấy quy đầu trái phải xoay tròn, mỗi một lần động tác đều phảng phất có trăm vạn cánh tay tại hắn côn thịt phía trên mát xa giống nhau. Mới bất quá trong chốc lát công phu, dĩ nhiên cũng làm Ngưu Dịch Thần có xuất tinh xúc động. So sánh với Ngưu Dịch Thần, Ngưu Lị có vẻ càng thêm không chịu nổi, nhiều ngày không thấy dưới tình huống, thân thể của nàng trở nên càng trở lên mẫn cảm, tuy rằng động tác nhiệt tình, nhưng là lực bền bị lại lớn đại không chân, bất quá ngắn ngủn mấy phút sau đó, liền lớn tiếng thét chói tai lên. A, không được, ta không được, đệ, a. Ngưu Lị một bên kêu la đệ một bên nhanh chóng giãy giụa thân thể, không qua một lát sau, Ngưu Dịch Thần liền rõ ràng cảm nhận được âm đạo của nàng bên trong truyền ra một trận có quy luật co lại, một lúc sau, một cỗ ấm áp thủy triều liền phun ra ngoài, cọ rửa đầu chim của hắn. Ân Ngưu Lị phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, cả người giống như là bị rút xương cốt giống nhau, toàn bộ sụi lơ ở tại Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ngưu Dịch Thần đứng dậy đem nàng ép tại bàn làm việc phía trên, hai tay nắm nàng kia hai miếng đầy đặn mông tròn không chút nào thương tiếc kéo ra đút vào, ba âm thanh bên tai không dứt. A. Ngưu Lị đã hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ có thể tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phát ra từng tiếng vô ý thức dâm đãng kêu la. Mấy phút sau, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, đem côn thịt thật sâu cắm vào Ngưu Lị bên trong thân thể, tận tình phun bắn ra. Nóng dược tinh dịch cùng Ngưu Lị dâm thủy giao hòa hỗn hợp, bất quá trong chốc lát liền rốt cuộc phân không ra lẫn nhau, đang theo hai người giao hợp khe hở bên trong chậm rãi chảy ra. Cao trào qua đi, tỷ đệ hai người kịch liệt thở gấp, qua rất lâu, Ngưu Dịch Thần mới đưa côn thịt theo Ngưu Lị bên trong thân thể rút ra, đem nàng hoành ôm tại trong lòng, nhấc lên nàng áo, nhẹ nhàng thưởng thức nghi nàng cặp vú. Năm ngón tay vận động ở giữa, mang theo một tia cao trào dư vị, làm Ngưu Lị thoải mái ánh mắt đều đóng lại, hình như tùy thời đều khả năng ngủ giống nhau. Qua thật lâu sau, Ngưu Lị mở mắt nhìn một chút đồng hồ, đối với Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, lần này cứ như vậy đi, ta muốn đi ra ngoài chuẩn bị một chút. Tỷ Ngưu Dịch Thần tại cổ của nàng ở giữa cùng một chút, cầm lấy tay nàng đặt ở chính mình lại lần nữa cứng rắn côn thịt phía trên, nói ngươi nhìn, ta còn kém xa lắm đâu. Vậy cũng không được rồi, thời gian đã đến, Ngưu Lị nói chờ chúng ta bận rộn trải qua vài ngày, sau dù cho tốt cùng ngươi, nhưng là hiện tại, ta muốn chuẩn bị đi họp. Gặp Ngưu Dịch Thần vẫn là một bộ không tình nguyện bộ dạng, Ngưu Lị nhẹ nhàng sờ hắn khuôn mặt, nói tiếp nói ngoan một điểm a, ngươi cũng không nghĩ để cho chúng ta quan hệ bị cha bọn hắn biết, đúng không? Ngưu Dịch Thần bất mãn nói ta cho ngươi chừa chút thời gian sắp xếp còn không được sao? Ta còn không hiểu ngươi. Ngưu Lị nhéo nhéo Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói lưu cho ta thời gian, đến lúc đó khẳng định một chút thời gian đều không có. Dứt lời, liền từ Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống dưới, một bên dùng khăn giấy thanh lý hạ thân, vừa nói thật sự không được lời nói, ngươi có thể đi đùa giỡn một chút ta cái kia tiểu trợ lý a, ta nhìn nàng đối với ngươi cũng rất có ý tứ, hơn nữa còn là cao tài sinh, ngươi có thể bắt cũng là bản lĩnh của ngươi. Ta mới không thích nàng đâu. Ngưu Dịch Thần lại đi qua đem Ngưu Lị ôm, hai tay quấn chặt nàng cặp vú nhỏ giọng nói các nàng ai cũng không có cách nào với ngươi so. Nói đến đây, Ngưu Lị bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cười hỏi ngươi cái kia tiểu tình nhân cũng không có cách nào cùng ta so sao. Ai? Ngưu Dịch Thần hỏi. Ngưu Lị nói trước ngươi một mực với ai tại cùng một chỗ chẳng lẽ đều đã quên sao? Này vừa nói, Ngưu Dịch Thần lập tức cũng biết là Lưu Diệp Phi rồi, nhưng là hắn vẫn là nghĩ cùng không thèm nghĩ nói tỉ. Người nghe rõ ràng là ai cũng chưa pháp với người so. Ngưu Lị thân thể hơi chút một chút, tâm lý như là lau mật giống nhau ngọt ngào, trên miệng nhưng chỉ là nói ta đã biết. Tại loại trình độ nào đó phía trên tới nói, tỷ đệ hai cái tính cách vẫn có mấy phân chỗ tương tự, biểu đạt năng lực cũng không phải là mạnh như vậy. Ngưu Dịch Thần hôn lấy lỗ tai của nàng nói kia có phải hay không nên khen thưởng ta một chút. Không phải là, Ngưu Lị châm lấy trán của hắn đầu làm hắn tránh ra một chút, nói chúng ta mở xong sau khả năng còn bận rộn một đoạn thời gian. Đại khái nửa tháng a, nửa tháng sau, ta liền thật tốt cùng ngươi. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, biết hôm nay là không có khả năng làm gì nữa. Mà ở mặt đối với tỷ tỷ mình thời điểm hắn chung quy vẫn là muốn nhu thuận hơn nhiều. Ngưu Lị không ở nói thêm cái gì, sửa sang xong quần áo, liền dẫn nàng trợ lý trở lại phòng làm việc của mình. Trừ bỏ nhìn một chút tư liệu ở ngoài, cũng muốn tắm, đổi thân quần áo, mà Ngưu Dịch Thần đang xác định nhà mình nhân này không có khả năng tề tụ nhất đường sau đó. Có chút bất đắc dĩ rời đi công ty. Đều nói cha con là đời trước kẻ thù, khả năng thực sự có một chút như vậy duyên cơ a. Hắn và bò phụ chính là chỗ không đến cùng nơi đi, nhất là tại hắn trước đây phản kháng vào giới giải trí sau đó, cho nên hiện tại sẽ không ở lại nơi này nhìn hai tướng chán ghét. Đi tại đường phố phía trên, nhìn một đám trên mặt đều mang theo vui mừng đám người, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên có một loại cảm giác cô độc, năm nay qua năm mới, là hắn sinh ra đến nay quá không có, nhất năm vị một năm, mọi khi phía sau, ít nhất Ngưu Lị khẳng định bồi tiếp hắn, nhưng là hôm nay, thế nhưng liền nàng đều có chuyện. Hơn nửa năm trước phía sau, chẳng sợ hắn còn tại vì tiết mục cuối năm sự tình bận rộn sức đầu mẻ chán, đều có công phu đi ngủ thái y lâm, năm nay đều đến cửa ải cuối năm rồi, thế nhưng không có cái nữ nhân bồi tại bên người, thật sự là thật mất thể diện. Chương 365 người ở dề mộng ảo nhà ba người. Đồ Lưu Diệc Phi. Tùy tiện tại bên ngoài dạo qua một vòng, Ngưu Dịch Thần tay không trở lại trong nhà, tại lấy ra chìa khóa cắm đến khóa cửa thượng sau lại kinh ngạc phát hiện, môn lại bị nhân theo bên trong khóa trái. Xảy ra chuyện gì? Ngưu Dịch Thần theo bản năng dùng phía trên đế thị giác đảo qua, lập tức nhìn đến Lưu Diệc Phi theo phòng khách sofa phía trên nhảy lên, chạy đến cửa, nàng là nghe được Ngưu Dịch Thần mở cửa âm thanh. Một lúc sau, răng rắc một tiếng, cửa phòng liền từ bên trong mở ra, oa. Lưu Diệc Phi đối với hắn làm nhất cái mặt quỷ, đại cười nói như thế nào, Dịch Thần ngươi không nghĩ tới chúng ta trở về à? Ta còn thực sự không nghĩ đến ngươi tại nơi này. Ngưu Dịch Thần vô cùng kinh ngạc vui mừng đem Lưu Diệc Phi khuôn mặt cấp phùng, vang dội lại nàng khuôn mặt hôn hai cái, còn nói bất quá ngươi tốt nhất đừng cười to, nụ cười này, tiên khí nhi mất hết. Mất hứng chết rồi, ta tại ngươi chỗ này nơi đó có cái gì tiên khí thôi. Lưu Diệc Phi đẩy ra Ngưu Dịch Thần hai tay, một chút nhảy đến trong ngực hắn, nói còn chưa nói, ngươi thấy chúng ta kinh ngạc vui mừng không sợ hãi hỉ. Kinh ngạc vui mừng, đương nhiên vui mừng, Ngưu Dịch Thần dùng chân tướng môn nhất câu, hai tay nâng Lưu Diệc Phi mông đi đến gian phòng bên trong, này xinh đẹp mềm mại thân hình phía trên sở mang theo hương vị, chớp mắt liền toát lên thân thể của hắn tâm. Lúc này, Lưu Hiểu Lị cũng theo bên trong phòng bếp đi ra, nhìn đến giống trẻ sinh đôi kết hợp nhi bình thường ôm tại cùng một chỗ hai người, cười nói hai người các ngươi, vừa thấy mặt đã yêu thích ngấy nhưng tại cùng một chỗ, ta nhìn đều ngượng ngùng. Ha ha, mẹ, người muốn học thích ứng. Lưu Diệc Phi quay đầu đến trả lời một câu, tiếp lấy liền máu gà ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, không muốn buông tay. Cửu biệt thắng tân hôn, đoạn trước thời gian cùng Ngưu Dịch Thần đêm đêm sinh ca Lưu Diệc Phi, mới theo lấy mẹ trở về quê nhà vài ngày, liền đối với Ngưu Dịch Thần nghĩ đến không được, loại này sung sướng sự tình liền tựa như là thuốc phiện, đã để nàng có chút nghiện. Ta xem là hai người các ngươi thích ứng ta đi. Lưu Hiểu Lị đi tới tại nhà mình nữ nhi trên vai vỗ một cái, nói trừ phi Thiến Thiến không thích mụ mụ, muốn cho mẹ một người rời ra ngoài ở. Ai nha, ta nói như vậy, mẹ ngươi đừng loạn nghĩ. Lưu Diệc Phi nói, liền cảm giác được Ngưu Dịch Thần côn thịt tại chính mình nhảy qua ở giữa cứng rắn, chống đỡ tại âm hộ phía trên, lập tức liền giống như điện giật theo hắn trong ngực nhảy xuống, cũng như chạy trốn chạy đến sofa chỗ ngồi xuống, không nói, chúng ta xem TV à, một năm xuống nan được nghỉ ngơi một hồi. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệc Phi không chú ý, lặng lẽ tiến đến Lưu Hiểu Lị trước mặt, tại môi của nàng thượng chuồn chuồn lướt nước vẩy hôn một chút, nhỏ giọng nói nhạc mẫu đại nhân, là ghen tị sao? Lưu Hiểu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, tránh né hắn bàn tay heo ăn mặn, nói ta chính đang nấu cơm, ngươi và Thiến Thiến có thể cùng một chỗ chờ một lát. Đúng vậy, Dịch Thần tỏa, Lưu Diệc Phi vỗ vỗ chính mình ghế salon bên cạnh, nói mẹ ta nhưng là khó được tiếp theo phòng bếp đâu. Ngưu Dịch Thần không nói hai lời liền hướng đi qua, một chút đem nàng cấp ép đến sofa phía trên. Hiện tại thời tiết thật lạnh, cho nên Lưu Diệc Phi mặc trên người giày điều văn đồ ngủ, xa xa nhìn qua giống như là một cái quần áo bệnh nhân. Cơ hồ không có lộ ra một điểm làn da tại bên ngoài, nhưng là bởi vì trong nhà máy sưởi thực chân quan hệ, nàng trên người quần áo bệnh nhân cũng chính là nhìn vững chắc, trên thực tế lại rộng thùng thình thấy bà luôn, Ngưu Dịch Thần thuận theo vạt áo hướng bên trong nhất duỗi, dễ dàng liền bắt được vú của nàng. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệc Phi kia tinh xảo khuôn mặt, vừa rồi to gan như vậy, như thế nào bị mụ mụ vừa nói liền chạy đâu này. Kia kiên đĩnh cặp vú phía trên tràn đầy co giãn, mặc dù không có Ngưu Lị đại, cũng là một loại hoàn toàn khác biệt mùi vị. Làm Ngưu Dịch Thần nắm chúng nó thật tốt bóp nhẹ hai cái, phương diện này làm xong phương phân ra cao thấp đến, thật đúng là có chút khó khăn a, tất cả đều muốn mới là tối hương. Ai nha, Ngưu Dịch Thần hai tay như vậy sờ, khiến cho Lưu Diệc Phi thân thể mềm xuống, lại hướng đến Lưu Hiểu Lị phương hướng nhìn nhìn, hoảng sợ kêu ngươi ép đến ta. Ngưu Dịch Thần cũng hướng Lưu Hiểu Lị nhìn lại, mặt nàng đỏ bừng xoay người từ, đi đến phòng bếp bên trong, mắt không thấy tâm không phiền. Hai mẹ con mặt đỏ biểu cảm đều ngoài người ta dự liệu tương tự. Làm Ngưu Dịch Thần trong lòng tà hỏa càng trở lên tràn đầy. Gặp Lưu Hiểu Lị sau khi rời đi, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói ta phía trước không phải là ngày ngày ép ngươi nha, mới vài ngày liền đã quên bị ép là cảm giác gì rồi hả? Nhìn đến phải nhường ngươi nhiều nhớ lại một chút mới được. Vừa nói, Ngưu Dịch Thần một bên đem mặt chôn ở Lưu Diệc Phi cổ ở giữa, thật sâu người nàng trên người mùi thơm, vừa rồi ôm lấy nàng thời điểm cũng đã cứng rắn rất côn thịt, rắn rắn chắc chắc đâm tại bắp đùi của nàng phía trên. Đừng, Lưu Diệc Phi cuộn lên hai chân, chống đỡ tại hai người thân vừa nói người ép đến đầu ta phát ra, có đau một chút. Dựa theo hiện tại tình này cảnh phát triển tiếp, bọn hắn thế nào cũng tại nơi này ân ái một lần không thể, nhưng là mẹ của mình liền tại phòng bếp bên trong, nàng có thể không muốn cứ như vậy nhân nhượng Ngưu Dịch Thần. Chỗ nào đâu này, Ngưu Dịch Thần hơn nâng lên thân thể, Lưu Diệp Phi nhân cơ hội hướng lên đạp một cái, một chút đem hắn cấp đặng bay ra ngoài, tiếp lấy nhất lăn lông lốc theo phía trên sofa lăn xuống đến, rụng cả tay chân xông về phòng bếp, một bên chạy vừa nói mẹ, người nấu cơm quá cực khổ, ta tới giúp ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng thời gian trường hợp đều là hắn không đúng, nhưng là dám dùng phương thức này phản kháng hắn, cũng chính là tâm đại Lưu Diệp Phi. Người tiến tới làm cái gì? Lưu Hiểu Lị đối với Lưu Diệp Phi nói vừa rồi còn như vậy ngấy nghiêng, hiện tại lại trốn ta chỗ này đến đây. Mẹ Lưu Diệp Phi hoảng bận rộn sửa sang xong quần áo, hướng Lưu Hiểu Lị nũng nịu một tiếng, kéo lấy tay nàng nói ta này không phải vì giúp ngươi nấu cơm nha. Người này bản thủ bản cước bộ dạng, có thể giúp ta cái gì à, chớ đem lang cấp chiêu tiến vào. Lang, Lưu Hiểu Lị vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền nhanh theo lấy đi đến, cái gì lang à? Ha ha, sắc lang, Lưu Diệp Phi cười nói thậm chí lại tới sao? Hảo hoa, vừa rồi đá ta còn chưa tính, còn dám vô hãm ta, xem ta dù không buông tha ngươi. Ai nha, mẹ, mau cứu ta. Lưu Diệp Phi trốn được Lưu Hiểu Lị phía sau, hai người quấn lấy Lưu Hiểu Lị ngoạn nhi lên diều hâu chóc gà con trò chơi. Được rồi, ngây nữa đi xuống như thế này đừng nói là ăn cơm. Lưu Hiểu Lị đẩy ra hai người, trên mặt một mảnh đỏ bừng, liền vừa rồi hỗn loạn kia trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần không có bắt đến Lưu Diệp Phi, nhưng không biết tại trên người của nàng chiếm bao nhiêu tiện nghi. Đùa giỡn một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi mới cuối cùng là an tĩnh xuống đến, Lưu Diệp Phi ở lại phòng bếp giúp đỡ Lưu Hiểu Lị bọc bánh chèo, nấu cơm, mà Ngưu Dịch Thần là bị nàng đuổi ra ngoài, làm hắn trước đi tắm nói sau. Lưu Diệp Phi tùy tiện không có chú ý tới, Lưu Hiểu Lị lại chú ý tới hắn trên người Ngưu Lị mùi nước hoa nhi. Ngưu Dịch Thần không dám lỗ mãng, đi ra ngoài tắm sau đó, lại trở lại trong phòng bếp giúp các nàng cùng một chỗ nấu cơm, hắn xào rau trình độ tuy rằng không được, nhưng là thiết thái trình độ quả thật điện thừa cấp, làm Lưu Diệp Phi lại lần nữa hóa thân mê muội, tại một bên vỗ tay bảo hay. Chính là tại cuối cùng đi ra ngoài thời điểm Lưu Diệp Phi đột nhiên ở giữa phát hiện, tại chính mình mẹ mông phía trên, có một đoàn màu trắng bột mì dấu vết, mơ hồ có một chút bàn tay bộ dạng, rất lớn, chính là nàng chưa kịp nhìn minh bạch, Lưu Hiểu Lị đã ngồi ở trên ghế sofa, quay đầu nói tiến tiến, ở trong đó làm cái gì, nhanh đến a. Nga, đến đây, Lưu Diệp Phi đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ hẳn là nhìn nhầm a. Hai cái mỹ nữ đều phải khống chế dáng người, cho nên cũng không có ăn nhiều lắm, đại bộ phận mỹ vị đều rơi vào Ngưu Dịch Thần miệng bên trong, bất quá cho dù là nhìn hắn ăn cái gì, hai mẹ con trong lòng cũng rất cao hứng. Bởi vì Ngưu Dịch Thần lúc ăn cơm thực quy củ, Lưu Diệp Phi tạm thời quên mất Lưu Hiểu Lị trên người không đúng, cười dài ngồi ở thân thể của hắn một bên, cùng một chỗ đại bắt đầu ăn. Đồng dạng đều là ăn cơm, tại một ngày này tổng có vẻ phá lệ khác biệt. Nếu như là mọi khi thời điểm hắn đã sớm ôm lấy Lưu Diệp Phi trở lại phòng ngủ ngủ, nhưng là hôm nay ngày này, hắn không muốn cùng Lưu Hiểu Lị tách ra. Trong phòng khách mặt thực an tĩnh, các đài truyền hình lớn đều tại dự báo buổi tối hôm nay tiết mục cuối năm sự tình, mà ba người tâm tư, rõ ràng cũng không tại đài truyền hình phía trên. Lưu Diệp Phi bị Ngưu Dịch Thần bá đạo ôm tại trong ngực, một chút cũng không thể động đậy. Ngượng ngùng nhìn chính mình mẹ nàng đành phải nhìn không rời mắt nhìn màn ảnh TV, nhưng là vậy có một chút mê ly đôi mắt, lại như thế nào cũng không thể ngắm nhìn. Tại nàng rộng thùng thình điều văn đồ ngủ bên trong, cặp vú vị trí liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, Ngưu Dịch Thần tay phải liền tại bên trong, bốn cái khe hở thay phiên kẹp lấy nàng phấn nộn đầu vú, mỗi một cái khe hở xúc cảm đều có chỗ khác biệt, kẹp cứng rắn một cái sau đó, lại đi ngoạn nhi làm một cái khác. Trải qua Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ khai phá, Lưu Diệp Phi áo ngực đã theo nguyên bản B biến thành C. Hơn nữa tại rất bạt hình dạng cùng có giãn phía trên không chút nào thua cấp nguyên lai, chỉ cần chỉ dùng để ánh mắt nhìn đến chỉ biết chúng nó có bao nhiêu cực phẩm, chớ nói chi là chảo ở trong tay rồi, phen này ngoạn nhi lấy xuống, quả thực chính là yêu thích không buông tay. Tham lam Ngưu Dịch Thần, thưởng thức nhi Lưu Diệp Phi cặp vú đồng thời còn không thỏa mãn, chân dài nhất duỗi, tại Lưu Diệp Phi nhìn không tới vị trí tìm được Lưu Hiểu Lị giữa hai chân, ngón chân tại âm hộ của nàng phía trên nhẹ nhàng điều khiển, mặc dù không có ngón tay linh hoạt như vậy. Nhưng là kích thích tính so với ngón tay lớn rất nhiều. Mẹ con hai người phản ứng thần kỳ nhất trí, trên mặt đều có say lòng người ửng đỏ, tiếng hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, hai chân thon dài không được tách ra, vừa nhanh tốc khép lại, chặt chẽ, xinh đẹp âm hộ phía trên ướt sũng một mảnh, đều đã đem các nàng quần lót cấp biến thành ướt đẫm. Trong chốc lát, thân là mẫu thân Lưu Hiểu Lị cuối cùng nhịn không được rồi, đem Ngưu Dịch Thần chân hướng đến bên cạnh nhất đá, đứng dậy nói tốt lắm, nhìn không được rồi, ta đi nghỉ trước một chút. Vì buổi tối gác đêm làm chuẩn bị. Nói xong, liền cũng như chạy trốn trở lại phòng ngủ của mình. Cảm nhận trên chân của mình bị đá kia nhất phía dưới đau đớn, Ngưu Dịch Thần cười nhìn về phía Lưu Diệc Phi, thật sao, nguyên lai đây cũng là di truyền, chính là Lưu Hiểu Lị càng lúc còn nhỏ một chút, phía trước không đã bị hắn dùng thôi. Lưu Diệc Phi biết, vừa rồi các nàng động tác khẳng định bị mẹ của mình phát hiện, nhưng là nàng bị Ngưu Dịch Thần một hồi này nhô, đã đầy đủ mềm nhũn đi xuống, liền ngượng ngùng đều không để ý tới ngẩng đầu lên, thổ khí như lan đối với Ngưu Dịch Thần nói chúng ta cũng đi về nghỉ một chút đi. Ở nơi này nghỉ ngơi, Ngưu Dịch Thần nói, đem Lưu Diệc Phi cấp đặt ở sofa phía trên. Lưu Diệc Phi phối hợp vừa nhấc mông, kia rộng thùng thình đồ ngủ liền bị Ngưu Dịch Thần chớp mắt lột xuống, tuột đến mắt cá chân chỗ. Đoạn trước thời gian liên tục không ngừng ân ái, đã để các nàng bồi dưỡng được cường đại ăn ý, biết rõ lẫn nhau thói quen các nàng, thậm chí đều không cần giao lưu, liền có thể làm được làm lẫn nhau đều vừa lòng trình độ. À, Lưu Diệc Phi phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, thon dài tuyết trắng hai chân đầu tiên là thật to mở ra, lập tức gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, tuổi trẻ lại tràn ngập sinh lực mông cong hiện lên 45 độ giác hướng lên, chống đỡ Ngưu Dịch Thần háng, phía trên kia tinh tế làn da, tốt đẹp đến thậm chí làm người ta thăng lên một cỗ muốn phá hư xúc động. Quen thuộc âm đạo bên trong, mặc kệ tiến vào bao nhiêu lần, như trước có thể cảm nhận được cỗ kia chật chội nhanh kẹp, tựa như là xử nữ nhanh đến, tại thêm phía trên phía trước kia chân châu nghiền nát, làm Ngưu Dịch Thần cảm xúc không tự chủ được khẩn trương lên đến, thậm chí cũng không dám quá nhiều trở về chỗ cũ, liền rất nhanh rút ra đút vào lên. A, không được, trở về phòng a, Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần sau lưng nhẹ nhàng đấm hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng, nắm nàng áo góc áo hướng lên vén lên, đầu kia văn đầu mù liền tựa như là hồ điệp rơi vào trên mặt đất. Lưu Diệc Phi kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều treo tại Ngưu Dịch Thần trên người, chân dài, eo con ong, mông cong, mỹ lưng, lại tăng thêm kia trương minh minh hẳn là cao lãnh, nhưng bây giờ tràn đầy tình dục mỹ lệ khuôn mặt, không một không ra lộ làm nam nhân điên cuồng mỹ lệ. Ba kỳ, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Diệc Phi mông, dùng nàng thích nhất tư thế từng bước đi về phía trước, mỗi một bước đều sẽ làm nàng thể trọng hoàn toàn chấn áp chính mình côn thịt phía trên, dư thừa dâm tùy theo bọn hắn bước chân tích tắc rơi tại trên mặt đất, cuối cùng loảng xoảng một tiếng, sở hữu âm thanh tốt đẹp cảnh, tất cả đều bị nhốt vào phòng ngủ của các nàng bên trong. Chương 366 tiên sinh đứa bé. A, Dịch Thần ngươi chậm một chút a, bên trong gian phòng, Lưu Diệc Phi ngửa mặt nằm tại giường lớn phía trên, tận tình rên rỉ. Hai cái chân dài kia bị Ngưu Dịch Thần chảo ở trong tay, thật to phân hướng hai bên, xinh đẹp mắt phượng trung ngập nước một mảnh, hình như tùy thời đều khả năng bị thao khóc giống nhau. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, hai cái kia cứng rắn vú cao thấp run rẩy, hiện lên một trận mê người màu hồng choáng váng quang. Lưu Diệc Phi nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, trong lòng liền một tia dư thừa ý tưởng đều không có, cảm giác thể xác tinh thần đều bị này kịch liệt khoái cảm lấp đầy. Kia to dài côn thịt mỗi một lần đều muốn thân thể của nàng cho xong toàn bộ nhét đầy, bất lưu một điểm khe hở, rắn chắc quy đầu giống như là đánh tỉnh giống nhau, mỗi lần rút ra đều sẽ mang từng cổ hơi nước, cỗ này từ hơi nước, giống như liền nàng tâm đều phải lấy ra đến giống nhau, làm nàng trừ bỏ rên gì, lại cũng không biết nên làm những gì sự tình. Thầm thì, hai người giao hợp âm thanh, là nàng tiếng rên gì duy nhất, cũng là hoàn mỹ phối nhạc. À không, Lưu Diệc Phi hai tay thật chặt gãi ga giường. Tuyết trắng thân thể hình tổ giống nhau hướng lên cung lên, lần lượt cao trào, làm thân thể của nàng thượng nổi lên một chút mê người ửng đỏ, cứng rắn vú thượng thậm chí đều lên một tầng da gà khúc mắc. Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, làm ra cuối cùng xông pha sau đó, đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng nhụy hoa, tận tình phun bắn ra. Hô, hô, tại xuất tinh sau đó, hai người ở giữa có ngắn ngủi bình tĩnh, Ngưu Dịch Thần hư đặt ở Lưu Diệc Phi trên người, hôn lấy nàng tại mặt mày cùng mũi, cuối cùng rơi vào nàng môi hồng phía trên. Lưu Diệc Phi hô hấp bình thường một chút, đưa ra song trường nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, phun ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, cùng hắn nhẹ nhàng dây dưa lên. Ngừng trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần nằm ở giường phía trên, đem Lưu Diệc Phi ôm tại trong ngực, hai tay một bên nàng lung linh có đến thân hình tốt nhất hạ du đi, một bên nói với nàng nói tiến, chúng ta điện ảnh phòng vé là bao nhiêu ngươi xem sao. Nhìn, Lưu Diệc Phi bán híp mắt, yếu ớt nói rất tốt, bất quá vẫn là không sánh được Vô Cực. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại nàng mông, cười nói ngươi nha đầu kia, thật đúng là lòng tham, chúng ta điện ảnh mới đầu tư bao nhiêu a, còn nghĩ so Vô Cực rất cao đâu. Lưu Diệc Phi nhúc nhích một chút, nói dù sao này cũng nói, về sau điện ảnh vẫn là đại chế tác tương đối khá nha. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người này ánh mắt, thật là làm cho ta không lời nào để nói. Lưu Diệc Phi bất mãn nói cái gì không lời nào để nói, người cảm thấy ta nói không đúng, có thể cho ta sửa a. Người đây là trời sinh, không đổi được, Ngưu Dịch Thần nói, đem thân thể của nàng lại hướng lên mặt trên điệp một chút. Đừng nha, Lưu Diệp Phi nhạy bén nhận thấy ngươi căn đâm tại chính mình bụng phía trên đồ vật, cầu xin tha thứ mới vừa vặn làm hoàn không bao lâu, ngươi làm sao lại muốn. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, ai cho ngươi như vậy mê người đâu này. Lưu Diệp Phi bất đắc dĩ nói nhưng là ta còn không có nghỉ ngơi tốt ha. Không có việc gì, ta cho phép ngươi dùng đừng phương thức. Ngưu Dịch Thần nói, dùng ngón cái tại môi của nàng thượng xóa sạch một chút. Hừ, Lưu Diệp Phi đáng yêu đối với Ngưu Dịch Thần nhíu nhăn mũi, cuối cùng vẫn là một đường xuống phía dưới, quỳ gối tại hắn nhảy qua lúc. Đó mới vừa bắn xong trong chốc lát côn thịt, lại một lần nữa đứng thẳng, chính hướng về nàng xinh đẹp khuôn mặt dương nanh múa vuốt. Lưu Diệp Phi tiến đến côn thịt trước nhẹ nhàng ngửi một chút, ghét bỏ nói khó nghe chết. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ có phải hay không trước phải đi tắm một chút thời điểm, Lưu Diệp Phi lại đem miệng há ra, đem thật to quy đầu cấp ngậm đến trong miệng. Tê nhất thời không bắt bẻ phía dưới, Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, miệng ngại thê thẳng, nói chính là hiện tại tình huống như vậy à.